15 chương 14 dược viên ký sự, nhị. Rời đi Tùng Âm tự nhiên là không biết Triệu Thần đã phát hiện nàng tu vi. Nàng trở lại tinh xá sau chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân nhũn ra, đi vài bước chân đều phải run lên. Xem ra chính mình muốn sớm một chút khắc phục kỵ tiên hạc sợ hãi cảm, không dám nào có biện pháp dưỡng hảo tinh thần tu luyện a. Tuy nói dọc theo đường đi phong cảnh thu hết với đáy mắt, sơn cốc gian lục ý sâu kín, trên vách núi còn có rất là đồ sộ thác nước, lệnh lòng dạ vì này trống trải, nhưng là dưới chân không có một loại kiên định cảm, tổng cảm thấy lập tức liền phải rớt xuống vạn trượng vực sâu, Tùng Âm nhưng không giống mỗi ngày đều như vậy mệt. Trở lại phòng sau, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút tiểu quy, phát hiện ra hỏa này vẫn là ở hô hô ngủ nhiều sau, liền ngồi xếp bằng đả tọa đi. Lần trước tu luyện thay đổi khi nháo ra linh khí biến mất không thấy, ở các đệ tử trung gian truyền lưu ra vô số phiên bản, làm Tùng Âm có điểm run như cây sấy, không dám lập tức như vậy liều lĩnh, những ngày qua, chỉ dám hơi chút đả tọa khôi phục, cũng không dám có quá lớn động tác. Đối với linh khí biến mất không thấy, sau lại đại gia bẩm báo cho Minh Không Sư Huynh, Minh Không Sư Huynh cũng tới tinh xá tra xét quá, đáng tiếc không có tra ra cái gì, đến cuối cùng liền không giải quyết được gì. Muốn ta nói à, khẳng định là nào đó pháp bảo xuất hiện, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đây là đối pháp bảo tràn ngập vô hạn nhiệt tình đệ tử. Mới không phải đâu, khẳng định là vị nào sư huynh đột phá, mới có thể. Mới có loại này dị tượng. Nói đến mặt sau giọng nói càng ngày càng yếu, đây là Liêu Đỡ Phong hồng hai má, trong mắt mạo mắt lấp lánh, đối mộ vị sư huynh ngưỡng mộ không thôi cách nói. Chúng ta đều biết, vương sư huynh kia chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, tu luyện thành công A, đột phá là sớm muộn gì sự, liền không cần ngươi nhiều lời. Đây là tuyệt đại đa số đệ tử trêu chọc thanh. Liêu Đỡ Phong ở các vị đệ tử trung tuổi lớn nhất, vừa vặn mãn 10 tuổi, tiểu nữ hài đã hiểu cái gì là Mỹ, ở trong mắt nàng xem ra, vương sư huynh nhất cử nhất động đều là tràn ngập dụ hoặc lực, giơ tay nhấc chân chi gian vô hạn phong tình trọng sinh chi gặp nạn thiên kim. Mỗi lần đương vương sư huynh xuất hiện thời điểm đều là vẻ mặt tường đỏ, song quyền nắm chặt, 10 phần thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, rước lấy mọi người vô số trêu đùa. Đáp lại bọn họ chính là Liêu Đỡ Phong dậm chân, sau đó xoay người rời đi. Tùng Âm cũng từng tham gia quá loại này nói chuyện sẽ, biết bọn họ không có phát hiện sự tình chân tướng sau, cũng liền an tâm, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Tùng Âm vẫn là quyết định an phận một đoạn nhật tử. Thời gian liền ở một đêm ngủ ngon chung vượt qua, Tùng Âm còn chưa tới giờ xỉu liền tỉnh lại, sắc trời còn chưa đại lượng, Tùng Âm đứng ở tiên hạc trước, nặng nề mà thở ra một hơi, tiên hạc nửa ngồi xổm với nàng trước người. Tùng Âm dùng sức mà cắn cắn môi dưới, sơn gian sáng sớm tin đồn tới nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, thả lỏng nàng thần kinh. Phần 14. Xài bước lên tiên hạc, chảo hảo dây cương, tiên hạc một tiếng cao vút trong trẻo kêu to, dùng sức mà chụp phủi cánh, cấp tốc hướng thần hệ phong phương hướng bay đi. Tùng Âm ở tiên hạc vừa mới cất cánh cái kia thời khắc liền gắt gao nhắm mắt, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở hai mắt. Bên tai là phong hô hô thành, bén nhọn mà đánh vào trên má, nguyên bản sơ thật sự chỉnh tề đầu tóc, giờ phút này cũng sớm đã bị quấy dày. Tùng Âm đôi mắt hơi hơi mở một tiểu điều khe hở, nhưng là một mặt mờ mờ nắng sớm lại là chiếu sáng trước mắt. Sinh trưởng ở núi non rằng cỏ cây đều bị nhiễm kim sắc quang mang, thái dương còn chưa dâng lên, nhưng là nó quang mang đã đánh thức vô số sinh linh. Tùng Âm bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Đây là tự nhiên chi lực sao? Người ở tự nhiên trước mặt luôn là như vậy nhỏ bé, chân trời một đạo kim sắc ánh sáng vượng nhiễm nửa cái không trung, nhưng là lấy Tùng Âm hiện tại nhãn lực có thể rõ ràng mà nhìn đến trong rừng cây vô số tiểu sinh mệnh đang ở trưởng thành, diện tích rộng lớn rừng rậm dựng dục vô số sinh cơ, Tùng Âm cảm giác được. Hiện tại nàng giống như không có ngồi ở tiên hạc trên lưng, mà là rong chơi tại đây phiến sinh mệnh hải dương trung, mà bên thai phong mang đến mát mẻ ý cười, trong cơ thể thay đổi tự. Động bắt đầu vận hành, đan điền nội thủy linh căn cùng thổ linh căn sáng lên quang mang, đan chéo ở bên nhau, mà chung quanh linh khí cũng tự động mà bắt đầu xoay tròn, hình thành một đám keo kiệt toàn, chậm rãi bị Tùng Âm hút vào trong cơ thể. Ở khí hậu hai cái linh căn chung quanh xuất hiện một cái tiểu quan điểm, trình nhàn nhạt màu xanh lá, đậu phộng lớn nhỏ. Không ngừng hấp thu lưỡng đạo cột sáng quang mang, màu xanh lá quang điểm không ngừng xoay tròn hấp thu linh khí, mà Tùng Âm quanh. Thân hấp thu linh khí tốc độ cũng lập tức nhanh hơn rất nhiều. Tùng Âm sớm đã đạt tới luyện khí một tầng đỉnh trạng thái, giờ phút này đại lượng dũng mãnh vào linh khí khiến cho Tùng Âm trong cơ thể linh lực nhanh chóng tăng trưởng, nhất cử đột phá luyện khí 2 tầng. Tùng Âm hoàn toàn bất giác, giờ phút này nàng đã quên mất chính mình thân ở nơi nào, cũng sớm đem đối trời cao sợ hãi vứt chi với sau đầu, biết một tiếng thanh thúy hạc minh mới giật mình tỉnh nàng. Cảm giác được đan điền nội có dị, vội vàng đem thần thức tham nhập, ở đan điền khí hậu lưỡng đạo cột sáng trung gian, xuất hiện một cái màu xanh lá tiểu cầu, không lớn, chính vòng quanh thủy mục lưỡng đạo cột sáng không ngừng đảo quanh, hoạt bát cực kỳ. Tùng Âm lại há to miệng, này, đây là phong linh lực A, khi nào xuất hiện, hơn nữa chính mình cũng tại đây bất chi bất giác chung bước vào luyện khí 2 tầng giai đoạn. Chính mình không có tu luyện A, kia đây là như thế nào đột phá, Tùng Âm chỉ cho rằng chính mình đã phát một hồi ngốc, cũng không có phát hiện chính mình trong cơ thể biến hóa. Hơn nữa có phong linh lực liền có thể tu luyện phong hành quyết, nói như vậy chính mình về sau không lâu nhiều hạng nhất có thể bảo mệnh kỹ năng. Loại trạng thái này vẫn luôn bảo trì đến Tùng Âm tới rồi thần hệ phong sau, tiến vào dược viên khi còn chưa biến mất, vẫn luôn ở vào cười ngây ngô trạng thái Tùng Âm liền như vậy theo bản năng mà lấy ra ngọc bài, véo động pháp quyết, truyền tống đi vào, không có phát hiện cách đó không xa Triệu Thần đang nhìn hắn, trong mắt có nghiền ngẫm, xem ra này tứ linh căn tiểu sư muội tốc độ tu luyện thật là mau a. Vừa mới đột phá luyện khí 2 tầng, Tùng Âm ở tiến vào sau không có lập tức liền tiến hành tưới nước, mà là trước ngồi xuống củng cố một chút tu vi. Đột phá khi nước chảy thành sông cảm giác Tùng Âm không có cảm nhận được nhiều ít, thừa dịp bây giờ còn có điểm nhàn rỗi thời gian chạy nhanh dư vị một chút. Chờ đến Tùng Âm kết thúc công việc trận mắt thời điểm, thời gian đã qua đi đã nửa ngày, Tùng Âm đánh giá một chút thời gian, liền chạy nhanh cấp linh âm thảo tưới nước. Hướng trong nước tích thượng 2 giọt linh lộ sau, Tùng Âm liền bắt đầu tưới nước, có lẽ là tiến vào luyện khí 2 tầng, Tùng Âm linh lực cùng thần thức đều có tiến bộ, không có giống ngày hôm qua như vậy động bất động liền phải nghỉ ngơi khôi phục một chút. Tùng Âm đã có thể kiên trì đến tới 7-8 thứ sau mới cảm giác có chút mệt, hơi chút khôi phục một chút, liền lại bắt đầu tưới nước, kết quả còn chưa tới nửa ngày thời gian liền đem này một mẫu lớn nhỏ linh âm thảo cấp tưới xong rồi. Nhưng thật ra so ngày hôm qua còn muốn mau chút. Hơn nữa, Tùng Âm phát hiện mỗi lần đương thần thức sắp phải dùng tận thời điểm lại tiến hành khôi phục, hiệu quả muốn so ngày thường khôi phục muốn hảo đến nhiều, mỗi khôi phục một lần, thần thức đều có một tia tăng trưởng, cái này nhận chi làm Tùng Âm cảm thấy thực ngạc nhiên. Này hẳn là chính là cái gọi là phá rồi mới lở, xem ra lần này tuyển linh dược viên nhiệm vụ thật đúng là không chọn sai. Kiểm tra rồi một chút trận pháp nội linh âm thảo, Tùng Âm lại phát hiện có một tiểu thốc linh âm thảo diệp tiêm chỗ tựa hồ có chút khô vàng, khuyết thiếu một chút sinh cơ, Tùng Âm ngồi xổm cẩn thận mà kiểm tra, đem linh âm thảo kiểm tra rồi cải biến, lại ở có vài quặng linh âm thảo diệp hạ phát hiện một ít màu trắng trứng trạng vật, Tùng Âm vê khởi mấy viên, phát hiện đây là một loại tu chân giới thường xuất hiện răng trùng. Khẩu khí chung có sắc bén vô cùng hàm răng, trình răng cơ trạng. Thường thường bám vào với linh cây cành lá phần lưng, một tháng liền sẽ phu hóa ra tới, nếu không kịp thời phát hiện, răng trùng ấu trùng liền sẽ gặm thực linh cây phiến lá vo khí lăng thiên toàn văn độc. Con hảo phát hiện, Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này răng trùng chỉ cần sớm cho kịp phát hiện liền có biện pháp có thể thống trị. Tùng Âm ở mượn đến dị trùng bảng chung gặp qua răng trùng giới thiệu, tuy nói này nhất giai răng trùng còn đang không thượng dị trùng bảng, nhiều lắm tính cái côn trùng có hại. Đừng nói người tu chân, người thường đều có thể giết chết nó, chính là nếu có răng trùng đạt tới tứ giai, liền tương đương với kim đan kỳ lão tổ tu vi, thập phần nguy hiểm, còn sẽ tiến hóa ra một đôi cái kìm, kiềm thượng có kích độc, kim đan kỳ dưới một khi trúng độc, hai cái canh giờ nội hẳn phải chết. Dựa vào này đôi cái kìm, tứ giai răng trùng cũng có thể xem như dị trùng một loại. Nói như vậy dược viên đều sẽ trang bị một ít trừ trùng dược tề, Tùng Âm ra trận pháp, liền nhìn đến Triệu Thần dựa vào nhà gỗ bên. Trong tay còn cầm một cái bình ngọc nhỏ, thấy Tùng Âm hướng hắn đi tới, có chút ngoài ý muốn. Sư Minh, không biết trừ răng trùng dược tề ở nơi nào, linh âm thảo sinh chút sâu. Tùng Âm nói, răng trùng, ngươi cùng ta tới. Triệu Thần nghe xong có chút kinh ngạc, nói như vậy, càng thấp giai linh cây thực rất ít răng sữa trùng, răng trùng giống nhau thích tam giai trở lên linh cây. Tùng Âm đi theo Triệu Thần tiến vào nhà gỗ. Nhà gỗ trên giá có một loạt bình gốm, Triệu Thần lấy ra một cái bình gốm. Từ bên trong tới rồi non nửa bình bình ngọc dược tề, giao cho Tùng Âm. Muốn diệt trừ linh cây thượng côn trùng có hại, trước hết cần đem ấu trùng trứng trước toàn bộ loại bỏ, dùng cái hỏa cầu thuật đem chúng nó toàn bộ đốt cháy, để tránh có cá lọt lưới, lại dùng này dược tề cùng thủy tam thất xứng hảo, này hai ngày liền dùng cái này thay thế ngày thường tưới nước, hai ngày liền hảo. Triệu Thần cố ý đề điểm Tùng Âm, rất nhiều chuyện đều là thực kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Tùng Âm. Là, sư huynh, sư muội minh bạch. Chắc chắn hảo hảo chiếu cố hảo này đó linh âm thảo. Tùng Âm biết đây là Triệu Thần ở giáo chính mình, rất là cảm kích. Đi thôi. Lại lần nữa nhéo nhéo Tùng Âm trên đầu túi sách, Triệu Thần rất là cảm thấy mỹ mãn, tiểu sư muội tóc thật đúng là hảo, thật tốt nhất. Triệu Thần là niết thực vui vẻ, mà Tùng Âm lại buồn bực, Triệu Thần tựa hồ là cùng thích niết nàng trên đầu túi sách, Tùng Âm ở suy xét lần sau tới thời điểm có phải hay không muốn đổi một kiểu tóc. Tiến vào trận pháp, xứng hảo dự tề. Đem thần thức từ trong thân thể lan tràn đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm dấu ở linh âm thảo phiến lá phần lưng trùng trứng. Đây là Tùng Âm lần đầu tiên đem thần thức dò ra bên ngoài cơ thể, cảm giác thập phần mới lạ, chung quanh mấy chục thước đồ vật tất cả đều thu hết đáy mắt, ngay cả linh âm thảo diệp tiêm thượng dò xương đều có thể cảm giác được, chỉ chốc lát sau liền ở một khắc cây linh âm thảo phiến lá phần lưng tìm được rồi mấy viên trùng trứng, đôi tay ngưng tụ linh lực, đan điền màu đỏ cổ sáng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, linh lực phun trào mà ra, ở đôi tay thượng hình thành một cái tiểu hỏa cầu, tùng. Âm đem tìm được trùng trứng sau liền ném vào đi đốt cháy, hoa hồi lâu mới khó khăn lắm tìm xong. Nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thần thức khôi phục không sai biệt lắm, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có để sót lúc sau, liền thao tác gấm nước đem dược tể tưới đi xuống. Nay một tưới, kết thúc thời điểm bóng đêm đã tối sầm xuống dưới. Tung âm ra trận pháp, phát hiện dược viên đã không có người, đi ở trên đường, hưởng thụ gió đêm thổi quét, tung âm tâm tình phá lệ hảo, hôm nay không thể hiểu được mà được đến phong linh lực, còn giúp linh âm thảo trừ bỏ trùng, học được không ít đồ vật. Tung âm đột nhiên nghĩ đến, hiện tại dù sao không có gì người, khoảng cách thần hệ phong đỉnh núi còn có điểm lộ trình, không bằng liền canh chừng hành quyết luyện một luyện, thử xem tay, nói làm liền làm. Tung âm hồi tưởng phong hành quyết pháp quyết, có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng là tung âm đã bối biết, suy nghĩ mấy lần cũng liền không sai biệt lắm. Vận dụng khởi đan điền khí hậu hai linh căn gian màu xanh lá linh lực, một tia màu xanh nhạt linh lực theo toàn thân kinh mạch tới rồi bước chân, linh lực chậm rãi bão hòa, thực mau, tung âm liền cảm giác được trên chân tựa hồ có loại mát lạnh cảm giác, nâng nâng chân khinh phiêu phiêu, đi phía trước nhảy liền chạy ra mấy trượng, ám đạo này phong hành quyết quả nhiên thần diệu. Thẳng đến đỉnh núi thời điểm, tung âm còn quên không được cái loại này ra tốc khoái cảm. Hiện tại nàng, đối với không trung tuy rằng không thể nói hoàn toàn không sợ, chính là nhưng thật ra so trước hai ngày khá hơn nhiều. Ánh trăng ngân quang vẩy đầy cả toàn núi non, mang theo ánh trăng gió nhẹ ôn nhu mà khẽ vớt, ngồi ở tiên hạc trên lưng tùng âm cũng thả lòng nhiều, hưởng thụ ban đêm mỹ lệ, chờ mong tương lai. 16 chương 15 dược viên ký sự, tam. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, tùng âm chiếu cố linh âm thảo cũng có 2 tháng, trong đó linh âm thảo nhưng thật ra không có tái xuất hiện sinh trùng loại chuyện này. Nhật tử quá đến còn xem như bình đạm. Tung âm mỗi ngày ở tới trên đường luyện tập phong hành quyết, thường xuyên qua lại, đảo cũng coi như được với thuần thủ. Hơn nữa Tung âm mỗi ngày dùng thần thức thao tác cấm nước, tiến bộ không ít. Vừa đến buổi tối liền đả tọa tu luyện, tuy rằng nói không dám nháo ra quá lớn động tĩnh, nhưng là cơ bản tu luyện vẫn phải làm. Lúc trước linh dược viên trung nhiệm vụ khen thưởng là mỗi 3 ngày 2 khối hạ phẩm linh thạch cùng một quả ngưng khí đan, 2 tháng xuống dưới. Tung âm đã tích cóp hơn 40 khối hạ phẩm linh thạch cùng 20 nhiều cái ngưng khí đan, hơn nữa mỗi tháng còn có môn cống nhưng lãnh. Tung âm tính một chút, nàng túi trữ vật tổng cộng có 68 khối linh thạch cùng hơn 30 cái ngưng khí đan. Cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú. Tung âm đối với nàng tài sản vẫn là thực bảo bối, giống cái thần giữ của, mỗi quá mấy ngày liền phải đem linh thạch đảo ra tới tinh tế mà số một lần. Tung âm sở dĩ sẽ như vậy. Là bởi vì đối với lúc trước tiểu quy ngủ say trước kia một phen lời nói có điều xúc động. Tiểu quy nói kia cổ thổ linh khí còn không có ổn định xuống dưới, còn phải dùng một ít thiên địa tài bảo tới củng cố. Tung âm ở bên trong coi thời điểm cũng chú ý tới, mặt khác 4 cái linh căn cổ sáng đều là thành quang doanh doanh, linh khí 10 phần, mà cái kia thổ linh lực sở cấu thành linh trụ đến bây giờ vẫn là có chút dinh dưỡng bất lương, như ẩn như hiện, rõ ràng vốn sinh ra đã yếu ớt. Huống hồ thiên địa tài bảo khẳng định không tiện nghi, vì chính mình tương lai tu luyện Tung âm cũng muốn nỗ lực nhiều tích cóp một chút linh thạch a. Tung âm dối người, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, mà sát trời cũng còn sớm, thái dương còn trói lọi mà treo ở chân trời, Tung âm nhìn thái dương có chút xuất thần. Bất chi bất giác chung đến dược viên hỗ trợ đã có 3 tháng, tuy nói 3 tháng tới đều là vì linh âm thảo tới tới nước, trừ chung này đó sự tình đơn giản, nhưng là trong đó nàng cũng ở triệu thần cố ý vô tình đề điểm trung học tới rồi rất nhiều thư thượng không có tri thức. Tung âm sư muội, lại đây. Đang ở nàng ở xuất thần thời điểm, triệu thần từ trận pháp ra tới, chiều nàng vây vây tay. Triệu thần đã đạt tới trúc cơ trung tầng, hắn giống nhau chiếu cố chính là ngũ giai linh thảo, mà ở dược viên còn có mấy cái tân tiến đệ tử, cũng là ở chiếu cố mặt khác chủng loại nhất giai linh thảo. Ngày thường cũng không thường đụng tới. Tung âm một đường chạy chậm qua đi, giơ lên một cái lún đồng tiền cười nói, sư minh, có việc gì thế? Triệu thần khỏe miệng ngậm vẻ tươi cười. Vừa định rỗi tay xoa bóp tùng âm trên đầu túi sách lại phát hiện hôm nay tùng âm trói lại cái bím tóc, đã không có túi sách triệu thần cũng chỉ có thể từ bỏ cực phẩm nữ tiên. Mấy ngày nay ta muốn đi chăm luyện phong một chuyến, ngươi cũng đã chăm sóc linh âm thảo 2 tháng, này 2 tháng ta cũng xem ở trong mắt, ngươi thực hiếu học, cũng rất tinh tế, cho nên ta cảm thấy, ở ta không ở mấy ngày này, ngươi có thể bắt đầu học chiếu cố liên la hoa. Nhìn tùng âm mặt, đáy mắt có một mạt ý cười. Thật vậy chăng, sư minh? Tung âm có chút kích động mà bưng kín miệng mình, chính mình này 2 tháng tới nỗ lực được đến khẳng định, hơn nữa bây giờ còn có cơ hội có thể chiếu cố liên la hoa, này thật là đại đại gia ngoài tung âm ngoài ý liệu. Như thế nào, ngươi không nghĩ đi chiếu cố liên la hoa? Triệu thần nhìn đến Tùng Âm này phúc kích động mà bộ dáng, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là làm nàng đổi loại linh cây chiếu cố, liền cao hứng thành như vậy, phỏng trừng này 2 tháng tới vẫn luôn cấp linh âm thảo tới nước, thật đúng là có chút nhị. Phần 15. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Tùng Âm nghe được Triệu thần nói sau vội vàng gật đầu, dùng sức biên độ chi trọng giống như rất sợ này sai sự chân dài chạy. Nay còn kém không nhiều lắm, ta nơi này có ngọc giản, mặt trên ghi lại chiếu cố liên la yếu điểm. Chính ngươi sau khi trở về cẩn thận nghiền ngẫm, ta đem cấm chế bài cho ngươi, sau khi trở về hảo sinh luyện tập. Nói liền lấy ra một khối ngọc giản cùng một cái tiểu ngọc bài, giao cho Tùng Âm trong tay. Lại lần nữa duỗi tay sờ sờ Tùng Âm đầu tóc, sau đó liền xoay người tiêu sái nhảy dựng, liền ngự kiếm mà đi. Tùng Âm hâm mộ mà nhìn Triệu thần rời đi thân ảnh, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu thần. Dưới chân linh khí, thẳng đến Triệu thần thân ảnh biến mất ở phía chân trời. Triệu thần là trúc cơ kỳ đệ tử. Theo lý thuyết tu vi đạt tới trúc cơ kỳ sau, liền có thể sử dụng trung phẩm linh khí, mà luyện khí kỳ tiểu pháo hôi nhóm chỉ có thể dùng một ít phẩm chất độ chênh lệch hạ phẩm linh khí, đương tu vi đạt tới kim đan kỳ sau, thông thường lao tổ nhóm liền sẽ cho chính mình lộng thượng 2 kiện phong cách thượng phẩm pháp bảo. Đến nỗi pháp khí loại đồ vật này, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên chân nhân mới có thể giữ được, cái này giai đoạn đối với hiện tại Tùng Âm mà nói là một cái xa xôi không thể với tới mục tiêu. Tùng Âm sở dĩ đối linh thạch như vậy ham thích, trong đó cũng có một nguyên nhân, chính là hy vọng có thể tìm được một cái thích hợp chính mình linh khí. Phải biết rằng, Thượng quan Vũ Đỉnh cùng Liễu Đỡ Phong chờ mười mấy người đều tới rồi phòng luyện khí đi làm một chút sự tình, mà phòng luyện khí nhà kho đôi một đống phẩm chất chẳng ra gì hạ phẩm phi kiếm. Đây là nhiều năm như vậy tới trăm luyện phong vô số đệ tử luyện tập kết quả, mà này trăm luyện phong cũng đủ hào phóng, cấp lãnh nhiệm vụ. Hơn nữa xuất sắc hoàn thành đệ tử mỗi người một thanh hạ phẩm phi kiếm, tuy nói chất lượng chẳng ra gì, nhưng là tốt xấu cũng là một kiện linh khí. Lần trước Liễu Đỡ Phong được đến một thanh hỏa thuộc tính hạ phẩm phi kiếm, vào lúc ban đêm liền lấy ra tới khoe khoang, chọc đến vô số người đỏ mắt nóng lên. Trăm luyện phong hảo phóng ở môn trung đều có danh tiếng, đây là vì cái gì nó nhiệm vụ như vậy được hoan nghênh nguyên nhân chí nhất. Tùng Âm trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, cực kỳ hâm mộ mà nhìn trôi này phi kiếm, kết quả Liễu Đỡ Phong cái này keo kiệt bao, chỉ lấy ra tới cho đại gia lung lay liếc mắt một cái, liền lập tức thu được túi trữ vật đi, chọc đến đại gia lại là một trận đuổi theo vui đùa ầm ĩ. Tùng Âm hất hất đầu, đem này đó tưởng niệm vứt ra trong đầu, lập tức hết sức, chính là đem này khối ngọc giản nội dung xem xong hiểu rõ mới là, phi kiếm gì đó, vẫn là tùy duyên đi. Trở lại tinh xá chung Tùng Âm, rửa mặt xong, liền ngồi tới rồi trên giường. Lấy ra ngọc giản, phóng không đầu góc, làm chính mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại, đem thần thức tham nhập trong ngọc giản. Kia chính là liên la hoa, tuy nói phẩm giai chỉ có nhất giai, nhưng là này liên la hoa rồi lại một cái đặc thủ chỗ. Liên la hoa giống nhau hoa súng. 24 cánh hoa tầng tầng lớp lớp, thân cây trung thông ngoại thẳng, mà này màu sắc và hoa văn lại là nhất quỷ dị địa phương, giống nhau hoa súng nhiều vì thiền sắc, mà này liên la hoa cũng chỉ là giống nhau mà thôi, cánh hoa lại chỉnh màu đen, nhưng là chỉnh cây liên la hoa nhất chân quý lại là nó hệ rễ. Liên la hoa hệ rễ chỉ có một cái rễ chính, không có một cái rễ con, này hệ rễ nhưng làm thuốc, dùng để luyện chế đan dược, có thể gia tăng trúc cơ xác suất thành công. Cho nên ở tu chân giới rất nhiều đại gia tộc dòng chính con cái thông thường sẽ ở dùng trúc cơ đan sau lại dùng một quả dùng liên la hoa hệ dễ luyện chế mà thành liên la đan lấy ra tăng trúc cơ thành công tỷ lệ. Mỗi lần xuất hiện ở phường thị thượng liên la đan đều là khiến cho đại gia tộc một trận điên đoạn, ai không muốn gia tộc của chính mình con cháu trúc cơ thành công nha. Đúng là bởi vì liên la hoa chân quý, cho nên Tùng Âm mới cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, Triệu thần cư nhiên sẽ đem như thế quan trọng linh thực giao cho chính mình tới chiếu cố. Thật sự là lệnh người cảm thấy kinh hỉ. Tư cập này, Tùng Âm càng là nỗ lực mà nhìn ngọc giản nội dung, cũng không thể cô phụ Triệu sư huynh đối chính mình tín nhiệm. Tùng Âm đánh ra 48 đạo pháp quyết, ngừng ở giữa không trung ngọc bài qua hồi lâu mới phát ra nhàn nhạt ngân quang, đem Tùng Âm truyền tống đi vào. Tùng Âm không cấm lau một phen mồ hôi lạnh, bởi vì liên la hoa không phải là nhỏ, cho nên sở thiết trận pháp cũng là phức tạp rất nhiều, sở cần pháp quyết tất nhiên là phức tạp rất nhiều. Cùng linh âm thảo cái kia trận pháp căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Toàn bộ trận pháp sở bao trùm phạm vi cũng không lớn, bên trong liên la hoa cũng chỉ có 36 cây, này cùng linh âm thảo số lượng so sánh với, căn bản bé nhỏ không đáng kể, chính là này trong đó giá trị lại là không thể so sánh với phong lưu danh tướng toàn văn đọc. Mỗi cây liên la hoa chi gian đều cách xa nhau một trượng có thừa, đây là vì liên la hoa có thể bình quân mà đạt được linh khí, mới đưa liên la hoa phân như thế khai. Liên la hoa là một loại thực tiểu quý linh thực, không giống mây mù thảo chỉ cần có cũng đủ thủy liền có thể sinh tồn, cũng không giống linh âm thảo sinh mệnh lực tràn đầy. Liên la hoa đối với thủy yêu cầu rất cao, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, muốn bảo trì thổ nhưỡng hơi hơi ướt át, quá ướt át thổ nhưỡng sẽ xử liên la hoa hệ dễ lặn rớt, mà quá làm thổ nhưỡng lại sẽ xử liên la hoa hệ dễ hơi nước không đủ, do đó ảnh hưởng đến dược hiệu. Tùng Âm biết, hai ngày này là một hồi trận đánh ác liệt, cần thiết tập trung lực chú ý mới được, nếu không nếu là đem liên la hoa cấp chiếu cố đã chết, bán chính mình đều không đủ bồi. Nguyên nhân chính là vì liên la hoa khó hầu hạ, đối với thủy yêu cầu cũng cao, cho nên Tùng Âm hai ngày này cần thiết nhất trí vẫn duy trì lực chú ý, thời khắc chú ý liên la hoa. Nàng đã cùng Thượng Quan Vũ Đình các nàng chào hỏi qua, hai ngày này là sẽ không hồi tinh buông tha. Nguyên bản Thượng Quan Vũ Đình các nàng còn cảm thấy Tùng Âm chọn linh dược viên nhiệm vụ chính là đi tìm tội chịu, không nghĩ tới Tùng Âm cư nhiên muốn đi chiếu cố liên la hoa, đây chính là lệnh các nàng cực kỳ hâm mộ không thôi, có thể đề cao trúc cơ thành công tỷ lệ linh dược A, ngẫm lại đều sẽ chảy nước miếng, đều yêu cầu Tùng Âm sau khi trở về nhất định phải cho các nàng cẩn thận nói một chút liên la hoa. Tùng Âm cười đáp ứng rồi, đem đặc thù linh lộ tích vào nước chung, trong nước dần dần vượng ra nhàn nhạt màu hồng phấn, đương màu hồng phấn không hề ra tăng khi. Tùng Âm lại gia nhập một giọt linh lộ, lúc này thủy không có gì thay đổi dần quá trình, trực tiếp biến thành màu lam, hồ lam sắc thái nhìn qua cảnh đẹp ý vui, Tùng Âm hưởng thụ loại này nhan sắc mang cho chính mình hưởng thụ, trên tay lại không có đỉnh, vẫn là tiếp tục tích thêm linh lộ, hồ lam thủy lúc này lại như là bị nhiễm mực nước, vượng ra thâm sắc thủy. Sắc. Nhan sắc liền ở Tùng Âm tích thêm linh lộ khi không ngừng mà biến hóa, thẳng đến thủy nhan sắc biến thành màu đen, Tùng Âm mới ngừng lại được, lau một phen hãn. Đừng tưởng rằng này nhìn như đơn giản, nhưng là đối với thần thức nắm chắc lại là yêu cầu cực cao, cần thiết dùng thần thức nhìn thẳng này thủy sắc, một khi thủy nhan sắc không hề biến hóa kia một khắc liền phải đem tiếp theo tích linh lộ tích đi vào mới được, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tùng Âm vô vô bộ ngực, nguy hiểm thật, bất quá tốt xấu thành công. Chính là này chỉ là một gốc cây liên la hoa lượng, Tùng Âm vẻ mặt đau khổ nhìn này 36 cây liên la hoa, chính là đem đến miệng cấp nuốt trở về. Tuy nói thực dường giả, chính là Tùng Âm vẫn là muốn ngoan ngoãn mà cho mỗi cây liên la hoa xứng hảo linh lộ. Một ngày xuống dưới cũng mới hoàn thành một nửa, trong đó còn có mấy lần thất bại chỉ có thể một lần nữa phối trí, cũng may loại này đặc thù linh lộ triệu thần để lại rất nhiều, phỏng chừng cũng là biết không hảo xứng thực dễ dàng thất bại mới ở lâu nhiều như vậy. Trận pháp ngoại Thái Dương đã rơi xuống Tây Sơn, chính là Tùng Âm vẫn là ở trận pháp nội hết sức chăm chú mà dùng thần thức nhìn chằm chằm linh lộ, để ngừa làm lỗi. May mắn Tùng Âm hiện tại đã đi vào tu hành, đạt tới luyện khí 2 tầng, có thể thông qua đả tọa tới khôi phục tinh lực, nếu không nếu là cái người thường tới đã sớm chịu đựng không nổi. Ngày hôm sau tảng sáng mới tới, Tùng Âm mới hoàn thành này 36 cây liên lá hoa linh lộ phối trí, liền tính người tu chân đều không phải là phàm nhân có thể so, nhưng là trải qua một đêm cao cường độ tinh lực tập trung, Tùng Âm cũng cảm thấy thập phần mệt, huống hồ nàng mới 10 tuổi, nhưng là nàng không dám đi nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục này tinh lực, lưu một tia thần thức ở bên ngoài. Chú ý này đó liên la hoa trạng huống, một có trạng huống liền sẽ lập tức tỉnh. Lại, hai ngày này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà đi qua, một khi nào cây liên la hoa hơi nước không đủ, Tùng Âm liền phải lập tức tỉnh lại, dùng xứng tốt linh lộ tưới đi lên. Tùng Âm gục xuống hai mắt, hắc hắc vành mắt, dưới chân phủ phía mể vải hiệu sự bộ dáng triệu thần xem ở trong mắt, biết là Tùng Âm hai ngày hai đêm không chợp mắt vẫn luôn chăm sóc liên la hoa, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tùng Âm bộ dáng này, triệu thần cũng không nói thêm cái gì. Liền đem Tùng Âm chạy về tinh xá, làm nàng hảo hảo ngủ mở giấc. Tùng Âm chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân nơi nơi đều là mềm, đi tới đôi mắt đều phải nhắm lại, cũng may thần thức còn chưa thu hồi, sắp đụng tới thứ gì khi, còn biết tránh đi, bằng không mặt mũi bầm dập là không thiếu được, liền như vậy một đường bay về tới tinh xá. Triệu thân nhìn Tùng Âm rời đi khi kia mơ hồ thân ảnh, không cấm bật cười, trong tay véo ra pháp quyết, tiến vào liên la hoa trận pháp, tiến trận pháp nhìn đến liên la hoa thổ nhưỡng hơi hơi ướt át. Bảo trì ở một cái thực thích hợp độ ẩm, còn tính vừa lòng, xem ra sư muội không thiếu nghiền ngẫm kia ngọc giản á, nhưng là đương hắn nhìn đến kia bình bình ngọc dư lại linh lộ khi, mới là chân chính mà trừng lớn hai mắt. Thật đúng là đảo đến bảo nha. 17 chương 16 dược viên ký sự, 4. Tùng Âm trở lại tinh xa sau, ngã đầu liền ngủ, ngủ một ngày một đêm mới khó khăn lắm tỉnh lại. Mở to mắt, Tùng Âm có trong nháy mắt ngây người, đã thật lâu đều không có như vậy mệt qua, toàn thân trên dưới lười biếng. Có một loại nói không nên lời thoải mái, ngón tay đụng chạm đến một cái lạnh lẽo đồ vật, đem tiểu quy bắt được trên tay nhìn, tiểu quy có chút trong suốt mai rùa mấy ngày nay tu dưỡng sau, đã bắt đầu chậm rãi biến trở về nguyên dạng, nhìn dáng vẻ, không dùng được bao lâu, tiểu quy liền có thể tỉnh lại. Lại trong chốc lát phía sau giường, Tùng Âm rửa mặt chải đầu xong, trong miệng hàm chứa một quả tích cốc đan, liền hướng thần hệ phong phương hướng đi. 2 tháng thời gian, đã làm Tùng Âm đối với tiên hạc bay lượn không trung không hề có sợ hãi, thậm chí là hưởng thụ này một quá trình. Tùng Âm có loại cảm giác, nàng là thuộc về cái này không trung tinh tế Mỹ Nam liên minh mới nhất trương. Vừa đến linh dược trong vườn, liền phát hiện Triệu Thần ở bên kia chờ nàng, Tùng Âm vội vàng chạy qua đi. Thần sắc có chút khẩn trương, sư huynh ngày hôm qua khẳng định xem qua nàng hai ngày này chiếu cố Liên La Hoa, không biết có hay không cái gì vấn đề, có chút lo sợ bất an, đôi tay bối ở sau lưng, giả ở bên nhau, trắng non khuôn mặt cũng có chút khẩn trương, trộm ngắm liếc mắt một cái Triệu Thần, lại thực mau mà đem túi lầu đi. Ta nhìn một chút Liên La Hoa, tuy nói còn có chút không đủ chỗ, nhưng đối với những người khác mà nói, làm được không tồi. Triệu Thần khinh phiêu phiêu mà ném ra một câu tới. Này một câu ném ra tới nhưng đem Tùng Âm tạc ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân vô hắn, dĩ vãng vô luận Tùng Âm đem linh thực chiếu cố đến thật tốt, Triệu Thần luôn có nói, chọn 7 chọn 8, nói Tùng Âm là hổ thẹn khó làm, ở nàng xem ra chỉ là cấp nhất giai linh âm thảo tới nước liền có nhiều như vậy vấn đề, cùng miễn bàn về sau. Mỗi lần nghe được Triệu Thần bới lông tìm vết sau Tùng Âm liền càng thêm cẩn thận mà chăm sóc linh âm thảo, thành tích tự nhiên xa xỉ. Mà hôm nay, Triệu Thần cư nhiên khích lệ nàng làm không tồi, này lệnh Tùng Âm tương đương kinh hỉ. Chính mình lao động thành quả bị khẳng định, trong đó tư vị tự nhiên chỉ có chính mình có thể minh bạch. Đương Tùng Âm vui dạo dực mà cười rộ lên thời điểm, Triệu Thần ngoài miệng rồi lại là một đốn răn dạy, chỉ là như vậy một chút khích lệ liền đắc ý thành bộ dáng này, nhớ kỹ tu đạo người không ngừng cùng thiên ở đấu tranh, cũng cùng người ở tranh đoạt, ngươi như thế hỉ nộ ngoại phóng, cứ thế mãi còn lợi hại, phải làm đến hỉ nộ ai nhạc thu hết với tâm, đối mặt bất luận cái gì sự tình đều phải mặt không đổi sắc, mới có thể trên con đường lớn có thành tựu. Là, sư huynh, Tùng Âm minh hiểu, chắc chắn đem sư huynh nói khắc trong tấm khảm. Tùng Âm hai chỉ mập mạp bạch móng vuốt liền ôm quyền, một bộ đứng đắn dạng về phía Triệu Thần nói lời cảm tạ. Tùng Âm trong lòng minh bạch Triệu Thần những lời này kỳ thật đều là ở đề điểm nàng. Này đó đều là Tùng Âm ở tu đạo trong quá trình đạt được quý giá tài phú. Hảo, biết là được, nếu ngươi Liên La Hoa chiếu cố đến không tồi, vậy tiếp tục chiếu cố đi xuống, ta sẽ làm một cái khác đệ tử cùng ngươi cắt lượn, mỗi người hai ngày, thẳng đến lần này Liên La Hoa thành thục mới thôi. Thấy Tùng Âm đem hắn nói nhớ kỹ, Triệu Thần lại biến thành ngày thường bộ dáng, yên lặng đạm bạc, nhưng là trên tay vẫn là không đình, tiếp theo nhéo nhéo Tùng Âm trên đầu túi sách. Đúng vậy. Tùng Âm vẻ mặt đau khổ nhìn Triệu Thần sờ cao hứng sau rời đi thân ảnh, chính mình cũng sờ sờ trên đầu túi sách, thực sự có tốt như vậy chơi. Sờ soạng sau một lúc lâu, không lấy ra cái gì tới, Tùng Âm đành phải vào trận pháp, không nghĩ tới này Triệu Thần ở một bên xem Tùng Âm này ngốc hình dáng ở trong lòng cười thầm không thôi. Phần 16. Thời gian liền ở Tùng Âm phối trí linh lộ trung vượt qua 2 ngày, 2 ngày sau Tùng Âm mới vừa tới sông thủy, chỉ cảm thấy đến trận pháp có dị động, không cấm cảnh giác lên. Linh dược viên là đại diễn môn trọng địa, sẽ là ai tới? Trận pháp vang lên ong ong thanh âm, ở trong không khí tạo nên như mặt nước từng trận dao động, quang mang chợt lóe, một bóng người xuất hiện ở trận pháp. Tùng Âm định nhãn nhìn lại, cư nhiên là Mộ Dung Thẳng Tới Trời Cao. Mộ Dung Thẳng Tới Trời Cao tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hắn trước 2 ngày thu được Triệu Thần sư huynh thông chi, muốn hắn đi linh dược viên chung hỗ trợ chăm sóc, thẳng đến này kỳ Liên La Hoa thành thủ, cũng nói bên trong đã có một cái sư muội, hắn cùng sư muội mỗi người 2 ngày cắt lượn. Mộ Dung Thẳng Tới Trời Cao nguyên bản ở trong phòng tu luyện, nhận được thông chi sau cũng không nói thêm gì, liền tới rồi thần hệ phòng, vào trận pháp, lại có chút kinh ngạc cư nhiên là Tùng Âm. Mộ Dung Thẳng Tới Trời Cao ngày thường say mê tu luyện, đối ngoại giới biết rất ít, nhưng là đối với cùng kỳ sư huynh muội nhóm vẫn là có chút ấn tượng, Tùng Âm người này hắn cũng biết tên, chỉ biết là cái tứ linh căn sư muội, còn lại cũng không hiểu biết. Hắn say mê tu luyện, cơ hồ mỗi ngày đều ở trong phòng tu luyện, cơ hồ đóng cửa không ra. Vài lần ra cửa vẫn là đi quản sự chỗ lĩnh ngọc bài hoặc là môn cống. Hắn là này bối đệ tử chung cái thứ nhất đạt tới luyện khí một tầng, đương nhiên, trừ bỏ Tùng Âm. Nhưng là hắn thiên phú sắc thật là xuất sắc, địa hỏa linh căn, tuy không phải trong truyền thuyết thiên linh căn, nhưng là địa hỏa linh căn cũng là cực hảo tu luyện nguyên liệu. Hơn nữa mấy ngày này nỗ lực tu luyện, Mộ Dung Thẳng Tới Trời Cao đã tiến vào luyện khí 2 tầng. Mộ Dung Thẳng Tới Trời Cao cho rằng hắn là này đồng lứa chung tu luyện nhanh nhất một cái, chính là hiện tại gặp được Tùng Âm. Lại kinh ngạc phát hiện Tùng Âm chung quanh hơi thở ổn định, linh khí ngưng tụ với thân, tuy nói là chỉ có luyện khí một tầng tu vi, nhưng là cơ sở lại cực kỳ củng cố, một cái tứ linh căn sư muội, có thể có như vậy tu vi thật sự là nỗ lực nhưng ra. Hắn không biết chính là, hiện tại Tùng Âm đã đạt tới luyện khí 2 tầng tu vi, chỉ là dùng kia liễm khí quyết, đem quanh thân linh khí đều thu vào đan điển, đem tu vi ẩn tàng rồi lên. Sư muội, 2 ngày đã qua, kế tiếp liền từ ta tới chăm sóc Liên La Hoa. Những cái đó về Tùng Âm tu vi ý niệm cũng chỉ là ở trong đầu qua một lần, cũng không có nghĩ nhiều, nhìn đến Tùng Âm đem cuối cùng một gốc cây liên la hoa tới xong sau, mới ra tiếng nói. Tốt, vậy phiền toái sư huynh siêu sao dưỡng thành công lược mới nhất trương. Tùng Âm vỗ vỗ tay, đem trên tay dán lên bùn đầu vỗ rớt, liền hướng Mộ Dung thẳng tới trời cao cáo tử, ra trận pháp. Nhìn này Mộ Dung sư huynh cũng đã đạt tới luyện khí 2 tầng, tốc độ này thật là nhanh. Tùng Âm ở hồi tinh xá trên đường bắt đầu hồi tưởng. Hiện giờ có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, nhưng thật ra có thể chống không ra tới làm điểm chuyện khác, gần nhất bận về việc chiếu cố linh thực, mỗi đêm đều chỉ là tiến hành cơ bản nhất đả tọa khôi phục, ngũ hành chân quyết đã thật lâu đều không có luyện tập, nhưng là lại lo lắng linh khí không đủ dùng. Từ từ, linh khí. Tùng Âm đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Quy ngủ say trước tựa hồ nói qua, giống như có một viên cái gì linh khí châu có thể dùng để tu luyện, gần nhất một vội, thiếu chút nữa đã quên còn có thứ này. Nói làm liền làm, Tùng Âm dọc theo đường đi vận khởi phong hành quyết thực mau liền đến tinh xá. Có lẽ là gần nhất mọi người đều đi làm nhiệm vụ đi, tinh xá lập tức an tĩnh rất nhiều, thiếu vài phần nhân khí, Tùng Âm trở về trên đường một người cũng không có gặp được, chỉ có chút tía sàn sạt rung động. Tùng Âm quan hảo cửa phòng, mới từ túi chữ vật tìm ra kia viên tiểu hạt châu. Tùng Âm đem túi chữ vật đồ vật tiến hành rồi phân loại, để tránh về sau đồ vật quá nhiều tìm không thấy. Nàng cầm cái dương đem linh thạch trang đi vào, to như vậy một cái dương, linh thạch mới đáng thương vô cùng một tiểu phủng, nhìn qua thật là thê thảm vô cùng. Tùng Âm mỗi lần nhìn đến này một tiểu phủng trong lòng đều sẽ dâng lên vạn trượng hào hùng. Một ngày nào đó ta có thể đem cái dương này lấp đầy, hơn nữa ta túi chữ vật nhất định sẽ chứa đầy vô số loại này cái dương, nhưng là tưởng tượng xong, lại sẽ bị tàn khốc hiện thực sở đánh bại. Mà một bên còn lại là mấy cái bình ngọc nhỏ, bên trong tích cốc đan cùng ngưng khí đan. Mà kia viên tiểu hạt châu còn lại là đơn độc đặt ở bên ngoài, Tùng Âm tìm được nó đảo cũng là dễ dàng. Hơi hơi trong suốt hạt châu chung có vài sợi như trạng vật, cứng rắn vô cùng hạt châu sẽ ẩn ẩn lộ ra một cổ thanh quang tới. Tùng Âm đem hạt châu nắm ở lòng bàn tay, ngồi xuống liền bắt đầu vận hành ngũ hành chân quyết. Linh châu nội linh khí hình như là tìm được rồi một cái xuất khẩu giống nhau. Đại lượng tinh thuần linh khí theo Tùng Âm lòng bàn tay chảy về phía toàn thân kinh mạch, cuối cùng đến đan điền, mà đan điền nội năm đạo cột sáng tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, bắt đầu tự động hấp thu linh khí, tinh thuần linh khí quần quận không ngừng mà từ linh châu giữa dòng ra tới, cùng Tùng Âm tu luyện. Một đêm không tiếng động, thẳng đến tia nắng ban mai sơ hiện, Tùng Âm mới từ tu luyện kia kỳ diệu cảm giác trung tỉnh lại, đương nàng đình chỉ vận hành ngũ hành chân quyết, trong tay kia viên linh châu cũng lập tức dừng lại linh khí phát ra, lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mà cây cột bên trong linh khí lại như cũ sung túc, nhìn dáng vẻ còn có thể chống đỡ thật lâu. Nếu là Tiểu Quy tỉnh lại, khẳng định sẽ khinh thường nhìn lại mà hừ một tiếng, lại trợn trắng mắt hung hăng mà khinh bỉ một chút Tùng Âm, cũng không nhìn xem là ai làm linh châu. Tiểu gia tốt xấu đem ngọn núi này linh khí đều cấp chịu hết mới làm thành này viên tiểu hạt châu, sao có thể lập tức liền dùng xong rồi đâu. Tùng Âm trong tay nắm kia viên linh châu, một tay lại chống đầu không được suy tư. Tựa hồ có cái gì không đúng, chính là suy tư sau một lúc lâu. Cũng không có nghĩ ra được không đúng chỗ nào, tổng cảm thấy gần nhất tu luyện giống như đều có điểm. Thả chậm tốc độ, không đúng, không nên nói như vậy, phải nói gần nhất hút vào trong cơ thể linh khí giống như hiệu suất không cao, ở trong cơ thể chỉ có thể lưu lại 4 phần, dư lại 6 phần lại là giật tán đến trong không khí, cho nên cảm giác đi lên hình như là tu luyện tốc độ chậm. Một đạo linh quang hiện lên, Tùng Âm giống như bắt giữ tới rồi cái gì, kia một kia linh quang lóe đến quá nhanh, Tùng Âm có loại thực nháo tâm cảm giác. Rõ ràng chỉ cách một tầng giấy, lại như thế nào cũng đột phá không được. Linh khí, hiệu suất, kinh mạch. Tùng Âm trong miệng vẫn luôn nhắc mãi này mấy cái từ, đáp án lập tức miêu tả sinh động. Đúng rồi, chính là cái này, Tùng Âm một giật mình, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Chính mình luyện khí một tầng sở dĩ đột phá đến nhanh như vậy, trừ bỏ Tiểu Quy hỗ trợ, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là khi đó nàng mới vừa kết thúc luyện thể, tựa hồ khi đó toàn thân kinh mạch cùng với cơ bắp đối linh khí đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa có thể lưu lại 8 phần linh lực, chính là theo thời gian trôi qua, hiện tại Tùng Âm đã không còn tiến hành luyện thể, hơn nữa luyện thể cũng đã qua 1 năm, này luyện thể hiệu quả tự nhiên là kém không ít, cho nên kinh mạch cùng cơ. Bắp đối linh khí mẫn cảm độ cũng giảm xuống, có thể lưu lại 4 phần linh lực đã xem như không tồi. Chính là nói như thế tới, muốn làm trong cơ thể lưu lại càng nhiều linh lực, trừ phi lại tiến hành luyện thể, mới có thể gia tăng linh khí, chính là Tùng Âm đối với tu chân giới một ít thưởng thức vẫn phải có, ở vạn năm trước. Linh khí sung túc thời điểm, thể tu từng là lớn nhất tu luyện hệ thống, khi đó linh khí sung túc, có thể cung cấp cấp thể tu sung túc linh khí, cho nên thể tu nhất thời nổi bật đại thịnh, không người nhưng lược này nổi bật, chính là một hồi đại kiếp nạn sau, tu chân giới. Tài nguyên thiếu thốn rất nhiều, linh khí cũng không bằng từ trước, thể tu một mạch liền dần dần xuống dốc. Huống hồ tụ linh trận sớm đã thất truyền, tưởng luyện thể tu cũng không kia tài nguyên a. Tùng Âm lâm vào một cái tiến thối khó xử hoàn cảnh, muốn nhanh chóng mà tiến lên giai, nhất định phải gia tăng trong cơ thể linh khí, chính là luyện thể hiệu quả ở lùi bước, có thể lưu lại linh khí cũng ở chậm rãi biến thiếu, chính là thể tu vốn là muốn hao phí đại lượng linh khí, mà ngũ hành chân quyết sở cần linh khí cùng thể tu sở cần linh khí quả thực là chẳng phân biệt trên dưới, lúc này hoàn toàn khó ở Tùng Âm. 18 chương 17 dược viên ký sự, nam. Tùng Âm ảo não mà ngã vào giường đệm, có chút phát tiết mà đem giường đệm làm cho lộn xộn. Nhưng là một lát sau, lại là nắm tóc bắt đầu tưởng biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ hiện tại lại muốn bắt đầu chạy vòng sao? Tùng Âm vẻ mặt đau khổ như vậy thầm nghĩ. Ngu ngốc, đây là không có hiệu quả. Một cái tinh tế thanh âm xuất hiện ở Tùng Âm trong đầu. Ai? Tùng Âm cả kinh quát. Nhưng là lại cảm thấy thanh âm này giống như có điểm thủ. Hừ, tiểu gia mới ngủ 2 tháng, cư nhiên liền ta đều không quen biết, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Thực hiện nhiên, tiểu quy không biết vì cái gì tỉnh lại, nhìn đến chính mình chủ nhân liền chính mình nhận không ra, rõ ràng có chút bực. Kỳ thật này cũng không thể quái Tùng Âm. Ở Tùng Âm nhận chi chung, tiểu quy chính là nàng khi còn nhỏ ở trong núi nhặt được một con tiểu rùa đen, làm bạn nàng nhiều năm như vậy, nhưng là 2 tháng trước, tiểu quy đột nhiên mở miệng nói chuyện, này nhưng đem Tùng Âm sợ tới mức quá sức, huống hồ còn chưa nói mấy câu, liền lâm vào ngủ say chúng, khi cách 2 tháng, khó trách Tùng Âm chỉ là cảm thấy thục mà nghe không hiểu. Tiểu quy, là ngươi, đúng không? Tùng Âm lúc này mới nhớ tới, nhưng là nàng cũng nhớ kỹ, dùng thần thức ở trong đầu cùng nó giao lưu, không cấm có chút kinh hỉ. Tiểu quy liên tiếp ngủ 2 tháng, vẫn không nhúc nhích, Tùng Âm tổng lo lắng nó có thể hay không bị đói chết. Hừ hừ, tiểu gia ta hiện tại chỉ là tạm thời tỉnh lại mà thôi, đề điểm ngươi vài câu, ta còn không có hoán lại đây đâu gì không vi tỉnh. Cái đuôi lại nết lên tới tiểu quy, khôi phục đại gia dạng. Tiểu quy, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi không phải rùa đen sao, như thế nào có thể nói đâu, lần trước kia cổ thổ linh khí là chuyện như thế nào a? Tùng Âm mới mặc kệ này đó đâu. Tiểu quy tỉnh lại, này không thể nghi ngờ là cho Tùng Âm một cái rất lớn kinh hỉ, phải biết rằng, từ trước Tùng Âm gặp được phiền não thời điểm, luôn là sẽ đối với tiểu quy nói một câu, tuy rằng nói không nhất định có thể giải quyết vấn đề, nhưng là nói xong trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Tiểu quy ngủ say không tỉnh, Tùng Âm trong lòng kỳ thật nghẹn thật nhiều lời nói không chỗ giảng, thượng quan vũ đỉnh các nàng tuy nói giao tình không tồi, chính là còn không có đạt tới có thể thổ lộ tình cảm nông nỗi, nhật tử một trường, Tùng Âm trong bụng nghẹn một đống nói không ra nói. Đình, đình, tiểu gia ta còn không có khôi phục đâu, hiện tại chỉ là tạm thời thanh tỉnh, ngươi như vậy nhiều vấn đề, tiểu gia nào có biện pháp trả lời a? Tiểu quy là bất kham này nhiễu, muốn tốc chiến tốc thắng, thật là... Mệnh tiểu gia còn lo lắng cái này ngu ngốc có thể hay không gặp được cái gì khó khăn, hiện tại xem ra, cái này ngu ngốc còn rất có tinh lực sao. Ngươi nói, ta không hỏi. Tùng Âm vội vàng che miệng lại, vẻ mặt chân thành mà nhìn chằm chằm tiểu quy. Ngươi cũng phát hiện, gần nhất luyện thể hiệu quả đang ở hạ thấp, cho nên, vì làm ngươi có thể tiến bộ đến càng mau một ít, luyện thể sự tỉnh chờ ta khôi phục lại nói, chính ngươi nhưng đừng lăn lộn mù quáng. Tiên tiến nhập luyện khí 5 tầng lại nói. Không có tiến vào luyện khí 5 tầng, ngươi là không thể tu luyện kia bộ luyện thể công pháp. Tiểu quy khó được nghiêm túc, nguyên bản tinh tế trong thanh âm cũng lộ ra cổ nghiêm khắc. Chính là, luyện thể yêu cầu đại lượng linh khí, mà chân quyết tu luyện cũng muốn rất nhiều linh khí a. Tùng Âm ủ rũ địa đạo, chính là nguyên nhân này mới đem nàng rối rắm muốn bắt cuồng. Linh khí vấn đề ta có thể giải quyết, nhưng là ngươi trước hết cần đem ngũ hành chân quyết luyện hảo, mau. Nhanh lên. Đạt tới luyện khí 5 tầng có lẽ thật là không có tu dưỡng lại đây. Tiểu quy nói thanh âm liền không thể hiểu được mà yếu đi xuống, liền lại ngủ đi qua. Ai, như thế nào lại ngủ? Tùng Âm không nghĩ tới tiểu quy nói ngủ liền ngủ, có chút nhục trí, lại là hung hăng mà trà đạp một phen tiểu quy, nằm đảo giường đệm thượng. Tuy nói tiểu quy hôm nay không thanh tỉnh bao lâu, chính là vẫn là có chút thu hoạch, dựa theo tiểu quy cách nói, nó tựa hồ có cái gì thể tu công pháp, hơn nữa linh khí vấn đề cũng có thể giải quyết, nhưng là tiền đề là muốn đạt tới luyện khí 5 tầng. Đây chính là cái không nhỏ cửa ải khó khăn, chính mình có thể thành công tiến vào luyện khí kỳ, hơn nữa nhanh như vậy thời gian nội liền có thể đạt tới luyện khí 2 tầng, chủ yếu là bởi vì hiện tại luyện thể hiệu quả hay còn ở, hơn nữa tiểu quy cấp linh châu, mới có thể có cũng đủ linh khí chống đỡ chính mình tiến lên giai. Tùng Âm méo nảy viên linh châu, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, cũng không biết nảy viên linh châu còn có thể chống đỡ bao lâu. Ai, tính, trước đem tu vi để đi lên rồi nói sau, không có đạt tới luyện khí 5 tầng. Nói cái gì đều là trống không. Đã biết chính mình tân mục tiêu sau Tùng Âm cảm thấy lập tức có đi tới phương hướng, trong nháy mắt liền đến muốn cùng Mộ Dung thẳng tới trời cao thay ca lúc, đương chính mình chuẩn bị tiến vào Liên La Hoa trận pháp trung thời điểm, liền nhìn đến Mộ Dung thẳng tới trời cao từ bên trong ra tới. Này nhìn lên, nhưng đem có chút dọa Tùng Âm. Mộ Dung thẳng tới trời cao năm nay 10 tuổi, lớn lên cũng là mày kiếm ưng mục, tuấn tiếu phi phàm, ngày thường xuyên màu lam đệ tử phục cũng là chỉnh chỉnh tề tề, tóc sơ đến không chút cầu thả, thường xuyên rước lấy một ít tuổi ít hơn sư muội một ít chú mục ánh mắt, chính là hôm nay vừa thấy lại là đại đại gia ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu. Phần 17. Trước mắt cái này sắc mặt tiểu tụy, môi tái nhợt, trên tóc có chút hỗn độn, nguyên bản sạch sẽ màu lam đệ tử phục thượng cũng lây dính không ít bùn đất dấu vết, bước chân cũng co vài phần phù phiếm, thật là Mộ Dung thẳng tới trời cao sao. Tùng Âm có chút nghi hoặc mà nghĩ đến. Kỳ thật Tùng Âm lần đầu tiên ra tới khi hình tượng cùng Mộ Dung thẳng tới trời cao là kém không xa, chỉ là Triệu Thần không để. Tùng Âm trở về phòng sau cũng không có đi xem chính mình hình tượng, còn tự cho là ra tới khi hình tượng không tồi. Hiện tại nhìn đến Mộ Dung thẳng tới trời cao này hình tượng tự nhiên giật mình. Mộ Dung sư huynh, kế tiếp hai ngày này liền từ sư muội tới chăm sóc Liên La Hoa, thỉnh sư huynh sau khi trở về hảo sinh nghỉ ngơi. Tùng Âm đối với Mộ Dung thẳng tới trời cao liền ôm quyền. Vậy phiên toái sư muội. Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng không nói thêm gì, hai ngày này thật sự là quá mệt mỏi, chống chân là thần thức sử dụng liền đại đại ra ngoài ngày thường sợ cần, lập tức sử dụng nhiều như vậy thần thức. Tuổi con nhỏ Mộ Dung thẳng tới trời cao cơ hồ liền phải không đứng được, đối với Tùng Âm gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Nhìn Mộ Dung thẳng tới trời cao rời đi thân ảnh, Tùng Âm chỉ là thở dài một hơi, giống hắn như vậy tu luyện thiên tài tự nhiên là không cần phát quá lớn sầu, Mộ Dung sư huynh hắn hẳn là thực mau là có thể lại lần nữa tiến đến giai, mà chính mình. Thu hồi thở dài, Tùng Âm vào trận pháp. Mộ Dung thẳng tới trời cao có thể được đến Triệu Thần thưởng thức, trong tay tự nhiên là thật sự có tài. Điểm này ở Tùng Âm tiến vào sau phải tới rồi nghiệm chứng hồng lâu toàn mây bay mới nhất trương. Tùng Âm há to miệng, nhìn trận pháp cảnh tượng, thật lâu không thể khép lại miệng. 36 cây liên lá hoa lẳng lặng mà ở thổ nhưỡng cắm rễ, nhưng là cảm giác đi lên lại là cùng Tùng Âm nhìn thấy khi có cách biệt một trời. Tùng Âm nhìn thấy liên lá hoa chỉ là duy trì bình thường sinh trưởng, chính là hiện tại liên lá hoa từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ sinh khí, phiến lá lục tỏa sáng, ngay cả diệp tiêm thượng dọ xương đều có vẻ vô cùng có sức sống. Càng đừng nói kia cánh hoa, nguyên bản màu đen cánh hoa nhìn qua tử khí trầm trầm, thậm chí cảm giác đi lên có chút u ám ám cảm. Rắc, mà giờ phút này cánh hoa, tầng tầng lớp lớp quấn quanh huyền chuyển, màu đen trung mơ hồ có thể thấy được lưu quang hiện lên. Tùng Âm đi vào cẩn thận quan sát, này đó liên lá hoa tựa hồ đều bị làm cái gì quang mang ở mặt trên giống nhau, vừa thấy liền biết không phải cái gì vật phàm. Chính mình đi lên còn không phải bộ dáng này, mà Mộ Dung thẳng tới trời cao tới lúc sau liền biến thành cái dạng này, xem ra này Mộ Dung thẳng tới trời cao thật đúng là có một bộ a. Tùng Âm duỗi tay sờ sờ kia lạnh lẽo cánh hoa, băng băng lương lương xúc cảm cùng vô cùng mềm nhắn tính chất, ngay cả này màu đen nhìn qua đều không có như vậy quái dị. Tùng Âm định ra tâm thần, suy tư một lát, liền ra trận pháp. Quả nhiên, Triệu Thần đã ở trận pháp ngoại chờ nàng. Triệu sư huynh. Tùng Âm nhìn thoáng qua Triệu Thần, có chút muốn nói lại thôi. Triệu Thần vây vây tay, nói: ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy Mộ Dung thẳng tới trời cao đem liên la hoa chiếu cố tốt như vậy, ngươi liền không cần tới. Tùng Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, xác thật, nhìn đến Mộ Dung thẳng tới trời cao đem liên la hoa chiếu cố đến như thế xuất sắc thời điểm, nàng cũng đã không nghĩ tới, bởi vì Tùng Âm tự nhận là hiện tại chính mình là không có cách nào làm được loại trình độ này. Liên la hoa sở dĩ sẽ có như vậy mọc, là bởi vì Mộ Dung thẳng tới trời cao sử dụng ra truyền bí pháp. Mộ Dung gia là tu chân giới nổi danh linh cây hảo thủ. Có chút bí pháp không quá, lần này cũng là vì ra một chút ngoài ý muốn, nhu cầu cấp bách này phê liên la hoa, cho nên ta mới có thể lâm thời tìm tới Mộ Dung thẳng tới trời cao. Triệu Thần giải thích nói. Tùng Âm vẫn là cúi đầu, không nói lời nào. Tùng Âm ở trong lòng kỳ thật là tự ti, tới đại diễn môn lâu như vậy, nàng cũng đã xong giải tới rồi, tại đây phê đệ tử chung, trừ bỏ Tùng Âm ba cái là đến từ một sơn thôn nhỏ, dư lại người toàn bộ đều là đến từ tu tiên gia tộc. Bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc tu chân công việc, gia tộc lực lượng có đôi khi sẽ ra ngoài người tưởng tượng ở ngoài. Tựa như Mộ Dung thẳng tới trời cao, từ nhỏ trong nhà trưởng bối liền cho hắn dùng các loại linh đan tới cấp hắn bồi nguyên cố bổn, vì về sau tu luyện làm chuẩn bị, lại còn có thể học được gia tộc rất nhiều bí pháp, ở môn phái chung cũng có thể được đến gia tộc duy trì. So với Tùng Âm này đó không nơi nương tựa tiểu thảo căn tới nói, bọn họ có được trời ưu ái ưu thế. Tùng Âm cảm thấy chính mình là ở người khác trước mặt múa dịu qua mắt thợ, Triệu sư huynh chỉ là khen chính mình một câu, liền đem cái đuôi kiểu đến bầu trời đi, nhân ra chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, người nào chưa thấy qua, còn sẽ thật sự khen ngươi một cái luyện khí hai tầng tiểu tu sĩ, nhân ra chỉ là cố gắng ngươi mà thôi. Tùng Âm như vậy đối chính mình nói, nhìn đến Tùng Âm túi đầu không nói lời nào, đôi tay gắt gao mà rảo ở bên nhau, liền biết Tùng Âm trong lòng suy nghĩ cái gì, thở dài một hơi, sờ sờ Tùng Âm đầu, nói, ngươi cho rằng Mộ Dung thẳng tới trời cao đem Liên La Hoa chiếu cố đến tốt như vậy, ngươi chính là dư thừa sao? Tùng Âm vẫn là không nói lời nào túi đầu nhìn dưới mặt đất. Ngươi biết không, này đó bí pháp dùng xong sau, này đó Liên La Hoa sẽ không bao giờ nữa có thể đào tạo. Triệu Thần trong lời nói có một loại mạc danh thương cảm. Đào tạo, Tùng Âm biết cái này từ ý tứ, Liên La Hoa hệ dễ dùng xong sau, có thể đem đóa hoa chôn xuống mộ trùng, đóa hoa chính là Liên La Hoa kéo dài căn nguyên. Tùng Âm kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nói như vậy, dùng xong Mộ Dung ra bí pháp sau này đó Liên La Hoa liền tương đương với không thể đủ lại tiến hành sinh sôi nảy nở. Triệu Thần nhìn đến Tùng Âm rốt cuộc ngẩng đầu lên, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói, không cần chỉ nhìn đến trước mắt đồ vật, muốn từ trong ở bắt đầu quan sát, này đó Liên La Hoa bị dục sinh, không còn có cơ hội lại lần nữa trưởng thành, cho nên, Tùng Âm, ngươi hiếu học, ngươi đối linh cây có thiên phú, không cần bị ngoại giới sở che mắt. Ta làm xem như không tồi đi. Lặng im sau một lúc lâu, Tùng Âm đột nhiên toát ra này một câu. Triệu Thần nghe thấy cái này tiểu sư muội nhỏ giọng mà toát ra như vậy một câu, có chút ngây người, ngay sau đó từ phản ứng lại đây, không nghĩ tới Tùng Âm sẽ nói ra này một phen lời nói tới, cho Tùng Âm cái bạo lật cười nói, đương nhiên, ngươi làm thực hảo, không thể so bọn họ kém. Chương 18 Dược Viên Ký Sự, 6. Biết được Mộ Dung thẳng tới trời cao là dùng bí pháp tới dục sinh Liên La Hoa sau, Tùng Âm thấy hắn đều có loại quái quái cảm giác, tuy nói là sự ra có nguyên nhân, chính là dùng bí pháp sau Liên La Hoa sẽ không bao giờ nữa có thể tiến hành đào tạo, lấy ra rễ cây làm thuốc sau, dư lại bộ phận liền sẽ hóa thành cho bụi, cái này nhận chi vẫn là sẽ làm Tùng Âm cảm thấy một trận ảm đạm. Có lẽ hiện tại Liên La Hoa khai như vậy sáng lạ, chính là ở thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh đi. Nhưng là lại như thế nào cảm thán cũng không thay đổi được, Tùng Âm chỉ có thể dựa theo ngày thường kinh nghiệm ở Mộ Dung thẳng tới trời cao không ở hai ngày chung nỗ lực duy trì Liên La Hoa trạng thái. Rốt cuộc, một tháng sau, Liên La Hoa dục sinh xong. 36 cây Liên La Hoa bị liền căn lấy ra, phóng tới trang phóng thiên địa linh vật trong hộp ngọc, bị một cái khác sư huynh tiến đi. Bất quá nói đến lấy ra linh thực, này thủ pháp đã có vài phần độc đáo chỗ. Vị kia sư huynh chỉ là một véo pháp quyết, nguyên bản rắn chắc bùn đất liền hơi hơi phiên động, hình như là động đất giống nhau, tiếp theo tựa như lột cây đậu giống nhau, bùn đất chợt ngoại phiên, đồng thời Liên La Hoa cũng bị nhổ tận gốc, dừng lại ở giữa không trung, bùn đất không được mà chấn động rất xuống, chỉ chốc lát sau liền hiện ra nguyên bản màu nâu rễ cây tới, tiếp theo đã bị cất vào hộp ngọc, mà trên mặt đất những cái đó ngoại phiên bùn đất giờ phút này cũng đã khôi phục nguyên trạng. Căn bản là nhìn không ra tới từng nay bị lật qua dấu vết. Tùng Âm ở một bên xem đến là ngạc nhiên không thôi, nàng vẫn luôn cho rằng lấy ra Liên La Hoa giống như là thế tục nông dân giống nhau, đào lên mà mới có thể lấy ra rễ cây. Chính là cư nhiên còn có này thủ pháp, thật sự là không thể không lệnh Tùng Âm tán thưởng tu chân giới pháp quyết quả nhiên là vô cùng phương tiện. Chờ đến vị kia sư huynh đi rồi, Mộ Dung thẳng tới trời cao đối với Triệu Thần làm thi lễ, nói, sư huynh, hiện giờ Liên La đã bị tiễn đi, kia sư đệ liền đi trở về. Trở về đi, hảo sinh tĩnh dưỡng chút thời gian, đem rơi xuống công khóa cấp bổ trở về. Triệu Thần cũng không nhiều lắm làm giữ lại. Sư huynh, Tùng Âm sư muội, cáo tử tinh tế Mỹ Nam Liên Minh. Nói xong đối với Triệu Thần cùng Tùng Âm liền ôm quyền liền rời đi. Đi thong thả. Tùng Âm cũng trả lại một lễ. Ai nha, chuyện này rốt cuộc xong rồi, có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Triệu Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùng Âm lại nhéo Triệu Thần quần áo một góc, Triệu Thần có chút ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Sư huynh, vừa mới vị kia lấy đi Liên La Hoa sư huynh dùng chính là cái gì thủ pháp a, thật là thần kỳ. Tùng Âm trong lòng thật sự là tò mò cực kỳ, đành phải nhéo Triệu Thần quần áo hướng hắn dò hỏi. Nga, đó là một cái tiểu pháp quyết, chuyên môn dùng để lấy một ít tương đối quan trọng linh dược dùng, như thế nào, muốn học a? Triệu Thần chế nhạo mà nhìn Tùng Âm chậm rãi chuyển hồng khuôn mặt nhỏ, cười có chút không phúc hậu. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lời này nói ra liền Tùng Âm chính mình đều không tin, có chút giận dỗi mà rậm rậm chân, ta liền muốn hỏi một chút. Ha ha ha, liền biết ngươi nhịn không được, hảo hảo đừng nắm ta quần áo, đều phải nắm hỏng rồi, cho ngươi chính là, bất quá, phải nhớ kỹ, này pháp quyết nhất định phải chờ đến chút cơ kỳ về sau mới có thể tu tập. Triệu Thần tựa hồ sớm có chuẩn bị, từ trong túi chữ vật móc ra một khối ngọc giản, sờ sờ ngọc giản, nhìn Tùng Âm nhéo chính mình quần áo bạch ngọc ngón út đều đỏ, cũng không nhiều lắm làm khó nàng. Liền đem pháp quyết cho nàng, vẫn là nhắc nhở nàng vài câu. Đã biết, cảm ơn sư huynh. Tùng Âm đối với Triệu Thần ngọt ngào cười, thu quá ngọc giản, tự nhiên cũng liền buông ra quần áo. Trong lòng lại không biết cao hứng thành cái dạng gì. hảo, hiện tại dược viên cũng không có gì đại sự, đều là một ít việc nhỏ, những đệ tử khác cũng có thể làm xong. Mấy ngày này, ngươi là chuẩn bị lưu tại dược viên chung vẫn là trở về tu luyện? Triệu Thần hỏi. Tùng Âm không có lập tức trả lời, mà là suy tư một chút, nếu Triệu Sư Huynh nói dược viên cũng không đổi, hơn nữa gần nhất chính mình chỉ là ở mộ dung thẳng tới trời cao cắt lượt kia hai ngày mới có không tu luyện, kia không bằng sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện tu luyện. Sư Huynh, ta tưởng trở về tu luyện, mấy ngày này linh đan cùng linh thạch cũng đủ rồi, hẳn là có thể làm ta tu luyện thật lâu. Chỉ cần Sư Huynh có việc muốn ta tới, ta khẳng định trở về. Tùng Âm lời thề son sắt mà nắm nắm tay nói. Vậy ngươi mau trở về tu luyện đi, nơi này cũng không có gì sự, có việc ta sẽ thông chi ngươi. Sớm ngày đột phá luyện khí 3 tầng, Sư Huynh ta liền đưa ngươi một thứ. Triệu Thần mỉm cười mà nhìn nàng. Tùng Âm một tiếng kinh hô, không nghĩ tới Triệu Thần đã sớm biết nàng tu vi. Lần trước vị kia quản sự Sư Huynh đều không có xem nàng chân thật trình độ, nhìn này Triệu Thần tu vi muốn so với hắn cao nhiều. Liên điểm này sự còn muốn gạt ta, bất quá a, tiểu tâm giấu rốt điểm vẫn là tốt. Triệu Thần ý vị thâm trường mà nhìn Tùng Âm. Có thể tại như vậy đoạn thời gian đột phá luyện khí 2 tầng, hơn nữa linh căn cũng chỉ là không xuất sắc tứ linh căn, này tiểu sư muội tiểu bí mật vẫn là không bình thường đại a. Tùng Âm khuôn mặt nhỏ hồng giống thiêu hồng trứng tôm, hung tợn mà trừng mắt nhìn Triệu Thần liếc mắt một cái. Thật là, làm gì muốn nói ra tới. Xoay người liền chạy. Triệu Thần nhìn Tùng Âm đỏ mặt chạy đi bộ dáng, một trận trong sáng tiếng cười truyền khắp toàn bộ linh dược viên. Trở lại tinh xá, Tùng Âm đầu tiên đem Triệu Thần cấp cái kia ngọc giản cấp lấy ra tới, tuy nói muốn đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện, chính là lấy ra tới trước nhìn xem cũng không có gì vấn đề lớn. Đem thần thức tham nhập ngọc giản, bắt đầu xem khởi này ngắn ngủn mấy chục tự pháp quyết. Hoa một canh giờ xem xong này thiên pháp quyết, Tùng Âm cuối cùng hiểu biết đến vì cái gì Triệu Thần nói này phải đợi nàng đạt tới trúc cơ kỳ về sau mới có thể tu luyện, vị kia lấy thuốc sư huynh lấy ra liên lá hoa bước đi nhìn như đơn giản, kỳ thật lại yêu cầu đại lượng thần thức tinh vi khống chế. Đầu tiên trước phải dùng thần thức hình thành thật nhỏ dao động, sử thổ nhưỡng hoàn toàn mềm suốt, mới có thể bảo vệ tốt liên la hoa hệ dễ. Ở tu chân giới có chút linh dược hệ dễ khổng lồ phức tạp, nhưng là hệ dễ thường thường lại là chỉnh cây linh dược trọng trung chi trọng, cho nên này một bước sử thổ nhưỡng hoàn toàn buông lỏng có thể ở lấy ra linh thực khi hệ dễ không bị thương hại. Là cực kỳ quan trọng, huống hồ còn muốn khống chế tốt thần thức, muốn cho thần thức chỉ đụng chạm đến thổ nhưỡng. Nếu là một cái không cẩn thận sử hệ dễ bị hao tổn, kia đã có thể mệnh lớn. Tiếp theo, chính là lấy ra linh dược này một bộ phận. Ở linh dược lấy ra là lúc, không thể quá mức thô bạo, nếu không một cái gấp gáp, bị thương linh dược cái kia bộ phận cũng sẽ ảnh hưởng linh dược hiệu dụng. Phần 18. Cuối cùng, cũng là nhất quan trọng một bước. Tuy nói linh dược hệ dễ chung quanh thổ nhưỡng trước đã bị hoàn toàn buông lỏng, nhưng là vẫn là sẽ có một ít sẽ lây dính đến hệ dễ. Lúc này liền phải dùng thần thức thanh trừ bám vào ở linh dược bộ rễ bùn đất, đây chính là cái việc tinh tế, linh dược hệ rễ nhiều có phần chi, này thanh trừ công tác làm lên cũng là thực rườm rà, muốn đem thần thức nối thành một mảnh nhẹ nhàng mà đem bùn đất quét rơi xuống mới được thiên làm chỉ hợp. Mà đúng là bởi vì liên la hoa hệ rễ không có chi nhánh, cho nên vị kia thu linh dược sư huynh mới tỉnh rất nhiều phiền toái. Xem xong sau, Tùng Âm không cấm một trận tắp lưỡi, khó trách nói phải chờ tới trúc cơ kỳ mới có thể tu tập, như vậy rườm rà quá trình. Hơn nữa yêu cầu đại lượng thần thức cùng tinh vi lực khống chế, chỉ cần là thần thức này một hối, liền không phải luyện khí kỳ đệ tử có thể chống đỡ được đến. Xem qua lúc sau, Tùng Âm cũng liền đem cái này pháp quyết tạm thời vứt tới rồi sau đầu, rốt cuộc hiện tại nàng mới luyện khí 2 tầng, trúc cơ kỳ còn có một đoạn rất xa khoảng cách, tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, Tùng Âm đều là dùng không đến nó. Tùng Âm lại móc ra trang có ngưng khí đan cái chai, hiện tại nàng đã có gần 30 viên ngưng khí đan. Đan dược chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, có thể cho nhân tu hành tốc độ nhanh hơn, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người sẽ vì mấy viên linh dược mà vung tay đánh nhau, trong đó tay chân tương tàn sự tình cũng không hiếm thấy. Có thể thấy được đan dược đối với người tu chân tầm quan trọng. Ở trên thị trường, 10 viên ngưng khí đan giá cả là 6 viên hạ phẩm linh thạch, Tùng Âm từ bắt đầu tu luyện đến bây giờ, đều còn chưa dùng quá đan dược, cho nên đối đan dược hiệu dụng cũng là không lớn hiểu biết. Tùng Âm đảo ra một viên ngưng khí đan. Ngọc tuyết trong suốt đan dược lẳng lặng mà nằm ở lòng bàn tay, tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, đảo không giống như là đan dược, ngược lại như là thế tục đá quý rung động lòng người. Tùng Âm cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, trực tiếp một ngụm ăn vào, vừa mới ngồi xong Tùng Âm chỉ cảm thấy đan dược vào miệng là tan, cơ hồ là lập tức hóa thành một đạo dòng nước gấm chảy vào khắp người chung, biến thành đại lượng linh khí, đan điển chung cũng có động. Tĩnh, năm đạo lóe linh quang trụ thể cũng lóe ra vài đạo quang mang, đem linh khí trực tiếp hấp thu. Ẩn ẩn lại gia tăng rồi vài phần ánh sáng, mà Tùng Âm trong cơ thể linh lực cũng ẩn ẩn có vài phần lớn mạnh, cho đến trăng lên đầu cánh liễu, Tùng Âm mới hấp thu xong linh lực. Này linh đan quả nhiên thần kỳ, dùng một viên linh đan là có thể để được với mấy cái canh giờ tu luyện, khó trách như vậy nhiều người đối linh đan là xua như xua vịt, huống chi có chút linh đan thậm chí có thể ở tiến giai là lúc cung cấp trợ giúp. Tùng Âm nhìn bình ngọc chung 20 mấy viên linh đan, ban đầu còn cảm thấy có thể dùng tới một đoạn nhật tử, hiện tại xem ra vẫn là có chút thiếu suy nghĩ, nhưng là dùng để đột phá luyện khí 3 tầng hẳn là đủ rồi. Nhưng là Tùng Âm không tưởng nhanh như vậy đã đột phá, gần nhất là trong cơ thể linh lực còn có chút không đủ, thứ hai là Tùng Âm còn không có chuẩn bị tốt đột phá công việc, hơn nữa Tùng Âm thập phần lo lắng tâm cảnh theo không kịp vấn đề, cho nên quyết định tạm thời chậm rãi. Lần trước Minh Vân Minh không hai vị sư huynh nói tâm cảnh cùng cảnh giới không xứng đôi vấn đề, vẫn là làm Tùng Âm có chút băn khoăn, chính mình tu luyện tốc độ nhanh như vậy có thể hay không có cái gì vấn đề đâu, nhưng là lại không có gì người có thể vì chính mình giải đáp. Kỳ thật Tùng Âm có chút nhiều lo lắng, cái gọi là tâm cảnh theo không kịp, là tới rồi trúc cơ kỳ mới có phiền não, luyện khí kỳ đệ tử bản chất vẫn là phàm nhân một cái, nếu không có thể ở thọ nguyên tấn phía trước đột phá, vẫn là sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Cho nên rất nhiều tự biết đột phá vô vọng luyện khí kỳ đệ tử, đều sẽ lựa chọn trở lại phàm tục, hưởng thụ một chút phàm tục vinh hoa phú quý, cũng coi như là không có bạch bạch tu luyện một hồi. Mà một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, có thể nói là đã thoát ly phàm nhân cái này phạm chủ, thọ nguyên gia tăng rồi 200 năm có thừa. Thọ nguyên một thêm, trải qua sự tình một nhiều, đã chịu dụ hoặc cũng liền nhiều, thực dễ dàng liền xuất hiện tâm cảnh theo không kịp tu vi hiện tượng, lúc này mới có thể xuất hiện tâm cảnh vấn đề. Nhưng là nhiều chuẩn bị một chút cũng luôn là tốt, nhiều một ít chuẩn bị công tác, cũng có thể làm tiến giai càng dễ dàng thành công. Mà không quá 2 ngày, Tùng Âm lại thu được một chương truyền âm phủ. Đây chính là ở tinh xá khiến cho một trận oanh động, mọi người đều tranh nhau đến xem này tu chân giới thần kỳ bữa chú. Truyền âm phủ, đây là một loại chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng có thể truyền lời linh phủ, đương lời nói bị truyền tới sau, liền sẽ tự động đốt hủy. Tinh xá chung mọi người tuy nói đại bộ phận đều xuất từ tu tiên gia tộc, nhưng là đại bộ phận cũng đều là tương đối tiểu nhân tu chân gia tộc, trong gia tộc liền trúc cơ tu sĩ đều rất ít, hơn nữa này truyền âm phủ giá cả xa xỉ, một chương giá cả liền cao tới 30 khối linh thạch, cho nên đại gia mới đối này ngạc nhiên không thôi. Tùng Âm thu được khi còn có chút ngây thơ mờ mịt, này một chương truyền âm phủ giá cả cơ hồ có thể để được với nàng sở hữu linh thạch, thẳng đến bên thai truyền ra Triệu Thần thanh âm, mới giật mình tỉnh lại, nguyên lai Triệu Thần phỏng chừng một chút thời gian. Phỏng đoán Tùng Âm đã chuẩn bị phải tiến hành đánh sâu vào luyện khí 3 tầng, liền nói cho nàng một ít kinh nghiệm yếu điểm. Đây chính là phi thường chân quý kinh nghiệm. Đương Tùng Âm sau khi nghe xong, ở một bên tinh xá đệ tử toàn bộ đều xuống tới, mồm năm miệng 10 hỏi đây là ai truyền đến, nói gì đó nha linh tinh vấn đề, Tùng Âm đành phải đánh cái ha ha, nói là đây là linh dược viên sư huynh thông chi một chút sự tình. Mà người chung quanh nghe được là linh dược viên người sau, liền một đám tự động mà tránh ra. Trong miệng còn ở lẩm bẩm nói cái gì linh dược viên A, khẳng định thực nhàm chán, như thế làm Tùng Âm có chút dở khóc dở cười. Chương 19 sơ nghe phương thị. 3 ngày sau, Tùng Âm cảm thấy chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu chuẩn bị đánh sâu vào luyện khí 3 tầng. Ngưng khí đan còn thừa 10 mấy viên, chủ yếu vẫn là nàng dùng không quen linh đan nguyên nhân, linh thạch nhưng thật ra chưa từng dùng qua, mà ngày đó Triệu Thần đối Tùng Âm nói một ít kinh nghiệm yếu điểm, Tùng Âm ở trở về phòng sau lập tức liền đem những cái đó nội dung khắc tới rồi trong ngọc giản, 2 ngày này cơ bản đều ở nghiền ngẫm trong ngọc giản yếu điểm. Tùng Âm ở bên trong coi thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực đã đủ rồi, khoảng cách luyện khí 3 tầng giống như là cách một tầng hơi mỏng băng gạc giống nhau, chỉ kém một chút liền có thể vượt qua cái kia điểm mấu chốt. Hàm tam cái ngưng khí đan ở trong miệng, ngưng khí đan lập tức liền biến thành dòng nước ấm, như hồng thủy bộc phát nhảy vào Tùng Âm trong cơ thể, Tùng Âm kinh mạch thực tinh tế, lập tức thừa nhận không được như vậy nhiều dũng manh vào linh khí, ẩn ẩn có chút tan vỡ, Tùng Âm cả người chấn động, khoe miệng có một tia vết máu, chỉ có thể nhanh hơn đánh sâu vào luyện khí 3 tầng, đại lượng linh khí bị đan điền nội nam đạo cột sáng hấp thu, nhưng là hấp thu tốc độ so ra kém dũng manh vào đan điền. Linh khí tốc độ, Tùng Âm đan điền nội tràn ngập sương mù linh khí, đó là linh khí quá mức bão hòa mà xuất hiện trạng huống. Mà giờ phút này kia viên ở thổ linh căn cùng thủy linh căn trung gian kia viên màu xanh lá hạt châu cũng xoay lên, tựa hồ cũng ở hấp thu linh khí, tuy rằng chậm, nhưng là tốt xấu cũng có thể phân điểm áp lực rớt. Lời tuy như thế, đan điển trung linh khí vẫn là quá vẹn toàn, nhưng là Tùng Âm thần thức có thể rõ ràng có thể cảm giác được luyện khí 2 tầng đến luyện khí 3 tầng trung gian kia tầng màng lập tức không thấy, kinh mạch cũng bị mở rộng một chút, đan điển nội sở cất chứa linh khí cũng lập tức tăng nhiều, ngũ hành chân quyết luyện khí 3 tầng công pháp bắt đầu tự động vận chuyển. Đại lượng linh khí từ đan điển trung bị rút ra tới, phân tán tới rồi toàn thân kinh mạch, toàn thân giống như bị thái dương phơi qua giống nhau, ấm áp cảm giác che kín toàn thân, gân cốt bị một lần lại một lần mà tẩy phạt, dần dần mà giống như có thứ gì từ lỗ chân lông giữa dòng ra tới hồng lâu như ngọc quân tử. Tinh xá ngoại thác nước sớm đã kết thành băng, ban đêm gió lạnh thổi qua, mang đến từng trận hàn khí, tử trúc lâm trung trúc tía diệp cũng sản sạt rung động. Tinh xá chung mà đệ tử hoặc là sớm đã nghỉ ngơi, hoặc là còn ở tu luyện chung, hết thể bình tĩnh mà an tường. Cùng cụp một tiếng mỏng manh tiếng vang vang lên, một phiến môn bị mở ra, một người đầu dò xét ra tới, thần thức đảo qua, phát hiện bên ngoài không có người, mới yên tâm mà đi ra. Không phải người khác, đúng là Tung Âm. Trải qua cả ngày đột phá, Tung Âm cuối cùng là đột phá tới rồi luyện khí 3 tầng, 3 viên ngưng khí đan hiệu quả thực hảo, làm Tung Âm dùng một lần đột phá, còn thừa không ít linh khí, vừa vặn đủ củng cố tu vi. Nhưng là dịch kinh tẩy phạt ra tới dơ bẩn vẫn là đem Tùng Âm đệ tử phục làm cho dơ hề hề, phòng trong không khí cũng là ô trọc bất ham. Không có cách nào, Tùng Âm đành phải mở cửa, vận khởi linh khí, ở trong phòng quát lên một trận gió nhẹ, cùng ngoài phòng không khí đối lưu, thanh trừ cho khí. Nay đã là Tùng Âm lần thứ 3 bài đục, thông thường tới nói luyện khí tu sĩ mỗi lần tiến giai bài xuất đều là trong thân thể đồ vật, càng là tiếp cận luyện khí 10 tầng đại viên mãn, bài xuất đồ vật cũng càng ít. Này liền đại biểu cho tu sĩ thân thể đã cụ bị đánh sâu vào trúc cơ kỳ chuẩn bị. Rửa mặt trải đầu xong Tùng Âm thật cẩn thận mà về tới tinh xá chung, tinh thần rất tốt nàng hiện tại căn bản ngủ không được, nhập môn mấy năm nay tới, Tùng Âm thân hình không ngừng bắt đầu cất cao, khuôn mặt cũng bắt đầu mở ra, mày liêu tú môi, đen nhánh tóc dài, tinh tế cân xứng tư chi, không thể nói thật xinh đẹp, nhưng là hai mắt có thần, vẫn là có tiềm lực rất lớn không gian. Tảng sáng vừa qua khỏi, Tùng Âm liền nghe được tinh xá ngoại chuyện tới từng trận tiếng vang. Hôm nay tựa hồ rất nhiều người đều thức dậy đặc biệt sớm, nam nữ đều có, hôm nay chẳng lẽ là ngày mới sao, gần nhất nàng đại đa số thời gian đều ở linh dược viên mang theo, rất nhiều chuyện đều bỏ lỡ, liền ở Tùng Âm bắt đầu hồi tưởng gần nhất có chuyện gì thời điểm, nàng môn đã bị gõ vang lên. Tùng Âm, mau đứng lên, mau đứng lên. Như vậy cấp tính tình trừ bỏ thượng quan Vũ Đình không người khác. Tới. Tùng Âm thả người nhảy dựng, từ trên giường đi lên, mở cửa, mới phát hiện, bên ngoài tràn đầy người. Đều ở dịu rít mà nói cái không ngừng. Xảy ra chuyện gì, như thế nào đại gia hôm nay đều thức dậy sớm như vậy? Tùng Âm mày nhíu lại, có chút không lớn lý giải những người này nhiệt tình. Thiên Nột, Tùng Âm, ngươi quên lạc, hôm nay là đại diễn phường thị ngày đầu tiên. Chúng ta hôm trước vừa mới nói qua. Vạn Uyển Nhi kêu lên quái dị, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Tùng Âm nhìn, hình như là nhìn thấy gì quái vật giống nhau. Tùng Âm lúc này mới nhớ lại tới. Mấy ngày hôm trước là có nghe được các nàng nói cái gì phường thị, nhưng là khi đó chính mình muốn đi linh dược viên cũng liền không có nhiều chú ý, nguyên lai hôm nay chính là đại diễn phường thị ngày đầu tiên sao. Nay đại diễn phường thị mãi đại diễn môn liên hợp ngụy quốc cảnh nội mấy cái môn phái nhỏ ở mỗi năm 12 tháng sơ 6 hồi cử hành một lần khá lớn phường thị. Thiên Xương quận mãi huyền sắc đại lục 36 quận chi nhất, mà ngụy quốc lại là Thiên Xương quận tam đại quốc gia chi nhất, đại diễn môn liền tọa lạc ở ngụy quốc cảnh nội. Bất quá đại diễn môn ở Thiên Xương quận trung tuy rằng không tính là đỉnh cấp đại phái, nhưng thực lực cũng không giống bình thường, vì phương tiện các đệ tử có thể đạt được càng nhiều đồ vật, đại diễn môn mỗi cách một năm liền sẽ liên hợp Thiên Xương quận trung mấy cái thực lực sắp xỉ môn phái cùng với vô số môn phái nhỏ mở ra phường thị. Cho nên, các đệ tử mỗi đến lúc này liền dị thường hưng phấn, ở phường thị trung không những có thể nhìn thấy các loại đồ vật, còn có thể cùng mặt khác môn phái đệ tử lẫn nhau giao lưu, có thể nói là mỗi năm một lần việc trọng đại. Tùng Âm bọn họ nhập môn gần 3 năm, chính là trước 2 năm chúng có 1 năm ở luyện thể trung vượt qua, năm thứ 2 đại gia có ở đánh sâu vào luyện khí 1 tầng, tự nhiên là không thể đi tham gia, chính là hiện tại đại bộ phận đệ tử đều đã thành công tiến vào luyện khí 1 tầng, cho nên Minh Không Minh Vân đám người xin chỉ thị trưởng môn sau, liền quyết định làm này đàn đệ tử đi ra ngoài trông thấy việc đời. Khó trách mọi người đều vẻ mặt hưng phấn. Nguyên lai đều ở nghị luận hôm nay phường thị A nghĩ vậy nhì, ngay cả Tùng Âm cũng cử cảm thấy trong lòng lửa nóng. Từ 3 năm trước đây bọn họ nhập môn đến bây giờ, nhiều lắm chính là ở làm nhiệm vụ là lúc đến các phong đi đi dạo, chưa từng có ra quá sơn môn nửa bước, lúc này không chỉ có thể rời núi môn, còn có thể gặp được mặt khác môn phái đệ tử, đại gia đã thảo luận khai. Tùng Âm, mau, đem linh thạch mang lên, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Mắt sắc Liêu Đỡ Phong đã nhìn đến Minh Uổng Công chờ đợi người tới, chạy nhanh mang theo Tùng Âm các nàng mấy cái chẳng hảo. Một trận tiếng xe gió vang lên. Minh Uổng Công chờ đợi trúc cơ kỳ đệ tử đã mang theo đại gia xuất phát, ở quả táo thuyền nội các đệ tử vẫn là không giảm hưng phấn chi tình, như cũ ở thảo luận, có chút người thậm chí còn lôi kéo trúc cơ kỳ các sư huynh đang hỏi có quan hệ phường thị một ít tương quan công việc thế gia thứ nữ. Sư huynh, phường thị đều có cái gì a? Sư huynh, phường thị mặt khác môn phái đệ tử nhiều hay không a? Mọi việc như thế vấn đề nhiều không kể xiết, vị kia trúc cơ kỳ sư huynh cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là ngậm cười nhìn bọn họ, nhớ trước đây bọn họ này đó trúc cơ kỳ đệ tử cũng là từ luyện khí kỳ lại đây, cũng từng lịch quá này đoạn ngây ngô năm tháng, đối ngoại giới hết thảy đều cảm thấy thập phần tò mò. Phần 19. Một lát sau, chờ đại gia nên hỏi đều hỏi đến không sai biệt lắm, Minh Không rỗi tay ý bảo đại gia an tĩnh lại. Các vị các sư đệ sư muội đều là lần đầu tiên đi vào này phường thị, trong đó có mấy hạng sự tình đại gia nhất định phải chú ý. Đầu tiên, ở phường thị nội không được có đấu tranh, các vị tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi sẽ có tiểu cọ sát, nhưng là nhớ kỹ, ở phường thị nội nếu đã xảy ra đấu pháp, liền sẽ bị tọa trấn phường thị Kim Đan kỳ lao tổ hủy bỏ đan điền, bị trục xuất sư môn, trở về phàm tục, thiết không thể quá mức ngang ngược, để tránh rước lấy đại họa, gặp được phiền toái như hướng. Sư huynh xin giúp đỡ, chỉ cần không phải ngươi sai, sư huynh sẽ tự vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Tiếp theo, ở phường thị nội có các loại đan dược, bùa chú, cùng với linh khí chờ đại lượng đồ dùng, đại gia có thể căn cứ chính mình linh thạch nhiều ít tiến hành mua sắm, không thể vả mặt sung mập mạp. Ở phường thị nội, nếu là phó không ra cũng đủ linh thạch, cái này chẳng. Các ngươi vẫn là chính mình suy nghĩ đi. Cuối cùng, hôm nay phường thị từ ta đại diễn môn liên hợp mặt khác ba phái cộng đồng tổ chức, thiết không thể yếu đi ta đại diễn môn khí thế. Nói cuối cùng một câu là lúc, Minh Không thần sắc một lệ. Đại gia nguyên bản còn tình cảm mãnh liệt vạn phần mà thảo luận, nghe thế tam điểm sau, sắc mặt đều có điểm tái nhợt, không thể tưởng được một cái phường thị cư nhiên còn có nhiều như vậy quy củ, xem ra không thể xem thường. Hảo, phường thị tới rồi, đại gia đi ra ngoài đi. Cùng tới Vương sư huynh xinh đẹp cười, đôi mắt lưu quang nguyện chuyển, mê đến đại gia bảy vượng tám tố, đánh vỡ khoang thuyền nội nghiêm túc không khí, đại gia lúc này mới phía sau tiếp trước mà chạy ra khoang thuyền. Cũng không biết là đối phường thị tò mò vẫn là không dám đối mặt Vương sư huynh kia yêu nghiệt tươi cười. Tung Âm bị tê ở mọi người chung, bước chân có chút lảo đảo, một cái không cẩn thận liền nhìn không thấy thượng quan Vũ Đình các nàng, ở phường thị lối vào đợi trong chốc lát, vẫn là không có thấy các nàng, cũng liền tiến vào phường thị. Quả nhiên danh bất hư truyền, đại diễn phường thị quy mô pha đại, dùng trận pháp vòng ra một khối to mà, lại dùng cấm chế tiến hành ngăn cách, để ngừa có phàm nhân tiến vào. Phường thị bị hoa vì 6 cái hào phong khối. Mỗi cái hào phóng khối từ vô số tiểu khối vương tạo thành, trên đường cái có môn phái cửa hàng, có thể mua sắm một ít linh đan hoặc là mặt khác đồ vật, cũng có ngồi trên mặt đất, đơn giản mà phô khối bước, mặt trên thả đồ vật đệ tử, này đó đệ tử thông thường đều là một ít môn phái nhỏ các đệ tử. Tung Âm người mặc màu lam ngoại môn đệ tử phục, quần áo trên và táo còn thêu có hỏa viêm hạc tiêu chí, vừa thấy liền biết là đại diễn môn đệ tử. Trên đường còn có xuyên mặt khác bất đồng quần áo người, người mặc màu đỏ đạo bảo chính là ngự hỏa môn đệ tử. Mà những cái đó ở trên lưng có một phen đại kiếm cơ bản chính là ngự kiếm môn đệ tử, càng đừng nói còn có mặt khác môn phái nhỏ đệ tử phục sức, hoa hòe loẹ loẹt đều có, xem đến Tùng Âm đôi mắt đều hoa, Tùng Âm cũng không có ngay từ đầu liền đến những cái đó môn phái cửa hàng chung đi xem, mà là trước tiên ở trên đường nhìn lên. Nay vẫn là nàng ở thế tục chung lưu lại thói quen, từ trước trong nhà tình huống không được tốt, nhưng là nàng cũng từng đi theo A Cha cùng lớn tuổi tỷ tỷ đến quá vài lần chợ. Các tỷ tỷ đều nguyện ý dừng lại ở son phấn một ít tiểu vật phẩm trang sức sạc thượng, cùng một ít cùng thôn nữ hài nhi cùng nhau díu ra díu dít mà thảo luận những cái đó cây châm đẹp, cái nào vòng tay tinh xảo. Tung Âm lại không hiểu này đó, nhưng nghề hà tuổi con nhỏ, chỉ có thể đi theo tỷ tỷ bên cạnh. Có chỗ nằm thượng bãi vài quặng linh thảo, bộ rễ thượng còn có bùn đất, ở một bên còn có một khối tiểu mộc bài, mặt trên viết, đổi 10 viên ngưng khí đan. Những cái đó linh thảo Tung Âm nhận thức, là nhị giai linh thảo cự liêm. Sinh trưởng ở âm u ẩm ướt sơn cốc mảnh đất, thì âm, phiến lá đầy đặn nhiều nước, cành khô có thứ, bộ rễ phồn đa, nhưng dùng để chế tác giải thi độc đan dược. Quan trọng nhất chính là, cự liêm là nhị giai thượng phẩm linh thú Lê Miêu yêu thích nhất ăn vặt, Lê Miêu trời sinh tính giảo hoạt nhiều đoạn, thả tốc độ cực nhanh, một không cẩn thận liền sẽ bị Lê Miêu gây thương tích, hơn nữa hàm răng chung có nọc độc, trúc cơ kỳ dưới người một chạm vào, liền sẽ hôn mê mà đảo cơ hồ là không có bất luận cái gì chống cự năng lực, biến thành Lê Miêu đồ ăn trong âm. Cho nên nói muốn đạt được cự liêm cũng là rất là không dễ. Nhưng là Tùng Âm không hiểu được này cự liêm ở phường thị nội giá cả, cho nên đối với cái này đệ tử tưởng đổi 10 viên ngưng khí đan cũng không biết hay không hợp lý. Mới vừa đi không hai bước, liền nghe được phía trước giống như đã xảy ra một ít tranh chấp, Tùng Âm cảm thấy có chút ngạc nhiên, sư huynh đã nói qua, phường thị nội nghiêm cấm đấu pháp, như thế nào phía trước thanh âm như vậy lại đâu, hơn nữa chung quanh vây quanh không ít người, Tùng Âm cái đầu tiểu, nhất thời mong rằng không thấy tình huống bên trong. 21 chương 20 phường thị, 1. Đi vào mới nghe rõ đám kia người vây quanh ở trung gian nói gì đó. Nói bậy, này rõ ràng chính là lôi thiên thạch. một cái rất là tuổi trẻ thanh âm cực kỳ kích động mà quát. Thiếu tới, ngươi cho chúng ta là người mù không quen biết Lôi Thiên Thạch A. Một cái khác thanh âm phản bác nói. Chính là, nhân gia đều biết này Lôi Thiên Thạch là linh thạch quặng chịu qua thiên lôi điện giật sau mà hình thành độc hưu khoáng thạch, mặt ngoài nửa là cháy đen, nửa là lôi văn, hơn nữa lôi văn chỗ ẩn ẩn có lôi điện chớp động, lại nhẹ nếu mỏng cánh, nếu xuất hiện ở linh thạch quặng trung, biến liền sẽ vẫn luôn có lôi điện tập kích, nhưng thật ra cũng hảo tìm thật sự, nhưng thường thường toàn bộ linh thạch quặng đều cực nhỏ thấy một khối, huống hồ này cực kỳ khó được Lôi Thiên Thạch. Chỉ cần ở luyện khí là lúc gia nhập 1-2, liền có thể sử pháp bảo linh tính tăng nhiều. Nhưng ngươi nói này tảng đá hoàn toàn không có tiêu ngân, nhị vô lôi văn, cũng không thấy có lôi điện chớp động, tính cái gì Lôi Thiên Thạch. Hiển nhiên đây là một vị đối luyện khí cực có hứng thú người ta nói. Tung âm ỉ vào cái đầu tiểu, ở trong đám người chui tới chui lui mới đứng ở đám người bên trong, lúc này mới minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai một vị tán tu nghe nói chính mình được đến một khối Lôi Thiên Thạch, muốn dùng Lôi Thiên Thạch tới đổi lấy tu luyện linh đan, nói là muốn ít nhất 100 viên bồi nguyên đan tới trao đổi. Nếu là thật sự Lôi Thiên Thạch cũng liền thôi, 100 viên bồi nguyên đan đảo cũng đáng, nhưng là vấn đề liền ra tại đây khối Lôi Thiên Thạch thượng, Lôi Thiên Thạch sở hữu đặc thù tất cả đều không có xuất hiện tại đây vị tuổi trẻ tu sĩ theo như lời này tảng đá thượng. Nay đã có thể khiến cho chúng nghĩ, bồi nguyên đan à, kia chính là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng linh đan, hơn nữa 100 viên cũng không phải cái gì số nhỏ lượng, ngươi nói là Lôi Thiên Thạch chính là Lôi Thiên Thạch à, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cho nên đại gia liền này tảng đá có phải hay không Lôi Thiên Thạch triển khai kịch liệt thảo luận. Tùng Âm điểm chân rốt cuộc thấy này khối bị đại gia nghị luận sôi nổi cục đá, đối với Lôi Thiên Thạch Tùng Âm cũng có điều nghe thấy, nhưng là này tảng đá lại là không lớn như là Lôi Thiên Thạch, xám xịt, cũng liền trẻ con nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài tuy nói bóng loáng vô cùng, nhưng là chút nào lôi văn đều không thấy à, cũng khó trách sẽ khiêu khích chúng nghị. Tùng Âm cảm thấy nếu là đổi làm là chính mình, khẳng định cũng là không tin đây là Lôi Thiên Thạch. Này tảng đá thái bình phàm vô kỳ, bình phàm đến giống như là ven đường nhìn đến hòn đá nhỏ giống nhau, ai dám lấy 100 viên bồi nguyên đan làm tiền đặt cược mua cái còn không biết có phải hay không Lôi Thiên Thạch cục đá trở về. Cái kia người trẻ tuổi nóng nảy, lớn tiếng mà biện luận đến, thật sự, này thật là Lôi Thiên Thạch, là ta ở một cái vứt đi linh thạch quảng trung tìm được, ta ở cái kia linh thạch quảng đào 3 ngày, mới đào ra cái này tới, trong lúc còn không dừng có lôi đánh hạ tới anh hùng liên minh chi chức nghiệp nhân sinh. Này không phải Lôi Thiên Thạch đây là cái gì? Người trẻ tuổi có lẽ là thật sự khó thở, đầy mặt đỏ bừng, hắn không ngừng mà từ cái chán toát ra, liền ngay lúc đó tình huống đều nói ra. Ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự, nếu là ngươi lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Một cái trường đầy mặt hồ lạc đại hán đầy mặt không tin. Chính là, ngươi tùy tiện biên một chuyện nói cho chúng ta nghe, chúng ta cũng phân không ra thật giả tôi a. Bên cạnh không ngừng có người tán thành. Đang lúc trường hợp này rằng co xuống dưới thời điểm. Tung Âm đứng ở trong đám người nhìn này mấy phương ai cũng không cho ai, đầu nhỏ bãi tới bãi đi, nhìn sự kiện trung tâm vài người. Này tảng đá, ta mua. Một cái ấm áp thanh âm đột nhiên vang lên. Đánh vỡ hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tung Âm tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Ánh mặt trời đánh vào hắn trên mặt, liền trên mặt hắn tinh tế lông tơ đều có thể thấy được. Tinh tế làn da dường như ngọc hóa dần hiện ra nhu hòa quan mang, tròn tròn mắt to dường như tu chân giới nhất thần bí khánh thạch được khảm ở hắn trên mặt. Cao thẳng cái mũi, hồng nhuận môi, đây là một trường có thể đả động nhân tâm mặt. Chỉ là một thân lại đơn giản bất quá áo lam, cư nhiên cũng có thể xuyên ra bất đồng phong thái tới. Tung Âm mặt hoàn toàn mà đỏ, nay bất đồng với thấy vương sư huynh khi mặt đỏ, mà là trái tim nhảy đến quá lợi hại, hình như là mệnh trung chú định giống nhau. Tung Âm có trong nháy mắt hoảng hốt, thân thể không thể tự do thao tác, hồn phách hình như là rời đi trong cơ thể, loáng thoáng nhìn thấy gì, nhưng là đảo mắt lại không thấy, nhưng là tùy theo mà đến chính là một cổ mạc danh chua xót. Tung Âm còn không biết đây là người tu chân độc hữu một loại linh giác, nghe nói loại này linh giác không nhân tu vi cao thấp, mà là một loại thực huyền diệu cảm giác, là đối tương lai có trong nháy mắt bắt giữ, mà sinh ra một loại cảm giác. Tung Âm còn không biết chính mình cảm giác ý nghĩa cái gì, hiện tại nàng chỉ cảm thấy người này có một loại nói không nên lời đẹp. Ha ha ha, vị đạo hữu này, nhưng đừng bị lừa, này cục đá thấy thế nào đều không phải Lôi Thiên Thạch sao. Đây mặt hồ lạc đại hán nghe được có người ra tiếng cũng là sửng sốt. Tuy thời mà đến chính là tiếng cười to. Đạo hữu, đừng bị lừa, 100 viên bồi nguyên đan cũng không phải cái số lượng nhỏ. Vị kia giải thích Lôi Thiên Thạch người cũng nhịn không được khuyên vài câu. Vây quanh ở người chung quanh cũng mồm năm miệng 10 mà nói vài câu, đại ý chính là muốn hắn đừng mắc mưu bị lừa, hoa 100 viên bồi nguyên đan mua cái là không biết có phải hay không Lôi Thiên Thạch ngoạn ý nhi. Các vị, kẻ hèn tâm ý đã quyết, thỉnh không cần lại khuyên bảo. Vị công tử này phong độ nhưng thật ra hảo, nghe xong lâu như vậy như cũ đầy mặt mỉm cười. Các ngươi không mua, là các ngươi không biết nhìn hàng, đừng tới chống đỡ ta làm buôn bán, tránh ra, tránh ra. Vị kia muốn mua cục đá người trẻ tuổi dùng sức phất tay ý đồ xua tan đám người, ngay sau đó lại đầy mặt tươi cười mà đối với vị công tử này cười nói, vị công tử này, ngươi chỉ cần cho ta 100 viên bồi nguyên đan, chỉ cần là trung phẩm trở lên, này tảng đá chính là của ngươi. Xôn xao một tiếng, trong đám người lại là tuôn ra một trận ồn ào thanh, người này chính là Minh Cướp Bóc, muốn 100 viên bồi nguyên đan vốn dĩ chính là mạo hiểm, cư nhiên còn muốn trung phẩm trở lên đan dược, này không phải cướp bóc đây là cái gì. Đương trường liền có người mắng ra tới, chính là cái kia người trẻ tuổi tựa như không có nghe được giống nhau, bàn tay vừa lật, một cái bình ngọc liền xuất hiện ở lòng bàn tay, đem bình ngọc đưa qua. Nơi này có 100 viên bồi nguyên đan, ngươi có thể nhìn xem. Hắn mỉm cười nói, người trẻ tuổi lập tức đoạt qua đi, xoay người, mở ra nút bình, thần thức đảo qua, một cổ nồng đậm hương khí xông vào mũi, này há ngăn là trung phẩm đan A, nơi này 100 viên bồi nguyên đan toàn bộ đều là thượng phẩm đan, trong nháy mắt kia, người trẻ tuổi đôi mắt đều đỏ. Nhưng là người trẻ tuổi vẫn là nhịn xuống kích động, ít nhất còn biết tài không lộ bạch đạo lý này, lập tức liền đắp lên nút bình, để ngừa ngăn hương khí tiết lộ, bị người khác phát hiện đây là thượng phẩm đan. Quay đầu tới, đầy mặt là lấy lòng tươi cười, vị công tử này, thật là hào phóng, đan dược có thể, này tảng đá liền ngài, ngài muốn thế nào liền thế nào. Nói xong đem cục đá hướng trong tay hắn một tắc, xoay người chạy ra đám người, lập tức bao phủ ở trên phố biển người chung. Người nọ đảo cũng không ngại này mua cục đá người quay đầu liền chạy, chỉ đem cục đá ném tới rồi trong túi chữ vật liền rời đi. Tùng Âm nhìn người nọ bóng dáng, kia một cái chớp mắt chua xót cảm giác rồi lại không thấy, cũng may Tùng Âm lúc này cũng bị mê đến bảy vượng tám tố, không có nhiều chú ý cảm giác. Chờ Tùng Âm phục hồi tinh thần lại, người nọ đã không thấy thân ảnh, mà người chung quanh nhìn đến không có náo nhiệt nhìn, cũng đều tan đi, chỉ để lại Tùng Âm một người ngơ ngác mà đứng ở lộ trung gian. Tùng Âm có chút nhàm chán ở trên phố đi tới. Từ người kia sau khi biến mất, Tùng Âm liền có chút tinh thần không tập trung, đi ở trên đường phát hiện ven đường trên mặt đất trên sạp đồ vật đều đại đồng tiểu dị, liền cũng không có cái gì hứng thú lại dạo vong du chi quang hoàn vương toàn văn đọc. Dọc theo đường đi tưởng đều là vừa rồi cái kia nam tử. Càng đi đi, trên mặt đất bảy quán người cũng ít rất nhiều, phường thị bắt đầu xuất hiện cửa hàng, san sát nối tiếp nhau mà sắp hàng, mỗi nhà cửa hàng ngoại đều treo một mặt tiểu cờ thưởng, mặt trên biểu thị các môn phái tiêu chí. Mà Tùng Âm dạo đến cái này khối vông còn lại là chuyên môn bán bùa chú khối vông, người tính không ít nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Nói đến bùa chú, người tu chân túi chữ vật tổng hội bị điểm, bên ngoài ra rèn luyện thời điểm, thường thường sẽ đối mặt đủ loại đến từ ngoại giới thương tổn, đặc biệt là mới ra đời tiểu thái điểu tu luyện pháp quyết thiếu, tu vi cũng thấp, rất nhiều thời điểm gặp nguy hiểm cũng không thể lập tức phản ứng lại đây, cho nên thường xuyên sẽ gặp được nguy hiểm, mà có bùa chú, tình huống còn lại là đại đại bất đồng. Đương cấp thấp đệ tử gặp được nguy hiểm khi, có thể tung ra bùa chú tới ngăn cản một thời gian, trừ phi là gặp được tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, như vậy bùa chú tác dụng cũng không lớn. Phần 20. Nói tóm lại, bùa chú vẫn là thực nổi tiếng, bùa chú chủng loại cũng là đủ loại kiểu dáng, có chuyên môn dùng để phòng ngự bùa chú, cũng có chuyên môn dùng để ẩn thân bùa chú, cũng hữu dụng tới công kích bùa chú còn chia làm ngũ hành cùng với một ít đặc thù thuộc tính, tỉ như băng, lôi từ từ. Thậm chí còn có, một ít uy lực thật lớn bùa chú thậm chí có thể vượt cấp giết người, cho nên một chương uy lực thật lớn bùa chú trở thành ra cửa du lịch bên ngoài đệ tử bảo mệnh phù. Tùng Âm đối với này đó hiệu quả hoa hòe loẹ loẹt bùa chú cũng là thập phần cảm thấy hứng thú, tìm một nhà bên ngoài biểu thị đại diễn môn bùa chú cửa hàng đi vào, bên trong lắc đắc lưa thưa mà đứng mấy người, đều ở chọn lựa chính mình tương đối vừa ý bùa chú, trong tiệm rất là an tĩnh. Tùng Âm lần đầu tiên tiến loại này phường thị cửa hàng hết thảy đều thực mới lạ. Thấy những cái đó nhân viên cửa hàng nhóm hiện tại không có tinh lực cố kỵ đến chính mình liền cũng bắt đầu xem khởi những cái đó bùa chú tới. Từng chương bùa chú bày ở trong hộp, phía dưới tiểu thẻ bài còn tiêu giá cả, Tùng Âm tùy tiện nhìn mấy chương, không cấm có chút tắc lưỡi, khó trách mọi người đều liều mạng mà đi kiếm linh thạch, một chương bình thường phòng ngự phù liền phải 30 khối hạ phẩm linh thạch, có thể ngăn cản luyện khí 5 tầng đệ tử toàn lực một kích, này chỉ là thấp nhất cấp phù, Tùng Âm chỉ nhìn mấy chương cũng không dám lại xem đi xuống. Lại xem đi xuống, Tùng Âm phỏng trừng liền bước vào nơi này dũng khí đều phải. Không có. Tạm thời đảm đương điếm tiểu nhị tiền càn cười mỹ mắt, vừa mới làm thành một bút sinh ý, tiện đi vài vị thần tài, vừa định nghỉ một chút, liền nhìn đến trong tiệm nhiều cái ăn mặc màu lam ngoại môn đệ tử phục, trên đầu cột lấy hai cái túi sách sư muội, ở nơi đó nhìn bùa chú. Sư muội, tùy tiện xem a, đây chính là chính mình muốn phái, sư huynh cho ngươi cái ưu đãi giá cả. Tiên Can cười tủm tỉm mà đối với Tùng Âm kêu lên. Sư Minh, ta liền nhìn xem này đó bùa chú, đều hảo thần kỳ a, là như thế nào họa ra tới. Tùng Âm vẻ mặt thiên chân vô tả. Hắc hắc, này đó bùa chú a, đều là xuất từ ta Tiền Càn sư huynh tay, thế nào, sư huynh ta lợi hại đi. Nhìn đến tiểu lọ lì sùng bái ánh mắt, Tiền Càn miệng liệt đến càng khai. Hoa, sư huynh, ngươi lợi hại như vậy a, nơi này phù đều là ngươi họa a, sư huynh, ngươi thật lợi hại. Tới tới tới, ta dạy cho ngươi thấy thế nào này đó bùa chú tỷ lệ, phẩm chất ra kết quả là, Tùng Âm liền dựa hai câu lời ngon tiếng ngọt liền lừa tới rồi một cái phổ cập khoa học tọa đàm, vị sư huynh này thật đúng là nhiệt tình. Này một khóa chính là học không ít đồ vật ta Tùng Âm như vậy thầm nghĩ. Tới rồi sắp mặt trời lặn thời gian, Tùng Âm thần thức dừng lại hướng ngọc giản viết đồ vật, nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện hoàng hôn sắp sửa rơi xuống, vội vàng đánh gãy Tiền Càn phổ cập khoa học. Sư Minh, thời gian sắp tới rồi, sư muội ta liền hồi môn đi. Tùng Âm vẫn là vẻ mặt hồn nhiên. Nga, thời gian quá đến nhanh như vậy à, ta tổng giác còn không có giảng trong chốc lát đâu, sư muội a ngươi phải về trong môn phái lạc. Sau khi trở về hảo hảo xem ta hôm nay nói nội dung A, nỗ lực trở thành một cái ưu tú bùa chú sư. Tiên Can biểu tình rất là trào dâng, vẻ mặt kích động, hình như là ở hoàn thành cái gì thần thánh lời thề giống nhau. Tùng Âm tính thăm dò rõ ràng vị sư huynh này, chỉ cần một giảng đã có quan bùa chú sự tình, vị này Tiền Càn sư huynh giống như là tiêm máu gà giống nhau, lôi kéo người một giảng chính là nửa ngày. Có lẽ này nửa ngày đội người khác mà nói là ồn ào không thú vị, nhưng là đối Tùng Âm mà nói. Đây là một hồi bùa chú sư dạy học, nàng học thật nhiều có quan hệ bùa chú đồ vật đâu, đây chính là dùng linh thạch mua không được đồ vật. 22 chương 21 Phường Thị, nhị. Tùng Âm rời đi kia ra bùa chú cửa hàng, liền hướng Phường Thị xuất khẩu chỗ đi đến, Minh Không sư huynh đám người nói qua muốn ở mặt trời lặn phía trước chạy về môn trung, muốn các đệ tử ở sắp mặt trời lặn thời điểm đến xuất khẩu chỗ tập hợp, lại cùng nhau trở về. Tới rồi xuất khẩu chỗ, Tùng Âm đứng ở một cái chỗ ngoặc chỗ. Có lẽ là mọi người đều vui đến quên cả trời đất, tập hợp địa phương trống rỗng, Tùng Âm thế nhưng là cái thứ nhất đến. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, mới lại tới nữa hai người. Qua 15 phút, Minh Uổng Công chờ đợi người cũng tới rồi, hắn ngẩng đầu tuần tra một vòng, phát hiện Tùng Âm mấy cái đứng ở trong một góc, liền đi qua, rồi lại phát hiện nơi này trừ bỏ ba người ngoại, những người khác đều không thấy bóng dáng, sắc mặt biến đổi. Bọn họ người đâu? Minh Không đỉnh mày nhăn lại. Rõ ràng đã nói với các đệ tử muốn ở mặt trời lặn thời gian tập hợp, như thế nào đã đến giờ mới đến một người. Sư Minh, bọn họ có lẽ đã ở tới trên đường. Nhìn đến Minh Không thần sắc không ổn, Tùng Âm vội vàng vì những người khác giải thích. Minh Không lại là hừ một tiếng, cũng không biết có hay không đem cái này lý do cấp nghe đi vào, chỉ là xoay người sang chỗ khác cùng Minh Vân nói nhỏ lên. Tùng Âm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng kỳ vọng bọn họ nhanh lên trở về, ngàn vạn đường đã muộn. Tùng Âm có chút nôn nóng mà nhón chân ở Phường Thị xuất khẩu chỗ nhìn xung quanh, đã qua đi 30 phút, Thái Dương cũng lập tức liền phải lạc sơn, chính là cho tới bây giờ mới hiểu rõ 7-8 cá nhân, mà Minh Trống Không sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc, Minh Không vung tay háo, đem Tùng Âm chờ mấy cái đã đến người gọi vào trước mặt, nói, hảo, thời gian đã tới rồi, chúng ta trở về đi. Tùng Âm nóng nảy, lập tức hỏi, sư Minh, kia những người khác nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy. Sư Minh còn có mặt khác đệ tử còn không có trở về đâu. Chúng ta không thể liền như vậy đi rồi. Những người khác cũng nôn nóng địa đạo. Những người khác sao, không phải nguyện ý ở Phường Thị ngốc sao, vậy ở chỗ này qua đêm hảo. Một bên Vương Sư Minh cũng cười yên như hoa, chính là trong miệng phun ra nói xác thật một chút đều không lưu tình. Ai? Tùng Âm nói còn chưa nói xong, đã bị đưa tới quả táo thuyền trung, chung quanh là bịt kín khoang thuyền, mà thân thuyền cũng ẩn ẩn truyền đến chấn động cảm, thực rõ ràng. Bọn họ đã ở về sơn môn trên đường. Liền. Như vậy đi trở về sao? Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Thái Dương quang mang đã chiếu rọi không đến đại địa, Minh Nguyệt quang huy sái hướng nhân gian, Thượng Quan Vũ Đỉnh chờ dư lại mười mấy người gom lại cùng nhau, nguyên bản còn lo lắng nói đã qua tập hợp thời gian người, lập tức cứ yên tâm nhiều, còn có nhiều người như vậy sao? Các sư huynh khẳng định sẽ ở bên kia chờ chúng ta cùng nhau trở về liền cũng yên tâm nhiều, mười mấy người liền kết bạn cùng hướng Phường Thị nhập khẩu cùng lão sư ở chung. Phong lưu, học sinh toàn văn đọc, nhưng là chờ đến bọn họ tới rồi Phường Thị lối vào thời điểm, không có một bóng người tình cảnh trực tiếp kích thích tới rồi bọn họ, xem đến bọn họ là trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản cho rằng chỉ là đã muộn một ít khẳng định không có vấn đề, rốt cuộc nhiều người như vậy còn không có trở về, các sư huynh liền tính tái sinh khí cũng sẽ không nói ném xuống bọn họ mặc kệ. Chính là không có một bóng người nhập khẩu thực rõ ràng mà nói cho bọn họ, sư huynh đã đi trở về. Sao lại thế này, sư huynh bọn họ đâu? chúng ta còn không có trở về đâu. Lưu Thiến Nhiên đương trường liền nóng nảy, sắc trời đã tối sầm, mà bọn họ đại đa số chỉ là luyện khí một tầng tu vi, còn không thể làm được đêm coi nông nỗi, lúc này rét lạnh gió đêm thổi qua, làm người thẳng đánh dùng mình. Sẽ không, các sư huynh khẳng định còn ở phụ cận, mọi người đều đi tìm xem, trong chốc lát ở chỗ này tập hợp. Vạn Uyển Nhi còn xem như chấn định, thừa dịp ánh trăng còn có thể chiếu sáng lên một chút đồ vật, chạy nhanh chỉ huy mọi người đi khắp nơi tìm xem sư huynh. Đúng vậy, mau đi tìm xem, tìm được rồi liền hô to một tiếng. Chỉ chốc lát sau, đại gia liền phân công nhau đi tìm, ai sẽ hy vọng hơn phân nửa đêm mà bị ném tại đây vùng hoang vu dã ngoại a? Chính là qua đã lâu, đại gia sôi nổi từ phụ cận đã trở lại, chính là không ai có thấy các sư huynh, lúc này, bọn họ mới là chân chính nóng nảy. Làm sao bây giờ, sư huynh bọn họ thật sự đi trở về. Có mấy cái tương đối nữ hải đã sắc khóc. Mặt khác nam hải tử sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Nữ hải anh anh tiếng khóc ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ phá lệ trói thai. Mà không biết ở khi nào, nguyên bản còn thập phần náo nhiệt phường thị đã không có nhiều ít bóng người đi lại, đại đa số cửa hàng đều đóng phô môn, mà những cái đó trên vỉa hè bán đồ vật các tán tu cũng là đã sớm không thấy bóng người, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phường thị tựa hồ đều không xuống dưới. Chỉ có cửa hàng ngoại còn có mấy cái mỏng manh ánh đèn còn điểm, chính là kia lúc sáng lúc tối loang loáng, tựa hồ cũng ở kể ra dầu thắp sắp khô kiệt. Nha, này đó tiểu đệ tử nhóm là ai a? Đang lúc bọn họ không biết làm sao thời điểm, một cái nói năng ngọt sứt thanh âm vang lên. Ai? Lưu Tất Lượng tráng lá gan giống lên một tiếng. Đừng kêu lớn tiếng như vậy à, đã trễ thế này, nếu người khác gan tính liền không hảo, các ngươi nói có phải hay không nha? Cái kia thanh âm một chút đều không có bị Lưu Tất Lượng ngoài mạnh trong yếu cấp dọa đến, ngược lại là càng kiêu ngạo. Lúc này, đại gia mới phát hiện một cái âm u trong một góc đứng vài người, ánh trăng chiếu không tới cái kia trong một góc, nhưng là thần thức đảo qua, bọn họ lập tức liền biết tổng cộng có 4 người. Hơn nữa mỗi người tu vi đều so với bọn hắn cao thượng rất nhiều. Bọn họ từ trong một góc đi ra, trên người quần áo là thực bình thường đạo bào, khuôn mặt bình thường đến cực điểm, đi ở trên đường cái cũng chưa người có thể nhận ra tới, chính là mặt mày gian nhiều vài phần tham lam cùng xảo trá. Nhìn xem, nay đàn tiểu đệ tử nhóm lá gan còn không nhỏ a, đã trễ thế này còn dám ở phường thị bên trong đốc, các người, không phải là quá trễ tới, cho nên môn trùng sư huynh liền không chờ các ngươi đi trước đi. Nói xong liền nhìn chằm chằm thượng quan Vũ Đình chờ mấy cái nữ đệ tử sắc mặt, phát hiện các nàng sắc mặt biến đổi, liền biết chính mình đoán đúng rồi, không cấm cười ha ha ra tới, bên cạnh 3 người trên mặt cũng lộ ra không có hảo ý tươi cười. Làm sao bây giờ? Ốm yếu không ai giúp mười mấy đệ tử đã không có biện pháp, đối mặt 4 cái tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều ác đồ, bọn họ không có nửa phần cơ hội. Liều mạng, thế nào đều không thể làm cho bọn họ dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Mấy cái nam đệ tử đáy mắt cũng hiện lên một tia quyết tuyệt. Như thế nào đua a, bọn họ tu vi cao hơn chúng ta nhiều như vậy. Vương Yến Nhi chịu chịu thắp thắp mà trả lời nói. Kia cũng không thể cái gì cũng không làm, không đua như thế nào biết không có cơ hội. Trong đó một cái nam đệ tử trong miệng lẩm bẩm nói. Tuy nói chỉ là mười mấy tuổi hải tử, nhưng là giờ phút này đối mặt địch nhân bọn họ đã ở dần dần trưởng thành. Bọn họ làm thành một cái nửa vòng tròn, mà mấy cái nữ đệ tử tắc bị hộ ở sau lưng. Đối mặt 4 cái ác đồ. Đây là tu chân giới, có lẽ sẽ đối mặt yêu thú nguy hiểm, hoặc là tiến giai khó khăn, chính là lớn nhất nguy hiểm lại là đến từ đồng loại, bọn họ sẽ vì tự thân ích lợi mà đối đồng bạn ra tay tàn nhẫn, có đôi khi người so bất luận cái gì yêu thú đều phải tới đáng sợ. Giờ phút này này đó tiểu đệ tử nhóm còn không có trải qua quá tu chân trên đường đủ loại nguy hiểm, người sở hữu tốt đẹp nhất bản chất, đối đồng bạn ôm bằng tốt tín nhiệm thịnh thế đích phi toàn văn độc. Tiểu đệ tử nhóm còn lại là lấy ra mấy ngày này tu hành thành quả tới, các loại pháp quyết đều sử ra tới, trong lúc nhất thời tiểu hỏa cầu chờ cấp thấp pháp thuật tất cả đều công hướng về phía kia 4 người. Chính là kia 4 người tựa như chế rêu giống nhau, căn bản không đem này mười mấy đệ tử công kích xem ở trong mắt, chỉ là cuồng vọng cười ha hả, trong đó một người chỉ là tùy tay một kết ấn, liền thả ra một cái phòng hộ cháo ra tới, những cái đó tiểu hỏa cầu đụng tới phòng hộ cháo sau đã bị chắn bên ngoài, không cần thiết một lát liền dập tắt. Căn bản đột phá không được người này phòng ngự. Mà có người còn lại là khắc tích lối tắt tung ra một viên tiểu hạt giống, kia viên tiểu hạt giống linh lực dục sinh hạ lập tức nảy mầm sinh chi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng đi lên, cắm rễ trên mặt đất, mà những cái đó cảnh còn lại là dương nhanh múa vút về phía phòng hộ cháo nội 4 người phóng đi. Đáng tiếc bên trong người chỉ là khinh thường mà cười, duỗi tay bắn ra một cái tiểu ngọn lửa, kia cây thực vật liền lập tức đã bị thiêu. Không bao lâu cũng chỉ dư lại một quán nho nhỏ cho tàn ở nơi đó, bị gió đêm một thổi cái gì cũng không có lưu lại. thượng quan Vũ Đình mấy cái nữ đệ tử lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đại gia chiêu số ra hết vẫn là nề hà này ác đồ không được, chạy nhanh kêu lên, hy vọng đại gia có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, ít nhất có thể phân tán bọn họ lực chú ý, chỉ cần có một người có thể chạy ra đi, liền có thể đi phường thị nội đại diễn môn cửa hàng xin giúp đỡ. Nghe được thượng quan Vũ Đình thanh âm, mấy cái nam đệ tử nguyên lai còn tưởng tiếp tục tác chiến, nề hà trong cơ thể linh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỉ có thể khẽ cắn môi, từ bỏ công kích, hướng bốn phía chạy tới. Phần 21. Nha, xem ra này đàn tiểu đệ tử vẫn là rất có đầu óc, bất quá đâu, ở đại gia trước mặt chạy cũng vô dụng. Nói bốn người liền bay vụt đi ra ngoài hướng về những cái đó tứ tán chạy ra đi các đệ tử đuổi theo, thỉnh thoảng lại dò ra một đám tiểu hỏa cầu, uy lực cũng không phải là vừa rồi này đàn đệ tử như vậy đồ ăn, hỏa cầu nện ở trên mặt đất oanh tiếng nổ mạnh nhớ tới, đem đang ở chạy đệ tử ném đi trên mặt đất, ngất qua đi, lại tùy tay một chảo, hướng trên mặt đất một ném, không bao lâu, liền có 7-8 cái đệ tử đã bị bắt trở về. Mà một người khác còn lại là càng vì quá mức, đồng dạng tung ra một viên màu nâu hạt giống, linh lực dục sinh sau, một viên mọc đầy răng cưa trạng phiến lá dây đằng lập tức liền đem phía trước vài người cấp trói chặt, trên dưới phiên động, phiến lá thượng răng cưa sắc bén vô cùng, ở phiên động trong quá trình thường xuyên khảm nhập thịt trung, nhẹ nhẹ vết máu lộ ra màu lam đệ tử phục, mà này mùi máu tươi tựa hồ kích thích tới rồi này cây dây đằng, thậm chí có thể ngửi được này cây dây đằng. Nhân hương phấn mà tản mát ra một cổ tanh hôi vị, quả thực là đem mấy cái đệ tử lăn lộn đến chết đi sống lại. Lao tam, ngừng nghỉ điểm, lộng chết bọn họ chúng ta cũng không hảo quá. Trong đó một người nhìn đến chúng đệ tử thảm trạng như mày, xuất khẩu ngăn lại, này đảo không phải người này đột nhiên lương tâm phát hiện, mà là đây là bọn họ này đàn tán tu lén quý củ, muốn cướp bóc này đàn tân tiến không kinh nghiệm đệ tử có thể, nhưng là tuyệt đối không thể nháo ra mạng người, một khi nháo ra mạng người, những cái đó môn phái cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại tuy nói nhìn qua không có những người khác ở chung quanh, chính là chỗ tối người chính là sẽ không làm. Ngươi biết bọn họ ở nơi nào, đến lúc đó nếu nháo ra mạng người, môn phái một khi truy cứu xuống dưới, hơi chút một tra liền có biết là ai làm, đến lúc đó có việc chính là bọn họ, cho nên người này mới có thể xuất khẩu ngăn lại, muốn lao tam đừng đùa quá điên. Đã biết, lão đại, ta đây liền đem bọn họ buông xuống, hừ, liền điểm này chút tài mọn, cũng không biết xấu hổ bắt được ra trước mặt khoe khoang, khiến cho các ngươi chính mình cũng nếm thử này hỏa cầu dây đằng tư vị. Lao tam hiển nhiên là ở trả thù, vừa rồi Lưu Tất Lượng bọn họ dùng hỏa cầu cùng một hệ pháp thuật tới đối phó bọn họ, tuy nói không có đối này bốn cái ác đồ tạo thành cái gì thương tổn, chính là ở Lao tam trong mắt bọn họ chính là ở múa dịu qua mắt thợ, y hồ lô hỏa gáo, liền phải làm cho bọn họ cũng nếm thử này tư vị. Không bao lâu, chạy ra đi đệ tử đã bị một cái không rơi xuống đất bắt trở về, tất cả đều bị trói lên giống tòa tiểu sơn giống nhau đôi ở bên nhau. Mà cái kia lão tam còn lại là vui tươi hớn hở mà qua đi lục soát ra mọi người túi chữ vật. Làm cho mọi người mặt, đem túi chữ vật đồ vật toàn bộ đều phiên ra tới. Trên mặt đất thực mau liền chất đầy mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch cùng ngưng khí đan, cùng với một ít tiểu ngoạn ý nhi. Lão tam phỉ nổ, đáy mắt hiện lên tham lam, nói, đám tiểu hoa nhi này thật đúng là có tiền, cư nhiên mua nhiều như vậy bữa chú, vừa lúc tiện nghi chúng ta, lần này xem như không tồi, còn có thể vớt một bút. Nói xong liền đem trên mặt đất linh thạch cùng với linh đan cùng đùa chú tất cả đều cất vào túi chữ vật, những cái đó trong môn phái công pháp gì đó nhưng thật ra không chạm vào. Tiếp theo bốn người liền vội vàng rời đi, chỉ để lại này mười mấy đôi đến giống tiểu sơn các đệ tử ở nơi đó chửi bậy không ngừng. Đáng tiếc này trăng lên giữa trời, lại là ở ly phường thị có chút khoảng cách địa phương, bọn họ giống phá giọng nói đều không có người tới cứu bọn họ, hơn nữa bọn họ một đám trên người đều có thương tích, không bao lâu liền mỗi người sắc mặt tái nhợt. Trên người đệ tử đạo bào đều nhiễm vết máu. Chương 22 Phường Thị, Tam. Sau khi trở về Minh Uổng Công chờ đợi người sắc mặt thật sự là không tính là đẹp, Tung Âm tự nhiên cũng sẽ không có mắt mà thấu đi lên, chỉ có thể cùng kia cùng trở về mười mấy người trở về tinh xá. Có lẽ là hôm nay các sư huynh làm kích thích tới rồi đại gia, dọc theo đường đi thế nhưng đều không có người nào nói chuyện. Tới rồi cửa sau yên lặng đẩy ra cửa phòng, Tung Âm ngã vào giường đệm thượng. Vẫn là không yên lòng những cái đó không có trở về bọn đồng môn. Như thế nào ngủ cũng ngủ không tốt, đơn giản trực tiếp đứng dậy lấy ra ngọc giản tới, nghiền ngẫm khởi hôm nay ở cửa hàng vị kia sư huynh sở giáo thụ đồ vật. Ở có chuyện làm thời điểm, thời gian luôn là quá thật sự mau, Tung Âm chỉ cảm thấy tựa hồ mới không thấy bao lâu, sắc trời cũng đã sáng lên tới, tinh xá ngoại cũng có một chút động tĩnh, sửa sang lại thứ tốt, Tung Âm ra tinh xá, liền nhìn đến rất nhiều người đã đứng dậy, mà không bao lâu. Minh Uổng Công chờ đợi người cũng ngự kiếm mà đến, đem đại gia đưa tới quả táo trên thuyền. Nơi này không phải phường thị lối vào A. Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, nhìn này một rừng cây, chung quanh là một mảnh che trời đại thụ, sáng sớm điểu thú tiếng kêu thư nhân thân tâm. Vương sư huynh đem quả táo thuyền thu được trong tay áo sau, mặt mang mỉm cười nhìn đại gia, cũng không nói lời nào, làm cho Tùng Âm đám người có chút lo sợ bất an. Này vương sư huynh làm sao vậy, không nói lời nào chỉ là đang cười, cố tình này cười còn rất thấm người. Các ngươi biết ngày hôm qua đám kia không có trở về người đi đâu như sao? Sau một lúc lâu, vương sư huynh mới chậm gì gì hỏi một câu. Tùng Âm đám người rất có ánh mắt không nói lời nào, một đám cúi đầu xem mặt đất, chính là không xem vương sư huynh. Bọn họ mấy cái à, tự cho là ghê gớm, còn ngây ngốc mà cho rằng chúng ta khẳng định sẽ chờ bọn họ. Ừ, bọn họ tính cái gì, mấy cái luyện khí một tầng pháo hôi cũng dám như vậy coi trọng chính mình. Vương sư huynh sắc mặt biến đổi, hung ác hơi thở từ hắn trên người truyền ra tới, nguyên bản cười nói xinh đẹp biểu tình cũng trở nên bất thường lên, ngựa khí càng là không tính là hảo. Một cổ trúc cơ kỳ tu sĩ đặc có uy áp từ hắn trên người hướng bọn họ đánh tới, cơ hồ mỗi người đều bị kia cổ kinh khủng uy áp cấp sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rập, hai chân cũng có chút run nhẹ nhẹ, cơ hồ là nói không ra lời. Qua đã lâu, nay cổ uy áp mới chậm rãi thối lui, mà Tùng Âm sớm đã đầy mặt đều là mồ hôi theo thái dương chảy xuống tới, chảy tới chóp mũi, có chút ngứa, chính là Tùng Âm lại một chút không dám động, chỉ có thể đem chính mình vùi đầu đến càng thấp. Hôm nay, ta liền cho các ngươi thượng một khóa, cho các ngươi biết cái gì gọi là người tu chân tâm, tàn nhẫn, tay, cay. Vương sư huynh nguyên bản có chút nhu mị thanh âm trở nên trầm thấp không thôi. Ngày hôm qua đám kia người, ở buổi tối khẳng định thu được không tồi chiêu đãi, tuy nói không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là da thịt chi khổ vẫn là không tránh được. Hơn nữa, bọn họ ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian chỉ sợ đều không thể cùng các ngươi gặp lại. Sư huynh tu vi cao hơn các ngươi nên ngoan ngoãn mà nghe lời, vì cái gì một hai phải cùng các sư huynh đối nghịch à, này vẫn là ở ta đại diễn môn trong phạm vi, đám kia cuồng đồ còn không đến mức đả thương người tánh mạng, nếu là các ngươi sau này bên ngoài rèn luyện, kia nhưng còn không phải là da thịt chi khổ đơn giản như vậy, giết người đoạt bảo sự tình mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, các ngươi ra cần phải căng thẳng một chút mỹ nữ bảo tiêu yêu ta toàn văn đọc. Nhìn như thuyết giáo nói, lại là làm Tùng Âm đám người trên trán lại là một tầng hơi mỏng hãn. Xem ra tối hôm qua không có đúng giờ tới người, đều gặp một ít cuồng đồ A, cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Sau khi nghe xong vương sư huynh dạy bảo sau, Tùng Âm đám người còn chưa khôi phục lại, liền nhìn đến Minh Vân sư huynh từ nơi xa gặp được mà đến. Minh Vân kia tuấn tú trên mặt nhìn không ra một kia biểu tình, cũng không có từ phi kiếm trên dưới tới, liền thẳng đứng ở kia mặt trên, đối vương sư huynh nói, tìm được bọn họ. Nói xong liền lại là ngự kiếm mà đi. Theo ta đi. Đi xem đám kia không nghe quản giáo nhãi con có bao nhiêu thảm. Vương sư huynh âm chắc chắc nói tựa hồ trực tiếp ở bên thai vang lên. Nhìn đến vương sư huynh đi nhanh về phía trước đi đến, Tùng Âm cũng không dám nhiều đãi, cũng vội vàng theo đi lên, chính là không biết sao. Vương sư huynh nện bước càng lúc càng lớn, rõ ràng vẫn là cái kia tốc độ, chính là bọn họ chi gian khoảng cách lại là càng kéo càng xa, mà vương sư huynh cũng không để ý này đó, quát to một tiếng, muốn bọn họ đuổi kịp. Dư lại đệ tử vô pháp, chỉ có thể vùi đầu chạy như điên, kéo vào cùng vương sư huynh chi gian khoảng cách, chính là vẫn là không giảm khoảng cách kéo vào, thậm chí ẩn ẩn còn có lớn hơn nữa khoảng cách. Vô pháp, Tùng Âm chỉ có thể vận khởi phong hành quyết, quả nhiên nhẹ nhàng không ít, nhưng là Tùng Âm cũng không dám quá dựa trước, phía trước cái thứ nhất chính là mộ dung thẳng tới trời cao, hắn khoảng cách vương sư huynh gần nhất, cái thứ hai còn lại là một cái khác thiên tư rất tốt người, nhưng là Tùng Âm ngày thường cũng cùng hắn không thân, cái thứ ba chính là Tùng Âm. Đương đại gia không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới lúc sau, vương sư huynh đã đứng ở các vị trúc cơ kỳ sư huynh chúng. Mà trước mắt một màn lại là làm đại gia sợ ngây người. Ở rậm rạp trong rừng cây gian có một tiểu khối đất trống, phủ cận còn có chút hứa thấp bé có cây. Xem ra này khối địa ngày thường là đi ngang qua này phiến rừng cây các phàm nhân hạ trại nơi, mà hiện tại nơi này cũng không phàm nhân hạ trại, nguyên bản ứng không có một bóng người trên đất trống, hiện tại lại chất đầy người, đôi đến giống tiểu sơn giống nhau người. Tùng Âm không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, không tin chính mình đôi mắt chỗ đã thấy, đôi ở chỗ này hình thành tiểu đồi núi cư nhiên chính là tối hôm qua những cái đó không có trở về đệ tử. Một đám mặt mũi bầm dập, trên người cũng có loang lổ vết máu, đôi tay phụ ở sau lưng bị cảnh sờ bó, trên người màu lam đạo bào đã nhìn không ra nhan sắc, thậm chí còn có bị lửa đốt quá lưu lại tiểu động động, còn có người quần áo giống như bị cái gì cắt qua giống nhau, phá bố dường như quần áo treo ở trên người, hảo không chật vật. Mắt sắc Tùng Âm thấy được Thượng Quan Vũ Đình cùng Vạn Uyển Nhi đám người bị điệp ở bên nhau, tóc tán loạn, đã hôn mê bất tỉnh, vừa định chạy tới vì bọn họ cởi bỏ cảnh, mà Vương Sư Huynh lại một tiếng ho khan, dừng lại Tùng Âm chạy hướng bọn họ bước chân. Tùng Âm dừng bước chân, nhìn về phía các Sư Huynh. mà các sư huynh tắc như là không có nhìn đến Tùng Âm ánh mắt giống nhau, Minh không đứng dậy, chậm rãi đi đến những cái đó bị thương nhưng là còn tỉnh đệ tử trước người, hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào, các ngươi không phải thực uy phong sao, có thể không nghe theo sư huynh mệnh lệnh, ta nguyên lai cho rằng các ngươi chính mình có năng lực ở phường thị sau khi kết thúc tốt lắm sống sót sao, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Nói xong càng là cười lạnh liên tục. Mà giờ phút này có mấy cái nghe được tiếng vang các đệ tử tỉnh lại, nhìn đến sư huynh đứng ở trước người, còn tưởng rằng chính mình được cứu trợ. Sư huynh, mau cứu cứu chúng ta. Sư huynh, chúng ta sắp chết, cứu cứu chúng ta đi. Minh đối không này mấy cái mang theo khóc nức nở thanh âm không có thi lấy bất luận cái gì đồng tình tâm. Hiện tại mới biết được sợ, ngày hôm qua buổi chiều vì sao không chuẩn khi đến địa phương tập hợp. Minh không lạnh giọng vừa uống, trấn trụ mấy cái khóc tiếng kêu lớn nhất người. Càng nhiều người cũng đã tỉnh lại. Bị ném ở mặt trên người còn hảo, nếu như bị đè ở phía dưới, có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, như vậy nhiều người đè ở trên người, khi đều xuyên bất quá tới. Tự cho là đúng, quân vọng tự đại, sau khi trở về đến hình sự đường lãnh phạt. Minh không cuối cùng hạ kết luận, lúc này mới ý bảo Tùng Âm lại đây cởi bỏ đại gia trên tay dây thừng. Tùng Âm đám người vội vàng qua đi trước đem điệp ở mặt trên người đỡ xuống dưới, lại đem đè ở phía dưới người lôi ra tới, cởi bỏ dây thừng. Lại dùng linh lực vì bọn họ khai thông một chút tích tụ huyết khí, mỗi người đều vội lên, có lấy ra cầm máu thuốc trị thương vì những cái đó tối hôm qua bị dây đằng cắt qua người xử lý miệng vết thương, có người còn lại là dùng linh lực ngưng kết ra nước trong cho đại gia làm một ít cơ bản nhất rửa mặt chải đầu, hơn nửa ngày mới cuối cùng là làm xong, bị thương người đã sớm là chịu đựng không nổi, có người ở một thả lỏng sau liền hôn mê bất tỉnh, còn có người còn ở cường trống. Nhìn Tùng Âm bọn họ tối hôm qua này đó Minh không hừ lạnh một tiếng. Tung ra quả táo thuyền, một tá pháp quyết, quả táo thuyền liền nhanh chóng biến đại, đem tối hôm qua những người đó ném đến trên thuyền sau. Minh uổng công chờ đợi người dặn dò nói, những người này ta liền mang về môn trung bị phạt, mà các ngươi có thể tiếp theo đi phường thị nhìn xem, vẫn là giống nhau thời gian, chúng ta trở về tiếp các ngươi hồi môn, bỏ lỡ thời gian. Các ngươi chính mình nhìn làm. Nhìn đến hôm nay mọi người thảm dạng, không có ai còn sẽ tiếp tục đem những lời này không để trong lòng vong du chi quang hoàn vương mới nhất trương. Tới rồi phường thị lúc sau, Tùng Âm không có cùng người khác kết bạn cùng nhau đi, vẫn là lựa chọn một mình một người. Minh Không sư huynh đi phía trước nói muốn đem Vũ Đỉnh cùng Nguyễn Nhi bọn họ mang về trong môn bị phạt, không biết sẽ đã chịu cái gì trừng phạt, có nặng hay không à, các nàng trên người thường cũng không biết thế nào. Nghĩ sự tình Tùng Âm cũng không có quá chú ý mặt đường, thẳng đến nàng đụng phải một người. Ai nha? Tùng Âm một cái lảo đảo, toàn bộ thân mình về phía sau ngưỡng đi, thiếu chút nữa không té ngã, vẫn là một bàn tay bắt được Tùng Âm tiểu béo tay. Người không sao chứ? Một cái ấm áp thanh âm vang lên. Tùng Âm chỉ cảm thấy đụng vào người nào, thân thể cứng rắn đến giống một cục đá lớn, nhưng là một trận cỏ cây thanh hương xông vào mũi, hơn nữa người nọ còn bắt được tay nàng, làm nàng không có ngã xuống đi. Huống chi vốn dĩ chính là Tùng Âm chính mình đang nghĩ sự tình không có chú ý tới mặt đường thượng, vội vang nói, không có việc gì, là ta chính mình không cẩn thận. Phần 22. Lần sau cần phải tiểu tâm chút. Ấm áp trong thanh âm không thấy trách cứ. Tùng Âm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xem nàng đụng vào ai, rõ ràng là chính mình đụng vào hắn, tính tình cư nhiên tốt như vậy. Ngẩng đầu vừa thấy cư nhiên là ngày hôm qua mua kia khối lôi thiên thạch người nọ, Tùng Âm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể gặp phải hắn. Nghe được Tùng Âm tiếng kinh hô, tiểu béo tay chặt chẽ che miệng lại, đôi mắt chừng đến lan đại, người này có chút tò mò đến, làm sao vậy, ta có cái gì không đúng sao? Không, không có, ta chỉ là ngày hôm qua có thấy ngươi mua kia khối lôi thiên thạch. Tùng Âm nhìn người nọ nhu hòa sơn mặt, có chút lắp bắp mà nói. Ngày hôm qua. Nga, nguyên lai là như thế này. Kia hắn cười cười, ánh mặt trời đánh vào hắn trên mặt, có nói không nên lời đẹp. Nhìn đến Tùng Âm vẫn là một bộ ngây người bộ dáng, cười cười, nhéo nhéo Tùng Âm trên đầu túi sách, nói, lần sau ở trên đường cần phải tiểu tâm chút, không cần lại như vậy lỗ mãng, đụng vào người. Nói xong liền rời đi. Nhìn người nọ rời đi bóng dáng, không biết như thế nào. Tùng Âm lại nghĩ tới ngày hôm qua cái loại này chua xót cảm giác, nặng trĩu mà ở trong lòng nàng, một loại nói không nên lời khó chịu tràn ngập trái tim. Nhưng là hôm nay mới là chính mình lần thứ hai nhìn thấy hắn nha, loại này không thể hiểu được cảm giác tới thật là kỳ quái. Nghĩ không ra vì gì đó Tùng Âm, không có nghĩ nhiều. Tập trung lực chú ý, bắt đầu quan sát nổi lên chung quanh cửa hàng. Tùng Âm quyết định hôm nay tới thử xem tay. Ngày hôm qua vị kia sư huynh cấp Tùng Âm nói như thế nào phân rõ đùa chú phẩm chất cao thấp kỹ xảo, đùa chú phải có tam đại yếu tố, gia thú, chu sa, thú bút. Đùa chú thông thường đều là họa ở gia thú thượng, gia thú phẩm chất càng tốt, làm ra hiệu quả cũng là càng tốt, hơn nữa đối với đùa chú mà nói, Chu Sa có khi cũng là có thể dùng thú huyết tới thay thế, nếu là này thú huyết, thú bút thượng lông tóc cùng da thú là xuất từ cùng chỉ linh thú khi, hiệu quả càng tốt, thậm chí có thêm thành tác dụng. Tỷ như nói muốn chế tác hỏa hệ nhất giai công kích phù, nếu lá bùa chú này ra thú, thú huyết, cùng thú bút thượng lông tóc xuất từ cùng chỉ hỏa hệ linh thú trên người khi, như vậy này làm được công kích hiệu quả muốn so bình thường hỏa hệ bùa chú muốn cao hơn 2 tầng trở lên, phải biết rằng, liền tính là cùng loại nhất giai bùa chú, cũng là có tốt xấu chi phân, nắm giữ này đó kỹ xảo, ở chọn lựa bùa chú thời điểm, có thể khởi đến rất lớn tác dụng, mà phẩm chất tốt bùa chú ở thời điểm đối địch. Hiệu quả cũng là tương đối tốt. Tung Âm quyết định ở ven đường những cái đó tiểu sạp làm một ít thử nghiệm. Ngồi xuống tới, cái này quầy hàng thượng tất cả đều là một ít nhất giai hạ phẩm bùa chú, còn có mấy chương trung phẩm bùa chú. Nàng làm bộ là muốn chọn lựa bùa chú, trên thực tế là ở vận dụng ngày hôm qua học được kỹ xảo tới phân rõ này đó bùa chú phẩm chất cao thấp. Trên tay nàng này trương hỏa hệ bùa chú, chu sa đỏ tươi, sắc thái nung liệt, hạ bút khi cũng là trầm ổn hữu lực, biến chuyển chỗ mượt mà huyền chuyển, chỉ là ở thu bút chỉ là có chút hứa run rẩy. Này sẽ khiến cho bùa chú ở dùng thời điểm linh lực có chút không xong. Mà này trương dùng nhị giai cá sấu con ba ba ra làm phòng ngự bùa chú, tuy nói chu sa đỏ tươi, đầu bút lông cũng thập phần nước chảy mây trôi, nhưng là làm vật dẫn ra thú bùa chú thượng ở bên cạnh khu vực lại có chút tổn hại, có thể thấy được là ở săn giết khi hư hao thuộc ra, loại này phù ở sử dụng khi linh lực thực mau liền sẽ tan đi, chống đỡ không được bao lâu. Tùng Âm nho nhỏ thân mình liền ngồi xổm nơi đó, cẩn thận quan sát này đó bùa chú. May mắn lúc này quầy hàng người nhiều, bán ra một chốc cũng không rảnh lo như vậy nhiều người, Tung Âm mới có thể ở chỗ này nhìn lâu như vậy. Cuối cùng, nàng chọn lựa ra một chương nàng nhất vừa lòng kim hệ công kích phù, nghe nói có thể phát ra luyện khí 7 tầng tu sĩ toàn lực một kích, chi trả gần 30 khối hạ phẩm linh thạch, Tung Âm lập tức liền cảm giác được cái kia trang có linh thạch trong dương, lập tức co lại hơn phân nửa khối. Chương 23 Phường Thị, 4. Tuy nói thiếu gần 30 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng là Tùng Âm vẫn là thu hoạch một chương chính mình tương đối vừa lòng công kích bùa chú. Chính mình từ tu tập ngũ hành chân quyết bắt đầu, chỉ học được liễm khí, cương quyết, còn có thay đổi tam quyết, chạy trốn có bảo đảm, chính là công kích lại là không cao, cho nên Tùng Âm mới có thể mua một chương công kích bùa chú để ngừa vạn nhất. Liên như vậy đi rừng rừng, Tùng Âm nhưng thật ra ở chỗ này tiêu ma một buổi sáng thời gian. Lại ở một chỗ rừng bước chân, ở cái này người đến người đi tu chân phường thị trung thế nhưng có một cái phàm tục trà lâu. Này lệnh Tùng Âm cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Tiến vào sau mới phát hiện này nguyên lai thật đúng là cái trà lâu, bất quá đâu, là cái tu chân giới trà lâu, cùng phàm tục trà lâu tự nhiên là có điều khác biệt. Mới vừa đi vào, liền có người đi lên tiếp đón A, không có bởi vì nhìn đến Tùng Âm chỉ là cái 11-12 tuổi hài tử liền coi khinh, mà là thập phần nhiệt tình mà đem Tùng Âm dẫn tới một chương không trên bàn. Tiểu cô nương, ngươi muốn tới chút cái gì nha? Tiểu nhị là người vẻ mặt tươi cười hỏi. Ân. Ta lần đầu tiên tới, ta cũng không biết có cái gì. Tùng Âm có chút khó xử mà cắn môi dưới, nàng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, thật đúng là không biết loại địa phương này có thứ gì. Nhìn đến Tùng Âm kia non nớt khuôn mặt, đang xem Tùng Âm trên người xuyên đại diễn môn màu lam đệ tử phục, hơn nữa Tùng Âm hiển lộ bên ngoài luyện khí một tầng tu vi, tiểu nhị lập tức sẽ biết này khẳng định là đại diễn môn đệ tử, năm nay mới vừa bị thả ra xem phường thị, chính mình trà lâu cũng là khai ở đại diễn môn địa bàn thượng, cấp chút phương tiện luôn là tốt trên giường hoan. Nhị gả ôn nhu bạo quân mới nhất trương. Này điếm tiểu nhị nháy mắt ở trong lòng liền hiện lên nhiều như vậy ý tưởng, trên mặt lại là một chút đều không có lộ ra tới, như cũ là gương mặt tươi cười nên người. Tiểu cô nương ngươi là lần đầu tiên tới này phường thị trà lâu, kỳ thật ta đây là cấp này đó người tu chân nghỉ ngơi cùng trao đổi tin tức địa phương, không bằng cô nương ngươi liền tới một hồ bích lăng trà, tại đây nghỉ chân một chút cũng là có thể. Điếm tiểu nhị rất là nhiệt tình mà vì Tùng Âm đề cử. Tốt, vậy đa tạ ngươi. Tùng Âm trung quy là tuổi tác còn nhỏ, lịch duyệt không đủ, lần đầu tiên tới loại địa phương này, cũng không có gì kinh nghiệm đang nói, chỉ có thể nghe theo này điếm tiểu nhị đề cử. Chỉ là ở trong lòng yên lặng đếm còn dư lại linh thạch, ngàn vạn đừng không đủ, đến lúc đó nếu là bởi vì linh thạch không đủ mà kinh động sư huynh, kia thật đúng là mắc cỡ chết người. Kia điếm tiểu nhị hiệu suất thập phân cao, không bao lâu liền lấy tới một cái khay, mặt trên có một bình trà nóng cùng một cái chén nhỏ, đem ấm trà bông sau, điếm tiểu nhị liền đi chiếu cố mặt khác khách nhân. Tùng Âm nhưng thật ra đối với này hồ bích lăng trà có chút tò mò, không biết này cùng phàm tục trà có này đó khác biệt. Tùng Âm từ nhỏ ra cảnh tương đối khó khăn, cũng không có gì cơ hội uống quá trà ngon, quát nhiều lắm là một ít thô trà, còn có chính là mỗi đến mùa hè khi, thôn trưởng liền sẽ lấy ra trong nhà chính mình xào chế lá trà tới, lại dọn một đại thùng thiêu đến nóng bỏng thủy đến cửa thôn cây hoẹ phía dưới, cấp những cái đó lao động về nhà người giải giải khác. Mà Tùng Âm những cái đó tiểu hài nhi tổng hội tò mò qua đi nhìn thượng hai mắt, mà lao thôn trưởng cũng sẽ cười ha hả mà cho các nàng đảo thượng một chén nhỏ. Hướng chén trà chung đổ một ly trà, phát hiện giả canh trà nhan sắc lại là xanh biếc đáng yêu, mặt trên nổi lơ lửng một ít toái lá trà, giãn ra khai lá trà mạch lạc rõ ràng, thanh hương chi khí xông vào mũi, Tùng Âm rất là thích cái này nhàn nhạt hương vị. Chỉ là uống một ngụm, liền có thể cảm giác được này nước trà chung tựa hồ ẩn chứa một chút linh lực. Nước trà nhập khẩu liền có một cổ mỏng manh dòng nước gấm chảy về phía tứ chi chăm mạch, tuy không nùng liệt, nhưng là lại ý nhị phi phàm. Liền như vậy uống trà, nghe trà lâu mặt khác tu sĩ nói một ít chính bọn họ hiểu biết, Tùng Âm nhưng thật ra cũng nghe đến mùi ngon, học được không ít ra cửa bên ngoài kinh nghiệm, liền tỉ như một cái ăn mặc tán tu phục sức người ở một bên bốn phía thổi phồng chính mình có một lần đến phi thiên cốc kinh nghiệm. Ta nói cho các ngươi à, lần trước ta đi kia phi thiên cốc à, hảo gia hỏa, nơi đó lông xanh cương thi đều thành tinh. Giống nhau ẩn thân phù còn chưa đủ sử, ta chỉ là hơi chút tới gần chút nữa, những cái đó cương thi liền phát hiện, may mắn lao tử ta chạy nhanh, bằng không à, nhưng đến ngã xuống ở nơi đó. Tên kia tu sĩ ngồi ở trên ghế, mặt mày hớn hở mà nói chính mình những cái đó trải qua. Tiến lao cẩu, người khác không biết, chúng ta còn không biết ngươi à, liền ngươi này là gan, phỏng trừng liền phi thiên cốc nhất bên ngoài cũng không dám vào đi thôi, còn nói cái gì đụng tới lông xanh cương thi, thật là cười chết người. Một trận cười vang tiếng vang lên, nhìn cái này đến lão cẩu ngày thường hành động mọi người đều là rõ như ban ngày. Nói bậy gì đó đâu ngươi, lão tử ngày đó thật sự đi vào, bên trong cương thi thật sự thành tinh, may mắn lão tử nhiều mang theo mười mấy viên giải độc đan, nếu không có hay không mệnh trở về cũng không biết. Tiến lão cẩu mặt đều đỏ lên, hai mắt trợn lên, đôi tay không được mà múa may, cực kỳ phẫn nộ mà lớn tiếng cãi lại nói. Ngươi nhìn xem, lại tới nữa, tiến lão cẩu lại bắt đầu thổi. Kia giải độc đan ngày thường mang cái 2-3 viên như vậy đủ rồi, ngươi mang như vậy nhiều làm cái gì, còn không phải ngươi sợ chết. Nay cãi lại người nhưng thật ra cực kỳ nhàn nhã mà phẩm trà, còn sát có chuyện lạ mà phẩm vị này nước trà, phảng phất đây là cái gì vô thượng mỹ vị giống nhau. Hừ, đừng trách lao tử không nhắc nhở các ngươi, này phi thiên quốc thật sự cùng thường lui tới không giống nhau, mang không đủ giải độc đan, liền ở bên trong chờ chết hảo. Yến lao cẩu nói xong liền vung tay háo. Thở phì phì mà ném xuống mấy khối hạ phẩm linh thạch, đi ra trà lâu. Tùng Âm ở một bên nghe xong hồi lâu, này phi thiên cốc nàng đến là cũng có nghe thấy quá, nghe nói bên trong đã từng chấn áp giả một con tu la phi thiên thi, này phi thiên cốc tên cũng bởi vậy mà đến. Mà ở này phi thiên cốc nhất bên ngoài còn lại là từ vô số lông xanh cương sở vây quanh, thông thường luyện khí kỳ tu sĩ là có thể giải quyết, lại hướng bên trong chính là càng cao cấp cương thi, cũng không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể chống cự. Bất quá phi thiên cốc trung chấn áp giả một con phi thiên tu la cương rốt cuộc cũng chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không có người đi chứng thực quá. Hơn nữa này phi thiên tu la cương một thân tu vi có thể so với phân thần kỳ đại năng, theo lý mà nói không nên xuất hiện tại đây một giới. Trời đất này vạn vật chung đều có thể tu luyện, hoa cỏ cây cối thành tình cũng không hề số ít, nhưng là bởi vì hoa cỏ cây cối tự thân hạn chế, xuất hiện linh trí chính là thiếu mà lại thiếu, có thể đi vào tu luyện càng là thế gian khó được. Cho nên loại này tình quái vượt qua thiên kiếp ký lục xa nhỏ hơn nhân loại tu sĩ. Này cương thi cũng là giống nhau, tu vi đạt tới nhất định trình độ sau liền sẽ giáng xuống thiên kiếp, thành công vượt qua, liền đem phi thăng thượng giới, nếu là độ bất quá liền sẽ hôi phi yên diệt, biến mất tại đây thiên địa chi gian. Chỉ là này cương thi loại rốt cuộc không thuộc về có sinh mệnh đồ vật, dựa vào một bộ hủ thi hành tẩu với thiên địa chi gian, hôm nay kiếp lại là so nhân loại thiên kiếp còn mạnh hơn thượng 3 phần dị không vi tình. Xem ra về sau ra cửa rèn luyện là lúc nhất định phải thực hiện hỏi thăm rõ ràng rèn luyện nơi tương quan công việc, cũng hảo làm chuẩn bị. Tùng Âm ở đêm này hồ trà uống lên không sai biệt lắm sau, liền chuẩn bị tiếp theo đi xem mặt khác đồ vật, nàng cẩn thận quan sát một chút này trong trà lâu mọi người, đại đa số điểm đều là một hồ bích lăng trà, mà những người đó uống xong lúc sau, nhiều là ném xuống hai khối hạ phẩm linh thạch liền đi rồi. Tùng Âm cũng học theo, ném xuống hai khối hạ phẩm linh thạch sau liền ra cửa, bởi vậy, Tùng Âm trong túi nhưng không thừa nhiều ít linh thạch. Nay đại diễn phường thị tổng cộng sẽ mở ra 5 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 2, trên đường người không thấy giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tuy nói không thượng là quy mô khổng lồ phường thị, nhưng là cũng không thể xem như tiểu. Hơn nữa Tùng Âm vừa mới ở trong trà lâu còn rất nói lần này phường thị ở cuối cùng một ngày còn sẽ có một hồi đấu giá hội. Đấu giá hội nghe nói còn sẽ xuất hiện một gốc cây 5.000 năm linh thảo, đưa tới rất nhiều luyện đan sư chú mục, nhưng là cái này đấu giá. Hội cũng không phải nói tiến là có thể tiến, đầu tiên muốn trước giao 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, làm vé vào cửa, ít nhất cũng muốn là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tham gia. Tạm thời trước bất luận cái thứ 2 điều kiện, chỉ cần là cái thứ nhất điều kiện liền cũng đủ làm Tùng Âm tắp lưỡi. 1000 khối hạ phẩm linh thạch a, đây chính là Tùng Âm tưởng cũng không dám tưởng con số. Huống chi này chỉ là đi vào vé vào cửa, này nếu là thật tới rồi bên trong, không có đủ giá trị con người là kêu không ra giá cả tới. Bất quá đâu, Tùng Âm cũng chính là ở trong lòng đối với này 1000 khối hạ phẩm linh thạch lưu chảy nước miếng thôi. Tùng Âm nửa ngồi xổm, đôi tay đỡ đầu gối, nghiêng đầu nhìn linh thú lung linh thú, đáng yêu tuyết hồ, đây là một loại chỉ sinh hoạt ở băng nguyên trung nhị giai hạ phẩm linh thú, một thân tuyết sắc dấu ở tuyết trắng trung, động tác nhanh chóng mau như gió, nanh vuốt bén nhọn, lại bởi vì này đáng yêu bề ngoài cho nên phá lệ chọc nữ tu sĩ thích, hơn nữa này tuyết hồ trảo trở về thời điểm cần thiết là ấu tể, thành niên tuyết hồ đối nhân loại tu sĩ có một loại mạc danh thù hận, cho nên mỗi khi tuyết hồ ấu tể xuất hiện ở phường thị thượng khi, thường thường đều có thể bán cái giá tốt. Phần 23. Tùng Âm cũng rất là thích này tuyết hồ ấu tể, ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi xem, phỏng chừng không có vài người có thể ngăn cản được trụ loại này uy lực, chính là lại vừa thấy bên cạnh ít giá bài, Tùng Âm tức khắc cảm thấy một tòa núi lớn đè ép xuống dưới, đem nàng về điểm này thường tiếc đều đè ép cái sạch sẽ. Bởi vì nhãn hiệu giới mặt trên tiêu, 600 hạ phẩm linh thạch. Tùng Âm chỉ có thể nhìn xem kia chỉ tuyết hồ ấu tể, nhìn nhìn lại một bên ít giá bài, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không đi ra rất xa, liền nhìn đến vài cá nhân vây quanh một nữ tử đi tới bán tuyết hồ ấu tể cửa hàng. Nữ tử nga mi đạm quét, da như ngưng trì, tựa hồ có một tầng quặng khu é xương khói tràn ngập ở quanh thân, tuyết trắng quần áo khóa lại là lướt hấp dẫn thân thể thượng, càng là có vẻ xuất trần không tầm thường. Nàng bên cạnh vây quanh mấy cái tuổi trẻ tu sĩ, áo cơm đều là không tầm thường, Tùng Âm chỉ biết trong đó một người tu sĩ trên người ăn mặc tứ giai thiên tơ tầm dệt liền pháp bảo, đây chính là có thị trường nhưng vô giá thứ tốt. Mặc ở trên người không chỉ có đông ấm hạ lạnh, hơn nữa này một ngăn cản trụ đại bộ phận luyện khí 9 tầng dưới tu sĩ pháp thuật công kích, không thể nói không chân quý. Chỉ này một chút, liền có thể coi chừng này vài tên nam tử liên quan vị kia nữ tử thân phận đều là vạn phần tôn quý. Lãnh tiểu thư, nơi này có chỉ băng nguyên tuyết hồ, cùng lãnh tiểu thư quần áo cực kỳ tương xứng, không bằng liền từ tại hạ thêm phân tâm ý, đem này tiểu xuất sinh mua tặng cùng tiểu thư, làm nàng ngày thường bồi tiểu thư giải giải buồn. Đây đúng là vị kia ăn mặc tứ giai thiên tầm sở phun thiên tơ tầm nam tu sĩ, một phen lời nói xuống dưới tích thủy bất lẩu, biểu tình khiêm tốn có lễ, phong độ nhẹ nhàng, lời này lệnh vị kia lãnh tiểu thư sắc mặt đẹp rất nhiều, ít có nữ tu sĩ có thể chống cự được này tuyết hồ lệnh người chịu mến ánh mắt. Lãnh tiểu thư, Tiêu Căng gật gật đầu, nói, vậy làm phiền tần đạo hữu. Mặt khác ba cái tu sĩ ở trong lòng âm thầm sốt ruột, thế nhưng làm người khác chiếm tiên phong. Vị kia tần đạo hữu mặt lộ vẻ vui mừng. Từ trong túi chữ vật lấy ra 600 khối hạ phẩm linh thạch, tiêu kia chủ quán đem tuyết hồ ấu tể giao cho lãnh tiểu thư trong tay, chủ quán bán ra tuyết hồ ấu tể đại kiếm một bút, tự nhiên là cười đầy mặt nở hoa, mà họ tần tu sĩ giành được mỹ nhân cười, tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần. Ở một bên Tùng Âm chính là không có như vậy dùng nhiều tốn tâm tư, nàng nhìn thoáng qua ngoan ngoan ghé vào vị kia lãnh tiểu thư trong lòng ngực tuyết hồ, lại nhìn thoáng qua kia lão bản trên tay 600 khối hạ phẩm linh thạch, trong lòng dâng lên một cổ vạn trượng hào hùng. Sớm hay muộn có một ngày ta có thể có được so này nhiều thượng gấp trăm lần ngàn lần vạn lần đổ vỡ. Đại chịu khích lệ Tùng Âm một quay đầu chuẩn bị mắt không thấy tâm không phiền, chuẩn bị đi đi dạo mặt khác đồ vật, chính là cái mũi rồi lại đụng phải một bộ thân hình, chóp mũi truyền đến một trận quen thuộc nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, quanh quẩn ở chóp mũi thật lâu không đi. 25 chương 24 phường thị, 4. Tục ngữ nói rất đúng, một hồi sinh hai lần thủ. Chính là Tùng Âm chỉ cảm thấy là vô cùng xấu hổ. Không phải đã nói với ngươi ở trên đường nhất định phải tiểu tâm chút sao? Dễ nghe thanh âm vang lên, rõ ràng là đạm nhiên ngữ khí, chính là Tùng Âm chính là cảm thấy người này nói có một cổ tử ý cười. Không sai, Tùng Âm hôm nay đụng phải người cùng ngày hôm qua đụng phải người là cùng cá nhân, này ở to như vậy phường thị trung, hai ngày trong vòng có thể đụng vào một người hai lần, không thể nói không có duyên phận. Đối. Xin lỗi, ta sẽ cẩn thận. Tùng Âm đỏ mặt nói xong câu đó, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát một trận. Không sao. Sau này tiểu tâm chút là được rồi. Lan Duy Sơ nhìn tiểu cô nương mặt đỏ, cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề, trấn an mà chiều nàng cười cười. Là, đa tạ tiền bối dạy dỗ, vạn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Người này không cần xem đều biết tu vi so Tùng Âm cao, cho nên cung kính chút trung quy không có đại sai. Lan Duy Sơ chỉ là cười cười, liền rời đi. Chỉ có Tùng Âm nhìn chằm chằm nhân ra bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, mới luyến tiếc mà lôi trở lại tầm mắt, vị tiền bối này lớn lên thật là đẹp mắt. So vương sư huynh còn phải đẹp. Nay chỉ là Tùng Âm hôm nay một đoạn xảo ngộ mà thôi, Tùng Âm cũng không có quá để ở trong lòng, thực mau, nàng liền lại đem tâm thần kéo vào đến mặt khác sự tình mặt trên đi. Tới rồi hoàng hôn đem hạ thời điểm, Tùng Âm mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, cần phải trở về, nếu không thời gian liền phải không còn kịp rồi. Tùng Âm vội vàng hướng phường thị lối vào chạy tới, còn hảo thời gian còn tính ra đến cập. Đương Tùng Âm chạy đến phường thị lối vào thời điểm, các sư huynh cũng vừa đến, nhìn đến Tùng Âm, Minh Không Chiều Tùng Âm gật gật đầu, ý bảo nàng đến bên cạnh chờ đợi. Tùng Âm tự nhiên hiểu ý, bên cạnh đã tới hai cái đồng môn đệ tử, ba người đứng chung một chỗ liền bắt đầu nhỏ giọng mà thảo luận hôm nay ở phường thị trung nhìn thấy nghe thấy, trao đổi một ít kinh nghiệm, nhưng thật ra cũng tăng trưởng không ít kiến thức cùng kinh nghiệm tinh tế Mỹ Nam Liên Minh toàn văn đọc. Có lẽ là ngày hôm qua kinh nghiệm, cho nên hôm nay Thái Dương còn chưa xuống núi, người liền tới tề, Minh Không mặt vô biểu tình gật gật đầu, dùng thần thức đảo qua, phát hiện người đã đến đông đủ sau liền khống chế quả táo thuyền hồi môn trung đi. Trở lại tinh xá sau, phát hiện Thượng Quan Vũ Đỉnh các nàng còn không có trở về, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lại hoảng hốt nhớ lại tựa hồ các sư huynh nói qua muốn mang các nàng hồi môn trung bị phạt, trong lòng quýnh lên, liền phải đi tìm sư huynh hỏi một chút. Nhưng là ra cửa phòng, lại đem chân thu trở về, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, các sư huynh nói vậy cũng sớm đã trở lại trong động phủ tu hành đi, chính mình như vậy tùy tiện tiến đến, nói không chừng còn sẽ quấy rầy sư huynh tu hành, hơn nữa thiên đã am xuống dưới, liền tính bọn họ mọi người bị phạt, nói vậy hiện tại cũng không phải thời điểm đi. Này đó ý niệm ở trong lòng xoay vài vòng, Tùng Âm liền quyết định ngày mai sáng sớm liền đi các sư huynh nơi đó hỏi một chút, rốt cuộc bọn họ muốn chịu cái gì phạt, nói như thế nào mọi người đều là đồng môn sư huynh muội, không đi hỏi một chút tình huống có chút không thể nào nói nổi, từ trước ở trong nhà, quê nhà có ai đau đầu nhức óc đại gia cũng đều sẽ hỏi thượng hai câu. Trở lại trong phòng, Tùng Âm ngồi xếp bằng ngồi xuống, tay cầm linh khí châu, bắt đầu rồi tu luyện, linh khí từ hạt châu theo thủ đoạn chảy về phía toàn thân. Trong cơ thể linh khí đang không ngừng gia tăng, linh lực cũng đang không ngừng mà tăng cường, ngay cả đan điền trung năm đạo linh quang trụ cũng ở Tùng Âm không ngừng tu hành trung lớn mạnh vài phần, liền tính là cái kia bẩm sinh bất lương thổ linh lực cũng ngưng thật không ít. Mấy cái đại chu thiên sau, Tùng Âm có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực ở hấp thu 5-6 phân sau liền sói mòn ở trong không khí, nhưng là nàng đối cái này hiện tượng trước mắt tới nói cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, hết thể cụ thể vấn đề còn phải đợi tiểu quy tỉnh lại sau mới có thể minh hiểu. Bất quá nói lên tiểu quy, gia hỏa này gần nhất đã ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu, nguyên bản có chút trong suốt mai rùa hiện giờ đã khôi phục nguyên lai đen nhánh nhan sắc, thậm chí càng thêm tỏa sáng. Tùng Âm sớm đã tìm đọc quá một ít tương quan điển tịch, thông thường tới nói mọi người ở tu hành thời điểm đều có phá rồi mới lập cái cách nói này, kỳ thật cái này cách nói ở bất luận cái gì giống loài trên người đều được đến thông, dựa theo điển tịch thượng cách nói, tiểu quy này hẳn là tiến đến giai tiêu chí, nhưng là Tùng Âm căn bản là không biết tiểu quy là cái gì cùng bậc linh thú. Tự nhiên cũng là không thể nào phán đoán. Ngày hôm sau sáng sớm, Tùng Âm liền chạy về phía các sư huynh nơi đó. Sư huynh, ngươi biết ngày hôm qua buổi sáng trở về các đệ tử đi nơi nào sao? Tùng Âm thác đôi tay dựa vào trên bàn cầm hỏi. Nga, ngươi là nói những cái đó không hiểu quy củ đệ tử a? Các sư huynh hồi tưởng trong chốc lát, liền biết Tùng Âm nói chính là ai, nhưng là hắn vẫn là nhất phái nhàn nhã bộ dáng, đem trước người ngọc giản phân loại bày biện hảo, hơi chút trắng bệnh màu tóc cùng thật dài mỹ dâu. Làm hắn có vài phần phàm tục tiên sư bộ tịch. Đúng vậy, chính là bọn họ sau khi trở về bị đưa tới chạy đi đâu. Ta nghe Minh Không sư huynh nói, muốn đem bọn họ mang về trong môn tiếp thu trừng phạt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tùng Âm nôn nóng hỏi, nàng có quá nhiều nghi vấn, lúc này toàn bộ mà toàn đảo ra tới cấp các sư huynh xem. Đừng nội, đại ta hảo hảo nói cùng ngươi nghe. Này các sư huynh quả là đâu vào đấy mà đem ngọc giản thả lại giá thượng, mới vô vô tay. Làm Tùng Âm ngồi ở trước mặt hắn. Ta hỏi ngươi, các ngươi sư huynh hay không quy định thời gian cho các ngươi trở về? Các sư huynh nói. Ân, ngày đó sư huynh muốn chúng ta ở hoàng hôn đem lạc phía trước tới phường thị cửa, mang chúng ta cùng trở về. Tùng Âm thành thành thật thật mà đem ngày đó tình huống trần thuật một lần. Nay liền đúng rồi, Tùng Âm, ngươi muốn nhớ lấy, ở trong sư môn, nhất định phải nghe theo sư môn trưởng bối nói, đặc biệt là đương ngươi còn nhỏ yếu thời điểm. Ở tu chân giới nhưng không giống phàm tục. Sẽ cùng ngươi nói cái gì tình cảm, chỉ cần ngươi không có ở quy định thời gian tới, nhân gia mới sẽ không quản ngươi như thế nào trở lại môn trung. Các sư huynh nói lời này thời điểm, ánh mắt xa xưa, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Thấy các sư huynh thật lâu sau không nói lời nào, Tùng Âm thử mà hô, các sư huynh. Ngươi làm sao vậy? Nga, không có việc gì, ngươi già rồi, tổng hội nhớ tới một ít tuổi trẻ thời điểm sự tình. Các sư huynh tựa hồ bị bừng tỉnh giống nhau, hoàn hồn nói. Thấy Tùng Âm rất là ngoan ngoãn mà không có tiếp tục hỏi đi xuống, các sư huynh sờ sờ Tùng Âm đầu, tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng, ban đêm phường thị là rất nguy hiểm, nếu không có cường đại tu vi, thực dễ dàng liền sẽ trở thành người khác con mồi, không thể động đậy. Người đám kia đồng môn sư huynh muội chính là không đem sư huynh nói để ở trong lòng, vừa đến phường thị liền mừng rỡ nói chuyện không đâu, mới có thể được cái này mất cái khác, không đuổi kịp trở về quả táo thuyền. Hắn uống một ngụm trà, tiếp tục nói, nói vậy bọn họ định là ở phường thị ngừng kinh doanh phía trước đã bị người theo dõi, bọn họ về điểm này mạt hơi kỹ xảo còn chưa đủ người khác xem đâu, phỏng chừng túi chữ vật về điểm này linh thạch đã bị người cướp đoạt sạch sẽ thiên làm chỉ hợp. A, như vậy nghiêm trọng a. Tung Âm nhìn đến các nàng dáng vẻ kia liền biết các nàng gặp ác đồ, chính là lâu như vậy tới nay cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ mới kiếm tới linh thạch, chỉ chớp mắt gian liền không có, Tung Âm có chút vì bọn họ trong túi chữ vật linh thạch cảm thấy đau lòng. Các sư huynh vừa thấy đến Tùng Âm này phúc biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thưởng nàng một cái bạo lật, cười nói, thấy đủ đi, còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ cũng đã xem như không tồi, còn quản như vậy mấy viên linh thạch làm gì. Nếu là bọn họ lúc trước nghe theo sư huynh nói, cũng không đến mức rơi vào như thế nông nỗi, trở lại môn trung sau còn muốn tiếp thu trừng phạt, đây mới là đủ bọn họ uống một hồ. Tùng Âm có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua các sư huynh, tổng cảm thấy hắn lời này chung mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Vẫn là hỏi, kia bọn họ sau khi trở về sẽ tới nơi nào tiếp thu trừng phạt đâu? Hỏi nửa ngày rốt cuộc hỏi đến điểm tử thượng. Hắc hắc, ở nơi nào a? Kia chính là cái hảo địa phương a. Các sư huynh có chút âm hiểm mà cười vài tiếng, nhìn đến Tùng Âm khó hiểu ánh mắt, mới vì nàng giải thích nói, bọn họ phải bị phong đi ngũ cảm, ném nhập Lăng Vân Phong thượng cao chọc trời động tư quá. Tùng Âm một tiếng kinh hô, nhập môn lâu như vậy, cao chọc trời động tên nàng chính là nghe qua không ngừng một lần hai lần. Nghe nói này cao chọc trời động đại diễn môn mộ vị sư tổ tu xuống dưới động phủ, linh khí tự nhiên là không cần phải nói, tọa lạc ở hai điều trung phẩm linh mạch giao hội chỗ, linh khí sung túc thật sự, nếu là có thể ở bên trong tu luyện, tất là làm ít công to. Nhưng là này cao chọc trời động quái liền quái ở bên trong đen nhánh một mảnh, ngay cả nhất sáng ngời dạ minh châu ở bên trong cũng chiếu không ra quanh thân ba tấc địa phương, liền tính là tu luyện đêm coi phương pháp, cũng là hiệu quả không lớn, vị này đại diễn môn sư tổ là vị khổ tu người. Đối ngoại giới vật chất yêu cầu không cao, đối với động phủ hoàn cảnh gì đó cũng không có quá lớn yêu cầu, huống chi chỉ là trong động đen nhánh chút, nguyên nhân chính là như thế, nơi đó cũng ít có người. Đi, sư tổ cũng mừng được thanh nhàn. Chỉ là sau lại vị này sư tổ không có đột phá tiến vào nguyên anh kỳ, thọ nguyên hao hết, liền tọa hóa tại đây cao chọc trời trong động, về sau, này cao chọc trời động liền không xuống dưới, lại sau lại liền thành tân tiến đệ tử trường phạt nơi. Thử nghĩ một chút, tân tiến đệ tử vốn là ý chí bạc nhược, lại bị phong đi ngũ cảm, trống trải trong động phủ, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, cũng nói không ra lời, cái gì cảm giác đều không có, phảng phất liền phải sống quãng đời còn lại cả đời, tại đây một mảnh đen như mực địa phương nghỉ ngơi mấy ngày, thế nào cũng phải ăn được một đốn đau khổ không thể. Nhưng là họa phúc tương y gì, nếu là này tân tiến đệ tử căng qua đi, tôi luyện ý chí, tâm cảnh sẽ tự đề cao, tu vi cũng đem càng vì củng cố, nhưng là nếu là chịu đựng không nổi, tâm cảnh lui bước, sinh ra tâm ma cũng có khối người. Cho nên Tùng Âm mới có thể nghe được cao chọc trời động ba chữ thời điểm như vậy kinh ngạc, nàng cho rằng, liền tính là không nghe theo sư môn trưởng bối mệnh lệnh, cũng không nên phạt đến như thế trọng đi, này đối với tân tiến đệ tử mà nói là cái thực trọng trừng phạt. Thượng quan Vũ Đình các nàng một đám trên người cơ hồ đều có thương tích, hiện tại lại bị ném vào cao chọc trời động, phong đi ngũ cảm, này trạng thái thật sự là hảo không đến chạy đi đâu. Các sư huynh nhìn Tùng Âm sốt ruột sắc mặt, liền sáng tỏ nàng suy nghĩ cái gì. Phần 24. Tùng Âm A, sư huynh minh bạch nói cho ngươi đi, ngươi vẫn là đừng đi xem ngươi những cái đó sư huynh muội nhóm. Các sư huynh khuyên đủ. Vì sao, bọn họ trên người đều có thương tích, ta đi xem bọn họ, cũng không trái với lệ nghĩa A. Tùng Âm trong lời nói có chút phẫn nộ, đồng môn bạn tốt đều biến thành như vậy, vì sao sư huynh còn không cho nàng đi xem các nàng đâu. Ngươi đi ra vô dụng, cao chọc trời ngoài động có người gác, trừ phi là trưởng môn thủ dụ, nếu không bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Nói nữa, liền tính ngươi đi vào, các nàng bị phong bế ngũ cảm, ngươi đi vào các nàng cũng không biết ta, đi cũng là bạch đi. Các sư huynh ngược lại không có nhân Tùng Âm phẫn nộ mà sinh khí, ở nàng xem ra, hiện tại này đó chịu vì bằng hữu xuất đầu người đã rất ít, cũng không biết nàng có thể kiên trì đến bao lâu. Tùng Âm trầm mặc xuống dưới, chứ không nói kia trưởng môn thủ dụ nàng cùng vốn là lấy không được, liền tính bắt được, đi vào các nàng cũng không biết, giống nhau là làm không công. Chẳng lẽ liền phải như vậy bạch bạch chờ đợi sao? Tùng Âm dùng sức mà cắn môi dưới. Ngươi hiện tại cũng vẫn chưa chuyện gì đều không thể làm nha, tân tiến đệ tử phạm sai lầm nhiều lắm quan cái răm ba bữa cũng liền ra tới, ngươi không bằng vì các nàng chuẩn bị chút thuốc trị thương, chờ các nàng ra tới khi cũng hảo trị liệu. Các sư huynh nhắc nhở nói. Đối, có thể đi chuẩn bị chút thuốc trị thương, chờ các nàng ra tới thời điểm liền có thể dùng tới rồi. Tùng Âm ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng các sư huynh nói xong lời từ biệt, hy vọng mình không các sư huynh còn chưa xuất phát. Phương thị hẳn là có rất nhiều thuốc trị thương mới là. Nhìn Tùng Âm chạy tới bóng dáng, các sư huynh không cấm cười mắng, nhà đầu này. Chương 25 Phương thị, Nam. Tùng Âm một đường cấp tốc chạy vội, ngay cả phong hành quyết cũng dùng tới, cuối cùng là đuổi kịp. Minh không đang chuẩn bị bay lên quả táo thuyền, liền nhìn đến Tùng Âm một đường chạy tới, cũng không nói thêm gì vung tay háo liền đem Tùng Âm dẫn tới, tiếp theo liền đem quả táo thuyền cất cánh, bay về phía Phương thị. Tới rồi Phương thị trung, Tùng Âm hướng đan dược kia một phương khối đi qua, hy vọng có thể ở Phương thị trung đào đến một ít tốt thuốc trị thương, cũng coi như là chính mình một phần tâm ý chờ thượng quan Vũ Đỉnh các nàng bị phạt sau khi kết thúc cũng hảo trị thương. Nghe các sư huynh ý tứ, tựa hồ môn phái trung sẽ không phái đưa thuốc trị thương cho bọn hắn. Húng chi các nàng linh thạch đan dược lại bị đoạt cái tinh quang, liền tính một lần nữa làm nhiệm vụ tích cóp linh thạch đều phải một đoạn thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này nội trên người còn có thương tích, nếu chính mình không giúp đỡ chút, sợ là không hảo ngao. Tìm một nhà quải có đại diễn môn tiêu chí đan dược phô, bên trong chỉ có một hai cái người mặc hắc y hắc đấu lạp người ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiến vào phường thị ba ngày, Tùng Âm đủ loại kiểu dáng ăn mặc đều thấy được không sai biệt lắm, này dùng một thân hắc bao ở chính mình tự nhiên là không hiếm thấy. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn cảm thấy kỳ quái, nhiều ngó nhân ra vài lần, sau lại cũng thành thói quen, biết được đây là nào đó tu sĩ không hy vọng bại lộ chính mình thân phận mới có thể như vậy, phường thị chung như vậy ăn mặc người nhiều đi, nhân ra cũng sẽ không có sự không có việc gì dùng thần thức giả quét một lần cầm giới. Giả, Tùng Âm mới vừa đi vào, liền có điếm tiểu nhị đón đi lên, thực rõ ràng, đây là đại diễn môn Lăng Vân Phong đệ tử, kia đệ tử liền ôm quyền nói, sư muội, muốn loại nào đang ăn dược. Sư huynh nhưng đi vì ngươi tìm tới. Tùng Âm vội vàng trả lại một lễ, đến, sư huynh chết giết ta, hôm nay tới chủ yếu là vì đồng môn tìm một ít thuốc trị thương trị thương. Vị kia sư huynh hơi làm suy tư một lát liền biết Tùng Âm theo như lời trị thương là chuyện gì xảy ra, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ làm Tùng Âm chờ một lát, liền đi lấy thuốc trị thương tới. Tùng Âm ở hắn đi lấy thuốc trị thương thời điểm, cẩn thận đánh giá nhà này cửa hàng cùng bên cạnh mấy nhà cửa hàng so sánh với. Rõ ràng diện tích lớn rất nhiều, hơn nữa bên trong đan dược chủng loại cũng là không ít, ở Tùng Âm tiến vào phía trước, còn đi ra ngoài một số lớn người, có thể thấy được nhà này cửa hàng đan dược chất lượng không tồi, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều người tới thăm. Không bao lâu, vị kia sư huynh liền mang tới thuốc trị thương. Dùng giấy dầu bao vây lấy một đại bao, nhìn Tùng Âm có chút khó hiểu ánh mắt, kia vị sư huynh liền vì nàng giải thích nói, nơi này thuốc bột, mỗi lần lấy đồng tiền lớn nhỏ, hôn lấy lãnh sơn tuyển đảo thành cao trạng, ở đắp lấy thương chỗ. Mỗi ngày ba lần, không ra mấy ngày, này ra thịt thương liền có thể hảo hơn phân nửa. Tùng Âm thấy này bao giấy dầu phân lượng cũng không nhỏ, hẳn là đủ các nàng sử dụng, cảm tạ lúc sau liền muốn phó linh thạch. Vị kia sư huynh lại là vây vây tay nói, không cần, này chỉ là một chút thuốc trị thương mà thôi, còn không tính là linh đan, coi như ta đối này đó sư đệ sư muội một ít tâm ý, liền không cần phó cái gì linh thạch. Tùng Âm như thế nào năng thủ hạ, vội vàng chối từ. Nhưng là vị kia sư huynh lại thế nào cũng không chịu thủ hạ linh thạch, chối từ nửa ngày, đến cuối cùng, vị kia sư huynh không lay chuyển được Tùng Âm, thu một khối hạ phẩm linh thạch dí tứ một chút, bất quá này đó thuốc bột lại là không đáng giá cái gì tiền, này đó thuốc bột trình độ nhất định thượng có thể nói là luyện đan không có thành công sản phẩm phụ, nhưng là đối với bị thương ngoài ra lại có chút kỳ hiệu, ngày thường giống nhau là không có gì người sẽ dùng, chỉ có một ít mới nhập môn đệ tử mới có thể dùng tới. Lấy lòng thuốc trị thương cũng coi như là hiểu rõ một sự kiện. Trước hạ sắc trời còn sớm, xa xa chưa tới trở về thời điểm, Tùng Âm chỉ có thể ở phường thị trung tiếp tục dạo đi xuống, bất chi bất giác chung, liền đến luyện khí này một hào phong khối, nhìn ven đường hàng vỉa hè thượng đủ loại kiểu dáng linh khí, Tùng Âm có vẻ hứng thú bừng bừng, nhưng là ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát sau, Tùng Âm liền phát hiện lấy nàng hiện tại tài lực là không có cách nào mua sắm, tựa như vị này tu sĩ quán thượng nhất tiện nghi một cái phòng ngự tính khăn tay, chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, liền phải 66 khối hạ phẩm linh thạch, mà Tùng Âm trên người tổng cộng liền 68 khối, xóa 2 ngày này tiêu phí, chỉ còn lại có 20 tới khối, căn bản không đủ sức, không có biện pháp, Tùng Âm chỉ có thể ở một bên quá xem qua nghiện. Rốt cuộc Tùng Âm mới nhập môn 3 năm không đến, năm thứ nhất có lại đều ở luyện thể trung vượt qua, này thân ra là ở không tính là hậu, chờ đến Tùng Âm tu vi lại gia tăng một ít, liền có thể ra ngoài rèn luyện, đến lúc đó kiếm linh thạch biện pháp đã có thể nhiều đi. Hiện nay, Tùng Âm chỉ có nhìn linh khí chảy nước miếng phần. Ở một bên cũng chỉ xem trong chốc lát, Tùng Âm liền đi rồi, nhìn cũng sẽ không thành chính mình hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Tại đây luyện khí đông đảo quầy hàng cùng cửa hàng chung đi dạo hồi lâu, cũng kiến thức không ít đủ loại kiểu dáng linh khí, tác dụng các không giống nhau linh khí bên ngoài xem thượng cũng là không phải đều giống nhau. Trong đó Tùng Âm còn lại đi kia kiện trà lâu ngồi ngồi, nghe một chút hiện tại tu chân giới một chút sự tình, hiểu biết đến không ít tu chân giới hiện trạng. Ở Tùng Âm nơi Thiên Xương quận Ngụy Quốc Trung, có thể nói là đại diễn môn độc đại, chính là ở toàn bộ Thiên Xương quận Trung, đại diễn môn chỉ có thể xem như trung thượng lưu trình độ. Hơn nữa Tùng Âm còn nghe nói ở Thiên Xương quận Trung thực lực rất là cường đại mị sắc phường tựa hồ cố ý cùng đại diễn môn liên hôn. Ở Thiên Xương quận Trung, các hệ thống tu luyện người đều có, ngay cả mọi người đòi đánh ma tu đều thường xuyên lui tới với Thiên Xương quận, mà này mị sắc phường còn lại là lấy nữ tử là chủ đạo tu một mạch. Này tông môn tên nghe đi lên đảo như là thế tục pháo hoa nơi, nhưng là nó xác thật Thiên Xương quận Trung thực lực nhất cường đại một cái tông môn, bên trong cánh cửa tổng cộng có 3 vị kim đan kỳ lao tổ, trúc cơ kỳ đệ tử số lượng càng là hơn xa với mặt khác tông môn, lúc này mới đem thực lực rất lớn kéo ra, mà môn nội đệ tử cũng nhiều lấy song tu phương pháp là chủ, tiến bộ khá nhanh. Thanh danh rất là không tồi, mà hiện tại lại muốn cùng đại diễn môn liên hôn, như thế có chút ý tứ ở bên trong. Thiên Xương quận Trung chưa chắc không có so đại diễn môn càng cụ thực lực tông môn, này mị sắc phường chưa bao giờ cùng môn phái liên hôn, liền tính là môn nội đệ tử muốn cùng tu sĩ song tu, kia cũng là môn nội đệ tử tự hành tìm kiếm song tu bạn lữ, chỉ cần không làm bất luận cái gì có hại với tông môn sự tình, tông môn giống nhau là sẽ không quản loại này sự tình, mà hiện tại lại muốn lấy tông môn danh nghĩa cùng đại diễn môn tiến hành liên hôn, là ở là đại đại gia ngoài đông đảo tu sĩ ngoài ý. Liệu? Hơn nữa nghe nói, muốn liên hôn vẫn là có mị sắc chi tiên Liêu Ảnh tiên tử, mà đại diễn môn lại không hề động tĩnh, cũng không biết là ý gì, chuyện này thành cùng ngày xương quận nhất đứng đầu sự tình. Tu sĩ sinh mệnh so phàm nhân lớn lên nhiều, ngày thường trung trừ bỏ tu hành, cũng muốn có mặt khác sự tình tới điều tiết một chút sinh hoạt hàng ngày, này bắt quái chi tâm người đều có chi, huống chi là tu sĩ, đông đảo tu sĩ ở bực bội rất nhiều, nghe một chút này đó bắt quái, nhưng thật ra cũng có thể đoán một cái phiền muộn quan đạo chi quyền sắc liêu nhân. Giờ phút này, thân là đại diễn môn đệ tử Tùng Âm nghe thế tắc tin tức nhưng thật ra có chút ngây người, ở môn trung lâu như vậy, không có nghe nói vị nào sư huynh muốn liên hôn à, mà môn trung trên dưới tựa hồ không ai đem chuyện này xem ở trong mắt, vẫn là như thường lui tới giống nhau, nhưng là lại cũng không thấy trưởng môn ra tới làm sáng tỏ, liền như vậy nửa ướt nửa khô mà dính, cũng không biết là có ý tứ gì. Nghe xong nửa ngày cũng liền nghe thấy cái này tin tức, cũng không mặt khác có giá trị đồ vật, Tùng Âm liền rời đi trà lâu, đi ở trên đường. Đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Hiện tại nàng tu vi quá thấp, đối với rất nhiều đồ vật mà nói, Tùng Âm giống như là một cái hài tử giống nhau non nớt, căn bản không đạt được yêu cầu. Theo như lời này đại diễn phường thị còn có 2 ngày mới kết thúc, chính là Tùng Âm cảm thấy đã không có gì lại đến tất yếu, quá 2 năm chờ nàng tu vi thăng lên đi, có lẽ mới là chân chính nên tới phường thị thời điểm. Chính là lúc này mới qua nửa ngày, còn có nửa ngày thời gian, Minh Không Sư Minh mới có thể tới đón bọn họ trở về. Còn có nửa ngày thời gian nên như thế nào tiêu ma đây là cái rất nghiêm trọng vấn đề, suy nghĩ nửa ngày Tùng Âm vẫn là không có nghĩ ra biện pháp giải quyết, huống hồ tại đây phường thị trung cũng không có địa phương có thể đả tọa tu luyện, chỉ có thể ở trên phố tiếp tục nhìn, tống cổ nhàm chán thời gian. Thật vất vả chịu đựng này nửa ngày, Tùng Âm về tới môn trung, ngày thường mỗi ngày đều có nhiệm vụ phải làm, liền tính là không cần đi linh dược viên, cũng có thể ở trong phòng tu luyện, nhật tử quá thật sự là chặt chẽ. Chính là đột nhiên tới nửa ngày không có việc gì để làm, nhưng là làm Tùng Âm cảm thấy cả người không được tự nhiên. Một hồi đến tinh xá, liền trở về phòng tu luyện đi. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, đang ở tu luyện Tùng Âm, thần thức cảm giác được bên ngoài tựa hồ có người đã trở lại. Chính là lúc này đi phường thị các đệ tử hẳn là tất cả đều xuất phát mới đúng, tinh xá chung chỉ chừa Tùng Âm một người, kia thanh âm này là từ đâu tới. Tùng Âm tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng thu công, ra cửa phòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thượng quan Vũ Đỉnh các nàng đã trở lại. Quả nhiên, đưa bọn họ trở về chính là Triệu Thần, hắn một thân áo bào trắng đứng ở phi kiếm thượng, nhìn đến Tùng Âm ra tới sau, hướng nàng gật gật đầu, chiêu nàng qua đi. Hôm nay như thế nào không đi phường thị, liền thừa ngươi một người. Triệu Thần sờ sờ Tùng Âm đầu, nhỏ giọng hỏi. Không lớn muốn đi, ta tu vi quá thấp, tổng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, đơn giản liền không đi, ở tinh xá tu luyện. Lôi kéo Triệu Thần quần áo. Tùng Âm trả lời nói, có lẽ là cùng Triệu Thần tương đối quen thuộc, ngôn ngữ hành vi gian cũng tùy tính không ít. Ngay sau đó, nàng lại nhìn đến trở về người đầy mặt mê mang, trên mặt còn có không ít dơ bẩn cùng vết máu, trên quần áo cũng đều là loang lổ dấu vết, trên người phát ra một cổ tử mùi lạ, lôi kéo Triệu Thần ống tay áo. Tùng Âm hỏi, sư minh, bọn họ làm sao vậy? Bọn họ vừa mới từ cao trọc trời trong động trở về, ngũ cảm mới vừa bị giải phong, sẽ không phục hồi tinh thần lại, tự nhiên nhìn qua có chút mê mang. quá một đoạn thời gian liền hảo. Hảo, ta nên trở về Linh Dược Viên, đi quản sự chỗ thăng cấp xong tân ngọc bài liền tới Linh Dược Viên, có tân nhiệm vụ phải cho ngươi. Nói xong, cũng không đợi Tùng Âm đáp lời liền vội vàng mà rời đi. Nhìn Triệu Thần rời đi bóng dáng, Tùng Âm khi một trận buồn bực, tu vi lại bị nhìn thấu, loại cảm giác này thật là không xong cực kỳ. Tuy nói Triệu Thần sẽ không đối chính mình có cái gì uy hiếp, chính là chính mình giống như bị nhìn cái thông thấu, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Xoay người nhìn này mười mấy người, Tùng Âm thở dài một hơi, đem bọn họ một đám đưa tới nhà tắm, làm cho bọn họ đi vào. Những người này đã bắt đầu hoàn hồn, chính là thân thể theo không kịp tư duy, thường thường chậm mấy chục. Tùng Âm đem bọn họ đưa tới nhà tắm sau, bọn họ cũng là sửng sốt đã lâu mới đi vào. Nhìn bọn họ tiến vào sau, Tùng Âm chạy đến Tử Trúc Lâm ngoại cái kia thác nước bên. Trong tay cầm một cái tiểu bồn sứ, hướng bên trong bỏ thêm bó lớn thuốc bột, lúc này ai còn quản cái gì đồng tiền lớn nhỏ, chỉ có thể đại khái một chút phân lượng. Đưa tới thác nước thủy, lạnh băng thác nước thủy gặp được thuốc bột sau, có chút ngưng kết, dựa bùn tất cả đều đọng lại tới rồi một khối, Tùng Âm hoa thật lớn kính nhi mới đem chúng nó quấy đều. Chờ nàng quấy hảo, đại gia cũng rửa mặt trải đầu đến không sai biệt lắm, Tùng Âm giúp bọn hắn thượng xong dược, còn cầm không ít bình ngọc nhỏ, mỗi người phân không ít dược bùn, làm cho bọn họ mang về phòng đi. Nhìn bọn họ cái hiểu cái không ánh mắt, Tùng Âm lại là một trận bất đắc dĩ, lúc này bọn họ căn bản là không rõ nàng nói chính là cái gì. Chỉ là ngơ ngác nhìn trong tay bình ngọc, hồi lâu qua đi mới phản ứng lại đây, đối với Tùng Âm nói thanh tạ, liền lung lay mà trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phần 25. Nhìn bọn họ một đám đều sau khi trở về, Tùng Âm cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sáng sớm thượng liền như vậy đi qua, hơn nữa chính mình cũng phải đi quản sự sư huynh nơi đó một lần nữa đăng ký một chút tu vi. Sáng mai liền phải đi Linh Dược Viên. Mà lần này phường thị chi lữ cũng coi như không thượng nhân người tận hoan, chỉ có thể nói là thiên mệnh cho phép. Chương 26 thí nghiệm. Ngày hôm sau sắc vừa mới lượng, Tùng Âm liền đến quản sự sư huynh nơi đó đi một lần nữa đăng ký một chút tu vi. Lần này Tùng Âm quyết định đem tu vi không chê ở luyện khí 2 tầng tả hữu. Theo nàng biết, giống như Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng là mấy ngày hôm trước mới đột phá luyện khí 2 tầng, không biết hắn tới đăng ký không có. Quản sự chỗ hôm nay thế nhưng là Đỗ sư tỷ ở trực ban, thấy Tùng Âm tới, Đỗ sư tỷ đại thật xa liền bắt đầu kêu đi lên, "Tùng Âm, Tùng Âm, mau tới." Tùng Âm thở dài một hơi, nàng trời sinh tính ít lời, không lớn am hiểu với giao tế, gặp gỡ cái này hoạt bát hướng ngoại sư tỷ rất có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng là sư tỷ dù sao cũng là sư tỷ, tu vi bãi tại nơi đó, hơn nữa này Đỗ sư tỷ ở Tùng Âm vào cửa sau mấy năm chung, đã ẩn ẩn có từ luyện khí 6 tầng đột phá tới rồi 7 tầng tư thế. Tu vi tinh tiến không ít, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, Tùng Âm đều chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần, hiện tại nàng tiếp đón chính mình, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Sư tỷ, hôm nay ta tới một lần nữa đăng ký một chút tu vi. Tùng Âm đứng ở Đỗ sư tỷ trước mặt, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Ai, sư muội, nhưng tính ra một người, hôm nay là ta một người trực ban, buồn chết ta, một người đều không có, còn muốn ở chỗ này ngồi trên cả ngày, Minh Không sư huynh là cố ý đi, biết rõ ta ngồi không được. Còn đem ta an bài ở chỗ này, vậy phải làm sao bây giờ a? Đỗ sư tỷ nhìn đến người chính là một trận đoán giận, đại phun nước đắng. Nhìn đến nàng này phúc vào đầu bức thai hầu hình dáng, Tùng Âm cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Nàng thật sự là không biết nên như thế nào đi đối mặt loại này quá mức hoạt bát người, thượng quan Vũ Đình so với nàng tới còn có điều không kịp. Nga, chắc tu vi a, vậy ngươi hẳn là tới đăng ký luyện khí 2 tầng chính là đi. Đỗ sư tỷ dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện Tùng Âm đã có luyện khí 2 tầng tu vi, lấy ra một khối tân ngọc bài, ý bảo Tùng Âm hướng bên trong quán chú linh lực. Tùng Âm kết quả ngọc bài, đã từng có một lần kinh nghiệm nàng, đem linh lực đưa vào ngọc bài chung, ngọc bài tựa như sống lại đây giống nhau, dính bám vào Tùng Âm trên tay, không ngừng hấp thụ Tùng Âm trong cơ thể linh lực. Tùng Âm quan sát này khối ngọc bài, chờ đến này khối ngọc bài nổi lên hơi hơi thanh quang sau, liền quyết đoán mà chặt đứt trong cơ thể linh lực cùng ngọc bài chi gian liên hệ. Giả bộ một bộ có chút thần sắc mệt nhọc bộ dáng một không cẩn thận tu thành tiên mới nhất. Trương. Đỗ sư tỷ tiếp nhận ngọc bài, phát hiện bên trong linh lực đã đạt tới luyện khí 2 tầng điểm mấu chốt sau, liền lấy quá Tùng Âm đưa ra đệ tử ngọc bài, pháp quyết một véo, ngọc bài hiện lên một tia quang mang, Tùng Âm lại lần nữa thu hồi khi, liền phát hiện ở ngọc bài góc phải bên dưới, nguyên bản một cái nhất tự, biến thành hai, này liền đại biểu cho Tùng Âm ở môn trung đã là một vị luyện khí 2 tầng tu sĩ. Đa tạ sư tỷ. Tùng Âm tiếp nhận ngọc bài. Ai, ngươi đằng trước còn có một cái Mộ Dung thẳng tới trời cao, hình như là hôm qua vẫn là khi nào, dù sao nhớ không rõ, cũng tới nơi này đăng ký tu vi, các ngươi tu luyện đến thật là một cái so một cái mau. Đỗ sư tỷ cảm thán nói. Sư tỷ quá khen, sư muội còn muốn đi linh dược viên, liền không cùng sư tỷ nhiều hàn huyên, Triệu sư huynh đã đang đợi sư muội. Tung Âm một phương diện không nghĩ lại đối mặt cái này lệnh nàng vô pháp chống đỡ sư tỷ, về phương diện khác cũng muốn biết ngày hôm qua Triệu sư huynh nói tân linh cây là cái gì, liền vội vàng cáo tử. Đỗ sư tỷ nhìn Tung Âm rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, thật là, bồi ta nói một lát lời nói đều không được, ai nha, lại muốn quá một ngày nhàm chán cực kỳ sinh sống. Nói xong còn lắc lắc đầu. Tung Âm tới rồi thần hệ phong, tiến vào đến linh dược viên trung. Triệu thân ở nhà gỗ bên đưa lưng về phía nàng, tựa hồ ở điều chế thứ gì, nghe được phía sau có một chút động tĩnh, cũng không có quay đầu lại, nói, tới. Tung Âm trả lời nói, là, sư minh. Nói xong liền lẳng lặng mà đứng ở một bên, không có ra tiếng quấy rầy đến Triệu thần. Một lát sau, Triệu thần xoay người lại, trong tay cầm một lọ bình ngọc, này bình ngọc cùng Tùng Âm ngày thường nhìn thấy trang linh lộ bình ngọc không có gì hai dạng, Triệu thần cầm trong tay bình ngọc đưa tới, Tùng Âm vội vàng tiếp nhận, nhìn Triệu thần. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi chiếu cố Điệp Anh Hoa, này cái trai trang chính là Điệp Anh Hoa linh lộ. Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, vội khác đi. Tùng Âm có chút ngây ngẩn cả người, này liền không có. Tiến lên một bước, hỏi, sư minh, ngọc giản đâu? Ngọc giản. Không có ngọc giản. Triệu thần không có ngừng tay hạ sống, tiếp tục điều chế linh lộ. Nhưng, chính là, không có ngọc giản nói, ta nên như thế nào chăm sóc Điệp Anh Hoa A? Tùng Âm có chút khó hiểu, từ trước nàng chiếu cố linh cây thời điểm, Triệu thần đều sẽ cho nàng một cái ngọc giản, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại chiếu cố linh cây một ít phương pháp, chính là vì cái gì hôm nay đã không có. Hơn nữa này Điệp Anh Hoa chính là tam giai trung phẩm linh thảo, nàng nếu là một cái không cẩn thận, cấp lộng chết nên làm cái gì bây giờ? Không có vì cái gì, sở hữu kỹ xảo đều là chính mình sở soạn ra tới, trên thế giới không có không làm mà hưởng đồ vật, ngươi muốn học chính mình đi học tập, đi phát hiện, không thể vĩnh viễn ỷ lại người khác ngọc giản, nếu là vĩnh viễn ỷ lại với người khác ngọc giản, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ. Nói xong, lại là không cho Tùng Âm phản ứng cơ hội, ngón tay pháp quyết một véo, liền đem Tùng Âm đưa đến trận pháp trung. Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh hoang hốt. Người liền xuất hiện ở Điệp Anh Hoa trận pháp chúng, cả người linh lực vừa chuyển, liền đem 8 phần không khỏe cảm cấp tiêu trừ. Tung Âm có chút dở khóc dở cười, Triệu thần sư huynh chiêu này khiến cho là ở là giống cái hài tử. Nhưng là người đã ở trận pháp, hơn nữa Triệu thần cũng nói rõ sẽ không cấp Tung Âm ngọc giản. Tung Âm hiện tại đành phải tay làm hàm nhai, thúc đẩy cân não, nỗ lực đem Điệp Anh Hoa cấp chăm sóc hảo. Trước mắt một mảnh Điệp Anh Hoa bị chia làm 3 cái bộ phận. Tùng Âm cẩn thận quan sát một phen phát hiện nơi này Điệp Anh Hoa đã thành thục bị hoa ở một khối, sắp thành thục cũng bị hoa ở một khối, cuối cùng một khối chính là những cái đó còn chưa thành thục. Tùng Âm bắt đầu hồi tưởng Điệp Anh Hoa một ít miêu tả, ở điển tịch thượng có ghi lại, này Điệp Anh Hoa chính là tam giai trung phẩm linh thực, thỉ dương, bộ rễ khổng lồ, thân cây thẳng tắp, có điểm trắng đặt này thượng, mỗi một gốc cây Điệp Anh Hoa chỉ có tam phiến lá chỉnh con bướm trạng, theo gió đông đưa là lúc. Giống như là con bướm ở quay chung quanh Điệp Anh Hoa nhẹ nhàng bay múa, nhưng là Điệp Anh Hoa quan trọng nhất địa phương thật là cánh hoa trung Điệp Anh Tử, Điệp Anh. Hoa chưa nở rộ thời điểm, cánh hoa khép kín, là không thấy được bên trong Điệp Anh Tử, nhưng là đương Điệp Anh Tử phát dục thành thục lúc sau, cánh hoa liền sẽ tự động nở rộ, bên trong Điệp Anh Tử cũng sẽ xuất hiện ở người mặt trước mắt. Điệp Anh Tử giống như là phàm nhân bụng thai nhi, hơi hơi cuộn tròn ở cánh hoa bên trong, nhìn như chọc người chịu mến, nhưng Điệp Anh Tử lại là giải độc thuốc hay. Đặc biệt là giải một ít âm tính chương khí, cùng thi độc. Hồi tưởng xong Tùng Âm bắt đầu cân nhắc nên như thế nào đem này đó Điệp Anh Hoa cấp phụng dưỡng hảo, nhìn trong tay linh lộ, quyết định vẫn là trước lấy một gốc cây làm thực nghiệm, nhìn xem thủy cùng linh lộ tỷ lệ đại khái là nhiều ít, cũng hảo có cái số võ cực thiên hạ mới nhất trương. Tùng Âm đánh một hồ thủy, nhẹ nhàng mà lấy ra nút bình, chính là đương nút bình vừa mở ra thời điểm, một cổ tinh thuần hỏa hệ linh lực liền từ bình khẩu chỗ phun trào mà ra. Sợ tới mức Tùng Âm chạy nhanh lại đem cái chai cấp tác trụ. Tùng Âm có chút kinh ngạc mà xem trước cái này bình ngọc, vừa mới mở ra nút bình, bên trong cư nhiên không phải truyền thống cái loại này linh lộ, truyền thống linh lực giống nhau đều đựng một hệ linh lực, có một cổ nhàn nhạt cỏ xanh mùi hương nhi, chính là này bình linh lộ cư nhiên là có hỏa hệ linh lực, như vậy tới đi xuống, khẳng định sẽ thương đến linh thực bộ rễ. Tùng Âm cau mày, nghĩ biện pháp giải quyết. Tùng Âm đem ấm nước trung thủy dẫn ra tới, dừng lại ở giữa không trung, lại mở ra nút bình. Đảo ra một giọt hỏa hệ linh lộ, đem linh lộ dung tới rồi trong nước, xung khắc như nước với lửa, không bao lâu, một chỉnh hồ thủy đã bị này tích hỏa hệ linh lộ cấp tiêu hao xong rồi, có thể thấy được linh lộ trung hỏa linh khí bá đạo. Chẳng lẽ là thủy không đủ nhiều? Tung Âm tăng lớn thủy phân lượng, vẫn là một giọt linh lộ, chính là kết quả vẫn là như vậy. Lúc này, xem như khó ở Tùng Âm. Tùng Âm phát hiện liền tính là đổ nửa hồ dưới nước đi, đều sẽ bị linh lực trung hỏa hệ linh lực cấp tiêu hao xong, nếu là thủy quá nhiều, tương dung ở bên nhau linh xương sớm linh lực lại không đủ, căn bản không đủ linh thực sinh trưởng, Tùng Âm thế khó xử, nguyên lai muốn đem một loại linh thực sơ thấu, không chỉ là muốn dựa điển tịch thượng giải thích, càng có rất nhiều thực tế thao tác. Lúc này, Tùng Âm cuối cùng là minh bạch vừa mới triệu thần theo như lời nếu là vĩnh viễn ỷ lại với người khác ngọc giản, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ là có ý tứ gì. Xem ra chính mình muốn học đồ vật còn có rất nhiều a. Hiện tại nghĩ không ra như thế nào phối trí linh lộ cùng thủy tỷ lệ, vậy trước đem cái này phóng một phóng, Tùng Âm quyết định trước đem những cái đó đã thành thục điệp anh tử hái xuống. Giống nhau linh thảo hái xuống sau đều phải bảo tồn ở trong hộp ngọc, mới có thể phòng ngừa linh thực linh lực quá nhanh sói mòn. Cho nên ở ấm nước bên đã sớm chuẩn bị vài cái hộp ngọc. Tùng Âm đọc quá tương quan điển tịch, đối với hái điệp anh tử, phải dùng thần thức khống chế linh lực, đem linh lực hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng mà cắt đứt liên hệ điệp anh tử cùng đóa hoa sợi tơ, nhưng là rồi lại không thể thương đến điệp anh tử. Cũng may hiện tại Tùng Âm khi luyện khí 3 tầng tu vi, thần thức so chi với từ trước lớn mạnh không ít, đối với hái còn xem như nhẹ nhàng. Chính là, hái đến mặt sau thời điểm, Tùng Âm liền phát hiện một vấn đề, này đó đã thành thục điệp anh hoa đều có một cái đặc điểm, bởi vì điệp anh hoa hỉ dương, cho nên chỉnh cây điệp anh hoa theo lý tới nói trải qua hỏa hệ linh lộ tới sau, hẳn là chỉnh cây đều tràn ngập hỏa hệ linh lực mới đúng vậy. Chính là, Tùng Âm phát hiện, ở này đó thành thục điệp anh hoa chung, trừ bỏ điệp anh tử có được đại lượng hỏa hệ linh lực ở ngoài, còn thừa bộ phận, cơ hồ chút nào đều không có hỏa hệ linh lực. Cái này nhận chi, khiến cho Tùng Âm khó hiểu. Này đó điệp anh hoa đã thành thục, thuyết minh đã tới quá linh lộ, chính là vì cái gì cũng chỉ có điệp anh tử sẽ có hỏa hệ linh lực đâu, trừ bỏ kia trắng tinh như ngọc cánh hoa bởi vì bao vây lấy điệp anh tử mà lây dính thượng một chút hỏa hệ linh lực ngoại, mặt khác bộ phận một chút hỏa hệ linh lực đều không có. Tùng Âm trong đầu hiện lên cái gì, Tùng Âm cảm thấy chính mình lập tức phải bắt ở, lập tức liền có thể biết vì cái gì này linh lộ khó có thể xứng thành, chính là càng là nôn nóng, càng là nghĩ không ra cái kia phân đoạn làm lỗi. Tùng Âm nhắm hai mắt lại, làm chính mình trong óc tận lực bình tĩnh trở lại một lần mà suy tư toàn bộ quá trình. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, trong lòng hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Nhìn trong tay linh lộ, chẳng lẽ này linh lộ không phải cùng thủy tương dung sao? Tùng Âm thân hình chợt lóe. Đi tới kia phiến sắp thành thục điệp anh bùi hoa, này đó lập tức muốn thành thục điệp anh hoa, nho nhỏ nụ hoa gắt gao mà bao vây lấy bên trong điệp anh tử, Tùng Âm mang đến một tia phong hơi thở, gợi lên điệp anh hoa phiến lá, con bướm trạng phiến lá nhẹ nhàng phiêu động, hình như là mấy chỉ màu xanh lục con bướm ở bùi hoa chung nhẹ nhàng khởi vũ, hảo không mỹ lệ. Tùng Âm mở ra nút bình, từ bên trong khuynh đảo ra một giọt linh dịch, dùng linh lực bao bọc lấy, phòng ngừa bên trong linh khí giật tản ra tới. Thật cẩn thận mà khống chế được linh dịch hướng một gốc cây lập tức liền phải thành thục điệp anh hoa thổi đi, chậm rãi đem linh dịch tích ở cánh hoa mũi nhọn chỗ, kia tích linh dịch lập tức liền theo cánh hoa gian khe hở hướng bên trong thấu đi, mà giờ phút này điệp anh hoa cơ hồ là lập tức dần hiện ra một đạo màu đỏ quang mang. Tiếp theo, kia nguyên bản khép kín cánh hoa, giống như là sống lại đây giống nhau, chậm rãi giãn ra khai, một mảnh lại một mảnh thư giãn khai, bên trong điệp anh tử đã mơ hồ có thể thấy được không bao lâu. Một gốc cây thành thục điệp anh hoa liền hiện ra ở Tùng Âm trước mặt. Tùng Âm khỏe miệng hơi hơi thượng nhấp, quả nhiên là như thế này, điệp anh hoa căn bản là không cần phối chi cái gì linh xương sớm, mà là đem này hỏa hệ linh lộ trực tiếp tích đến nụ hoa chỗ. Này hỏa hệ linh lực quá mức mãnh liệt bộ dễ bộ vị căn bản vô pháp thừa nhận, này có này dùng để luyện chế giải độc đan, dùng mãn hỏa hệ linh lực điệp anh tử mới có thể thừa nhận đem linh lộ trực tiếp tích đến mặt trên, mà không đến mức thương đến dự tính. Phần 26. Lúc này liền biết như thế nào chăm sóc điệp anh hoa. Triệu thần sư huynh đem linh lộ trực tiếp giao cho chính mình, xem ra có lầm đạo chính mình hiểm nghi a. Tùng Âm hơi hơi nheo lại hai mắt. 28 chương 27 trừng phạt. Bước đầu tiên thành công mang cho Tùng Âm rất lớn tin tưởng, Tùng Âm đầu tiên là nhẫn mại tính tình đem những cái đó đã thành thục điệp anh tử một cái không rơi thu được trong hộp ngọc, tiếp theo liền tới xử lý những cái đó sắp thành thục điệp anh hoa. Lợi dụng thần thức đem hỏa hệ linh lộ tích tới rồi sắp mở ra nụ hoa thượng. Màu trắng cánh hoa đang ở tầng tầng mở ra, một mảnh lại một mảnh mà giãn ra khai, liền ở điệp anh tử mơ hồ có thể thấy được thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Tại sao lại như vậy đâu? Tùng Âm lẩm bẩm nói. Đương nàng xử lý xong mà 6 cây thành thục điệp anh hoa thời điểm, đem linh lộ tích đi xuống, phía trước vẫn là hảo hảo, chính là cánh hoa mở ra một nửa, thật giống như đánh mất chất dinh dưỡng giống nhau, cánh hoa nhanh chóng khô héo, biến thành khô khốc màu nâu, bên trong điệp anh tử tự nhiên cũng là mất đi dược lực. Cái này làm cho Tùng Âm đặc biệt khó hiểu, phía trước đều không có vấn đề à, như thế nào tới rồi này cây liền ra vấn đề đâu. Tùng Âm đem này cây đã chết héo điệp anh hoa phiên tới đảo đi quan sát nửa ngày cũng không có nhìn ra cái nguyên cơ tới, chỉ có thể trước từ bỏ, tiếp tục tưới nước linh lộ. Lần này Tùng Âm học thông minh, nàng đem thần thức dò ra bên ngoài cơ thể, đem tân một gốc cây điệp anh hoa quay trùng quanh lên, cẩn thận quan sát đến có cái gì vấn đề, đương linh lộ nhỏ giọt đi sau, bên trong điệp anh tử tựa hồ rất là hưng phấn. Tùng Âm thần thức cảm giác được điệp anh tử không giống bình thường linh lực dao động, linh lộ hạ thấm, tiến vào đến bên trong. Bên trong điệp anh tử đụng chạm đến linh lộ sau, nguyên bản còn có chút ngây ngô dáng vẻ, ở hấp thu trong đó linh khí sau, nhanh chóng thành thục dân quốc đệ nhất quân thiệt. Đương nhiên nơi này thành thục cũng không phải giống lần trước Mộ Dung thẳng tới trời cao sử dụng bí pháp mà dục sinh liên lá hoa cái loại này thành thục, mà là bên trong điệp anh tử hấp thu linh khí sau tự nhiên thành thục. Tân một gốc cây thực thành công, không có xuất hiện vừa mới kia cây khô héo hiện tượng, nhưng là Tùng Âm vẫn là tiếp tục dùng thần thức quan sát đến tiếp theo cây. Thức mau. Ở tới vài cọng sau, Tùng Âm phát hiện vừa mới kia cây sẽ thất bại nguyên nhân. Tuy nói ở cái này trận pháp trung điệp anh hoa bị chia làm 3 cái bộ phận, đã thành thục kia một bộ phận đã bị Tùng Âm hái xuống dưới, mà hiện tại này bộ phận sắp muốn thành thục điệp anh hoa, cũng chỉ là kém cuối cùng một lần tưới linh lộ. Tuy nói là sắp thành thục, cũng là có trình độ khác nhau, mỗi cây điệp anh hoa đều là độc lập thân thể, cho nên mỗi cây sinh trưởng tình huống cũng là các không giống nhau, cái gọi là sắp thành thục cũng chỉ là một cái đại khái phạm vi. Có chút điệp anh hoa thành thục trình độ càng sâu, kia một giọt linh lộ tự nhiên là có thể cung cấp cũng đủ linh khí, xử nó thành công cái nút. Nhưng là có điệp anh hoa sắp muốn thành thục trình độ cũng không có như vậy thầm, như vậy chỉ có một giọt linh lộ cũng không thể thỏa mãn nó sinh trưởng nhu cầu, thường thường đều là ở cánh hoa mở ra một nửa thời điểm linh khí liền không đủ, không có đủ linh khí xử điệp anh hoa bình thường cái nút, tự nhiên liền sẽ khô héo. Mà kia cây thất bại nguyên nhân, chính là bởi vì cái này. Tùng Âm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trước có ngọc giản, bên trong có tổ tiên chăm sóc kinh nghiệm, chính mình xem qua lúc sau, tự nhiên là tương đối đơn giản, nhưng là hôm nay lần này chính là không có bất luận kẻ nào cung cấp trợ giúp, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, xuất hiện vấn đề cũng muốn dựa vào chính mình đi phát hiện vấn đề căn nguyên, mới có thể đi giải quyết, thật sự là mệt thấu. Tùng Âm lau một phen mặt, làm chính mình càng thêm thanh tỉnh một ít. Thực mau này bộ phận sắp muốn thành thục điệp anh hoa Tùng Âm cũng xử lý xong rồi. Có này đó kinh nghiệm, Tùng Âm luôn là đem thần thức vây quanh điệp anh hoa, cẩn thận quan sát nó linh khí nhu cầu trạng huống, phát hiện một giọt linh lộ trung linh khí không đủ khi, lập tức liền hơn nữa nửa giọt, làm này linh khí có thể duy trì đến điệp anh hoa thành thục. Cuối cùng dư lại những cái đó còn chưa thành thục điệp anh hoa, còn kém chút hỏa hậu, Tùng Âm cũng không cần sốt ruột, cho bọn hắn tới quá linh lực sau, lại dùng thần thức giả quét một lần, xác định mỗi một gốc cây đều linh khí sung túc hơn nữa không có sinh trùng sau, an tâm thoải mái đi ra ngoài. Vừa mới ra trận pháp, lóa mắt ánh mặt trời liền lung lay mắt, dối tay ngăn cản trụ ánh mặt trời đôi mắt bắn thẳng đến, mới phát hiện, nguyên lai đều qua một ngày nhiều, hôm qua buổi sáng đăng ký xong tu vi liền tới rồi linh dược viên, đến trong vườn thời điểm, thái dương cũng còn chưa dâng lên, chính mình ở trận pháp nghiên cứu này linh thực, nhưng thật ra không có chú ý tới thời gian trôi đi. Ở linh dược viên trung chuyển một vòng, không có phát hiện người nào ảnh, Tùng Âm còn muốn tìm Triệu Thần cùng hắn thuyết minh một chút điệp anh hoa trạng huống, chính là hiện tại tìm không thấy người. Cũng liền từ bỏ. Ở Tùng Âm rời đi thần hệ phong sau đó không lâu, Triệu Thần liền từ trăm luyện phong ngự kiếm đã trở lại. Về tới linh dược viên trung, thân thức ở trận pháp trung đảo qua, không có phát hiện Tùng Âm thân ảnh, liền có chút sờ không được đầu óc, theo lý thuyết, không nên à, đây là hầu Tùng Âm hẳn là còn ở trận pháp mới đúng rồi. Triệu Thần vào trận pháp, liền thấy giếng nước bên phóng mấy cái hộp ngọc, mà những cái đó đã thành thục điệp anh tử đã không thấy. Vừa lòng gật gật đầu. Nhưng là đương hắn nhìn đến những cái đó nguyên lai lập tức liền phải thành thục điệp anh tử cũng đều bị hái xuống dưới sau, mới là mở to hai mắt nhìn, thấy được những cái đó còn chưa thành thục điệp anh hoa cũng bị chiếu cố hảo hảo thời điểm, hắn đã không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ thật Triệu Thần đem tam giai trung phẩm điệp anh hoa giao cho Tùng Âm chiếu cố, là cố ý khó xử nàng, huống hồ hắn còn không có cấp Tùng Âm ngọc giản, hơn nữa Tùng Âm lịch duyệt cùng tu vi bãi tại nơi đó. Làm nàng một cái mới nhập môn không đến 3 năm luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ tới chăm sóc, là ở là có chút thác đại. Hơn nữa hắn ở trong lòng cân nhắc, thế nào đều có thể thác thượng Tùng Âm mấy ngày thời gian, cho nên lúc này mới yên tâm đi chăm luyện phong làm việc, nhưng là không nghĩ tới, hắn mới đi một ngày thời gian, khi trở về Tùng Âm cũng đã đem linh thực cấp xử lý tốt. Triệu Thần cẩn thận kiểm tra rồi một chút, phát hiện chỉ có một gốc cây điệp anh hoa bởi vì không có đủ linh khí mà mất dược hiệu, mặt khác đều còn tính không tồi. Lúc này, Triệu Thần không cấm có chút hoài nghi, không phải ai sấn hắn không ở thời điểm tới giúp Tùng Âm đi. Ngay sau đó lại lắc đầu phủ định cái này ý tưởng, chỉ cần hắn một tra, liền có thể biết, tại đây một ngày nội, trừ bỏ Tùng Âm, trận pháp không có lại bị mở ra dấu vết. Cho nên nói, này đó toàn bộ đều là Tùng Âm chính mình một người tự hành lĩnh ngộ. Chẳng lẽ thật gặp gỡ thiên tài? Không cao ngạo không nóng nảy, cần vấn ăn học, tuy nói tư chất không tính là hảo, chính là tiến giai tốc độ cũng coi như còn hành, xem ra chính mình thật đúng là đào đến bảo. Hơn nữa tứ linh căn cư nhiên có thể lấy nhanh như vậy tốc độ tiến đến giai, này tiểu sư muội bí mật thật là có thú. Triệu Thần nhìn về phía trên người hệ túi chữ vật, có chút ý vị không rõ mà cười. Tùng Âm trở lại tinh xá sau, chính là hung hăng mà dùng nước lạnh vọt một lần, lúc này mới làm chính mình có chút tinh thần. Chính là theo lý thuyết, chính mình đã đi ra ngoài cả ngày.